Chương 2351, chúng ta không có quen như vậy. Phó Thời Khâm có chút thất lạc, bất quá nàng trả lời cũng nằm trong dự liệu. Dẫu sao, bây giờ bọn họ không còn là bạn trai bạn gái, cho nên sẽ không ở chung với hắn cũng là bình thường. Vậy thì tận lực mỗi ngày quá khứ ăn chung bữa cơm, cũng có thể đi. Có thể, dù sao đoàn kịch cơm hộp lại không tốt lắm ăn. Lăng Giảo cười nói. Hai người có mỗi người một câu trò chuyện một chút Lăng Giảo liền ngủ, không lên tiếng nữa. Phó Thời Khâm đối mặt với trăm bệnh giường phương hướng nằm nghiêng, lặng lặng nhìn chính mình người ngủ. Như vậy một mực nhìn một chút, không biết qua bao lâu mới ngủ. Thứ hai thiên buổi sáng, y tá qua thông chi tới chuẩn bị làm kiểm tra hai người mới tỉnh lại. Lăng Giảo mang hắn trước đi làm trống rỗng phúc cần phải làm kiểm tra, sau đó lại phụng bồi hắn đi ăn bữa ăn sáng, mới tiếp làm những hạng mục khác kiểm tra. Bác sĩ chủ trị nhìn rồi tất cả kiểm tra báo cáo, nói: trừ dạ dày lở loét, khác kiểm tra cũng không có vấn đề, gần đây đúng hạn uống thuốc, ăn uống chú ý dinh dưỡng, mỗi ngày qua đây truyền dịch liền tốt lắm, còn nằm viện hay là ở trong nhà, chính các ngươi nhìn làm sao an bài. Phó Thời Khâm nhìn một chút Lăng Giảo, nói: nếu không, hay là ở nhà trọ đi, truyền dịch thời điểm tới được rồi. Dẫu sao, nhà trọ cách nàng gần hơn một chút. Có thể, nơi đó ngươi có thể ở phải thoải mái một điểm. Lăng Giảo bày tỏ đồng ý. Nếu không, hắn một người đang tại bệnh viện ở, nàng cũng không khả năng mỗi ngày có thời gian qua đây, ước chừng phải hoàn toàn bất kể lại trong lòng áy náy. Lăng Giảo phụng bồi hắn làm xong kiểm tra, lại đang bệnh viện thua dịch, này mới đưa hắn đi cho mướn tốt nhà trọ. Phụ tá của nàng đã ấn nàng yêu cầu, đem nàng hành lý tất cả đều dọn về quán rượu đi. Hơn nữa, còn nhường nấu cơm gì chuẩn bị xong thức ăn. Ta không sai biệt lắm phải về kịch tổ rồi, ngươi nơi này nếu là lại thiếu cái gì, cho ta trợ lý gọi điện thoại. Lăng Giảo đem hắn đưa về tới, liền chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khâm đang tại phòng ăn nhìn một chút, thành tâm mời. Thế giờ, hẹn của tôi VN ăn chung bữa cơm lại đi đi, như vậy nhiều thức ăn, ta một người có thể ăn rồi bao nhiêu. Lăng Giảo nhìn một cái, không biết làm sao kêu. Được rồi, ta đi rửa tay. Phó Thời Khâm đang tại phòng bếp tắm cái tay, liền thịnh tốt cơm, bày xong chén đũa tử. Lăng Giảo từ phòng vệ sinh đi ra, đang tại đối diện hắn ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Cho đến kịch tổ điện thoại tới thúc giục nàng trở về, lúc này mới hướng Phó Thời Khâm nói đừng rời đi. Nàng rời đi không tới một giờ, Dương Sa Sa xách giỏ trái cây đến cửa thăm. Nhị thiếu, nghe Lăng Giảo tỷ nói ngươi trở về bên này ở, ta tới xem một chút. Phó Thời Khâm đứng ở cửa, một tay vịn cửa cũng không có thả nàng đi vào. Bây giờ nhìn qua, còn có cái gì khác chuyện sao? Nhị thiếu ngươi ăn cơm rồi sao? Nếu là chưa ăn, ta cho ngươi làm chút đồ ăn. Dương Sa Sa dò hỏi. Mới vừa ăn rồi, không cần. Phó Thời Khâm nhìn một chút đứng ở ngoài cửa người, nhớ tới nói, đúng rồi, sau này ngươi cũng không cần đem nàng cái gì đều chuyện đều cầm tới cùng ta nói. Không cần. Dương Sa Sa ngẩn người, dè đặt hỏi, ngươi cùng Lăng Giảo tỷ là hợp lại, hay là không nên hỏi đừng hỏi, trở về đi thôi. Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Bây giờ hắn cùng Lăng Giảo có thể lấy hữu hảo phương thức sống chung, hắn không nghĩ nàng cho là hắn khắp nơi an bài người giám thị nàng nhất cử nhất động, như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc tới nàng không ưa. Dương Sa Sa cũng không tốt hỏi nhiều nữa, đem giỏ trái cây đưa tới nói. Vậy ta đi về trước, ngày khác trở lại thăm ngươi. Ngày khác cũng không cần tới, chúng ta không có quen như vậy, không cần tới thăm. Phó Thời Khâm trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Hắn nguyện ý tiếp nhận hảo ý là hảo ý, hắn không muốn tiếp nhận, hảo ý cũng là phiền toái. Chương 2352, Phó Thời Khâm một mực nhường ta giám thị ngươi. Ước chừng là Phó Thời Khâm công bằng thẳng thắn tỏ thái độ, Lăng Giảo lại không có như vậy lánh đi cùng gặp mặt hắn. Hắn đang tại Lăng Giảo chuẩn bị nhà trọ nhỏ ở, Lăng Giảo nếu là thu công sớm, thì sẽ tới cả cái cơm. Hai cá nhân sống chung không giống là sau khi chia tay bạn trai cũ cùng bạn gái trước, ngược lại càng giống như là quen biết nhiều năm bạn tốt. Dương Sa Sa ở nơi này đoàn kịch cảnh diễn, cũng đóng máy rồi. Bởi vì đây là nàng tiếp vỗ thứ bộ kịch, Lăng Giảo cùng đoàn kịch người cho nàng làm cái đóng máy nghi thức. Đang tại chụp xong cuối cùng một tuần kịch sau, kịch tổ trên dưới cùng nhau vì nàng ăn mừng một chút. Lăng Giảo đánh trống rông đưa nàng rời đi, nói: xin lỗi, một hồi còn có chụp, không thể đưa ngươi đi phi trường rồi. Không quan hệ, ta tự mình đi liền tốt lắm, đừng chậm trễ quay chụp. Dương Sa Sa mỉm cười nói. Lăng Giảo đưa tay vỗ một cái nàng bả vai, giọng ôn tồn nói. Ngươi trở về hẳn nghỉ không được mấy ngày liền muốn vào tổ chụp phim truyền hình rồi, hậu kỳ tuyên truyền cái gì, công ty cũng sẽ đuổi theo, cố gắng lên. Cảm ơn. Dương Sa Sa giang hai cánh tay ôm nàng, nói, nếu không phải Lăng Giảo tỷ ngươi dắt dây, ta khả năng căn bản không cơ hội ăn chén cơm này. Ta chẳng qua là dắt cái tuyến, chủ yếu vẫn là chính ngươi đủ cố gắng, cũng có thiên phú. Lăng Giảo chút nào không keo kiệt khen ngợi. Dương Sa Sa nhìn một chút nàng, có chút khó xử nói. Lăng Giảo tỷ, thật ra thì, ta một mực có chuyện gặp ngươi, trong lòng thật áy náy. Lăng Giảo tò mò cười một tiếng. Chuyện gì? Dương Sa Sa nhìn một chút bên cạnh, chờ đến đường hơn người đi sau mới lên tiếng. Thật ra thì, Phó Nhị Thiếu một mực nhường ta nhìn chằm chằm ngươi, sau đó hướng hắn báo cáo ngươi bình thời nhất cử nhất động. Ta vốn là nhìn hắn đối ngươi tựa hồ tốt vô cùng, cho nên cũng đáp ứng hỗ trợ, nhưng sống chung như vậy lâu xuống, phát hiện ngươi thật ra thì thật khổ sở, cho nên ta cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi. Lăng Giảo trên mặt nụ cười chậm rãi ngưng trệ một cái, đây là chuyện bao lâu rồi? Chính là, ta bị thương ở lấy nhà ngươi sau. Dương Sa Sa đúng sự thật nói. Lăng Giảo nụ cười có chút run rẩy, vậy ngươi rời đến ta đối diện, cũng là hắn an bài. Dương Sa Sa mím môi, gật gật đầu. Phó Nhị Thiếu hắn, khả năng chẳng qua là muốn khống chế mạnh một chút, cũng không phải là muốn giám thị ngươi. Ta biết, ngươi cũng nhanh lên một chút tẩy trang đi phi trường. Đừng lỡ chuyến rồi. Lăng Giảo nói xong, đang tại kịch tổ nhân viên dưới sự thúc giục, vội vã chiết trở về tiến hành cuộc kế tiếp kịch chụp. Chỉ bất quá, người làm thế nào đều không có ở đây trạng thái, liên tiếp nở dê rồi 5 điều. Qua hơn 1 giờ, mới dần dần tìm về trạng thái, hoàn thành ngày đó chụp. Nàng này mới vừa thu công đi tháo trang, từ phim trường đi ra ngoài liền thấy cùng phụ tá của nàng đứng chung một chỗ Phó Thời Khâm. Người làm sao tới? Mới vừa từ bệnh viện truyền dịch xong rồi, thuận tiện qua đây mời ngươi ăn chung bữa cơm. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo lắc lắc đầu, không cần, ta nghĩ đi về nghỉ. Phó Thời Khâm thần sắc một trận khẩn trương, thế nào, thân thể không thoải mái? Không có, chẳng qua là hôm nay chụp có chút mệt mỏi. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, nhưng ngươi không giống như là bởi vì chụp, ngược lại giống như gặp cái gì chuyện không vui. Lăng Giảo ngớ ngẩn, dứt khoát hay là mở ra nói ra. Dương Sa Sa là ngươi cố ý an bài ở tại ta cửa đối diện. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, mặc dù không biết nàng là làm sao biết, nhưng lúc này rõ ràng không thể phủ nhận nữa. Ừ, lúc trước là muốn biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, cho nên nàng đến tìm ta, ta liền thuận tay an bài. Chương 2353, đồng tình ngươi một phút. Lăng Giảo nhìn chính hắn trực tiếp thừa nhận. Chứa một buổi chiều lửa liền tiêu mất mấy phần. Nếu như hắn thật phủ nhận, nàng nghĩ nàng sẽ một câu nói cũng không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời. Quản lý cùng trợ lý đều khi ngươi cơ sở ngầm còn chưa đủ, còn muốn đem Tiểu Dương cũng kêu gọi lầu hàng. Khi đó ngươi luôn là không muốn lý ta, ta lại cuống cuồng muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên mới ra hạ sách này, bây giờ tuyệt đối không có. Phó Thời Khâm lời thề son sắt bảo đảm. Tiểu trợ lý nói nàng trạng thái không tốt. Quay phim một mực nở dê, hắn mới chạy tới. Bất quá, thật không nghĩ tới là bởi vì chuyện này, cho nên mới tâm tình không tốt. Lăng Giảo tin hắn nói, những thứ này đều là chuyện trước kia, nàng cũng không muốn quá mức truy cứu. Huống chi, bây giờ bọn họ cũng không phải bạn trai bạn gái. Ngươi nếu là chịu nể mặt mà nói, ta mời ngươi ăn cơm bồi tội. Phó Thời Khâm thành khẩn nói. Lăng Giảo yên lặng một trận, hỏi. Ăn cái gì? Theo ngươi điểm. Phó Thời Khâm nói, Lăng Giảo đem hắn từ đầu chân quan sát một phen, vậy thì ngươi món sở trường đi. Phó Thời Khâm bật cười, được, nhỏ vậy thì đi mua thức ăn xuống bếp. Lăng Giảo vốn là buổi chiều nín một bụng lửa, thật rộng mở nói, vừa không có như vậy tức giận. Vì vậy, cùng hắn cùng đi mua thức ăn, trở về mướn nhà trọ nhỏ. Trở về nhà trọ sau, Phó Thời Khâm vội vàng cho nàng cầm hạt dưa cùng quả vặt, mở ra TV. Còn ngược lại tốt rồi nước trái cây. Tốt lắm, ngươi ngồi chờ, nhỏ cái này thì cho ngươi xuống bếp bồi tội. Lăng Giảo cười khẽ, nhìn xách thức ăn vào phòng bếp Phó Thời Khâm, bưng lên nước trái cây khẽ nhấp một miếng. Phó Thời Khâm đang phòng bếp hử Tiểu Khúc rửa rau thái thức ăn, thả ở phòng khách điện thoại di động reo. Lăng Giảo nhìn một cái điện tới biểu hiện, cầm lên cho hắn đưa đến phòng bếp. Người tam đệ điện thoại. Cảm ơn. Phó Thời Khâm xoa xoa tay, cầm lên điện thoại nhận. Người cái này cũng mất liên lạc mấy ngày, tình huống gì? Đinh Đông Đông lại chạy. Phó Thời Dịch đánh bại thở dài than thở. Đồng tình ngươi một phút. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Phó Thời Dịch rên rỉ than thở, hỏi một chút hắn tình huống. Ngươi đâu, cùng Lăng Giảo tiến triển như thế nào? Ta đang tại nấu cơm cho nàng. Phó Thời Khâm nói. Ai nha ngọa tào, Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể a, nhanh như vậy liền làm sao? Phó Thời Dịch chấn kinh đến khó mà tin tưởng. Hắn cái này ngay cả Đinh Đông Đông người đều không thấy vậy, Phó Thời Khâm cũng đã cùng Lăng Giảo hợp lại thành công. Phó Thời Khâm nhìn một cái đã trở về phòng khách xem TV Lăng Giảo, nhỏ giọng nói. Không có, chỉ bất quá bây giờ lấy bạn phương thức sống chung. Bằng hữu phương thức. Phó Thời Dịch nghe, rất là không thể hiểu được, đem ngươi làm bằng hữu, lại phải hưởng thụ làm bạn gái mới có đãi ngộ, đây có điểm cặn bã đi. Ta chỉ mong nàng tới hưởng thụ làm bạn gái đãi ngộ tốt không? Phó Thời Khâm cả giận nói. Như vậy, chung quy so với nàng một mực trốn tránh hắn, thậm chí không để ý tới hắn được rồi. Thích, Phó Tiểu Nhị ngươi là dự định như vậy một mực lấy thân phận bằng hữu vô tư dâng hiến. Phó Thời Dịch hừ hừ, nói, chúng ta trên dưới cũng không ai ăn rồi ngươi làm cơm đi, ngươi đến nàng nơi đó ngược lại là ân cần rồi. Lúc trước ta đầu góc chạm điện. Nhường Dương xa xa ở nàng cửa đối diện nhìn chằm chằm nàng, hôm nay vì chuyện này mới nói hay náy bồi tội. Phó Thời Khâm giải thích. Dương xa xa. Phó Thời Dịch lẩm bẩm mấy tiếng, nói, đúng rồi, nói tới Dương xa xa, lần trước đang tại kịch tổ thấy nàng, ta cảm giác ở nơi nào thấy qua nàng, nhất thời không nghĩ ra. Phó Thời Khâm suy nhiên hừ nói, là người nữ, ngươi đều nói ngươi ở chỗ nào gặp qua. Chương 2354. Nàng cũng là ngươi tiền nhậm một trong. Ta thật thấy qua. Phó Thời Dịch cả giận nói. Trước khi đang tại đoàn kịch thời điểm thấy Dương xa xa hắn cứ như vậy cảm giác, chỉ bất quá lúc ấy không chú ý cùng hắn nói. Cho nên, nàng cũng là ngươi tiền nhậm một trong. Phó Thời Khâm chế nhạo hỏi. Cái này làm cho Phó Thời Dịch có thể đã gặp, còn có ấn tượng, có thể không phải là hắn những thứ kia tiền nhậm rồi. Mới không phải. Kêu nhan trị giá đủ không được ta bạn gái trước đạt tiêu chuẩn tuyến. Phó Thời Dịch không khách khí chút nào nói. Hắn bạn gái trước cùng thai tiếng bạn gái không phải ít, nhưng là Dương xa xa rõ ràng không phải hắn cảm thấy hứng thú loại hình. Phó Thời Khâm lười nghe nữa nàng kéo, không có chuyện gì cút, ta muốn thức ăn xào rồi. Làm sao không việc gì a? Đinh Đông Đông lại chạy. Phó Thời Dịch vội vàng nói trở về trọng điểm, hắn chạy tới lại nhào hụt. Phó Thời Khâm không biết làm sao thở dài than thở, không phải ta nói, ngươi cái này bạn gái trước cũng quá có thể né, lại làm như vậy đi xuống, nàng có phải hay không phải ngồi phi thuyền tránh sao hỏa đi lên. Có gan quăng ta, bây giờ không có can đảm thấy ta. Phó Thời Dịch rất tức giận. Phó Thời Khâm bối rối mà nhíu mày một cái, tra được nàng địa phương sẽ để cho ngươi đi qua, ngươi làm sao còn có thể vô hử rồi, chính mình gương mặt đó đi qua thời điểm lại không thể che chút. Hắn hoài nghi, có phải hay không Phó Thời Dịch xuống phi cơ lại bị người phát hiện, trên mạng ra tin tức. Cho nên, Đinh Đông Đông mới lại đang hắn chạy tới trước khi chạy. Ta dĩ nhiên ngụy trang, nhưng là cũng biết nàng từ nơi nào biết tiếng gió, không đợi ta chạy tới liền chạy, hơn nữa còn cho ta quẳng đi một phong thơ. Phó Thời Dịch ủy khuất nói, bây giờ vì tìm nàng, hắn tất cả công việc đều tạm thời lược đưa. Bất quá, gần đây là vì đầu chụp mới điện thoại. Còn có chế tạo mới tiết mục, cho nên không có tiếp quá nhiều thông báo, nếu không muốn bây giờ hắn tiền vi ước cũng phải bồi cái táng ra bại sản. Trong thơ nói gì? Phó Thời Khâm hỏi. Nói nhường ta đừng nữa tìm nàng, nàng sẽ không thấy ta, hơn nữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. Phó Thời Dịch cắn răng nghiến lợi nói trong thơ ý. Hắn bây giờ biết năm đó chính mình quá mức, nàng dù sao cũng phải cho hắn một cái ngay mặt nói xin lỗi và giải thích cơ hội đi. Phó Thời Khâm đồng tình hắn một chút, cho ra đề nghị nói. Nếu không ngươi cũng tạm thời trước đừng tìm nàng, cho nàng chút thời gian tỉnh táo suy tính một chút, sau đó hai người tái hảo hảo nói một chút. Nàng đều nhiều như vậy thiên trốn tránh không thấy ta, cho nàng thời gian còn chưa đủ. Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, phát biểu mình nhận xét. Ta cảm thấy đi, ngươi bây giờ chính là bức nàng ép quá chặt, nàng chiếu cố tránh ngươi, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ thật kỹ giữa các ngươi vấn đề. Thật ra thì nói cho cùng Đinh Đông Đông bởi vì mình quá khứ, vẫn có chút tự ti. Dẫu sao, lúc mới bắt đầu nhất, Phó Thời Dịch là thật đối nàng một chút ý tứ cũng không có. Thậm chí khả năng, nàng bây giờ đều đang hoài nghi, Phó Thời Dịch thích là nàng, hay là nàng bây giờ tình mị hấp dẫn chỉ có bề ngoài. Vậy không nhiên làm thế nào, ta về nhà chờ nàng lúc nào nghĩ thông suốt lúc nào thấy ta, vậy ta chờ đến vào quan tài ngày đó có thể chờ đến sao? Phó Thời Dịch nói hỏng bét. Kính nhờ, bây giờ là ngươi đuổi người ta, không thể ấn ngươi tiết tấu tới, phải ấn nàng tiết tấu tới. Phó Thời Khâm làm thành đã đang tại hợp lại trên đường đi tới một bước nhỏ nhân sĩ, thành khẩn cho ra đề nghị. Hắn trước khi chính là quá mức để ý mình muốn, hoàn toàn dựa theo mình tiết tấu tới, cho nên Lăng Giảo cũng một mực không muốn cùng hắn tiếp xúc nữa. Sau đó, hắn dần dần minh bạch, là phải dựa theo nàng tiết tấu tới. Chương 2355, nói ai không thất tình qua tựa như. Phó Thời Dịch nhưng không cách nào đồng ý hắn quan điểm, nói. Ấn nàng tiết tấu tới, vậy nàng vĩnh viễn không muốn gặp ta, ta liền cả đời không thấy nàng. Ta ca cùng chị dâu nói yêu có lúc nào ấn ta chị dâu tiết tấu tới. Cảm tình loại chuyện này, phần nhiều là nam chủ động, ấn nàng gái tiết tấu tới, vậy thì cô độc quãng đời còn lại thôi đi. Ngươi đây nói sai rồi, ta ca mặc dù có đôi khi là cường thế chút, nhưng đều là vô điều kiện nhân nhượng chị dâu. Phó Thời Khâm nói, hắn cùng hắn ca sớm chiều sống chung. Trong chuyện này hắn so với Phó Thời Dịch thấy rõ ràng hơn. Không nói cái này, ngươi nhường người giúp ta tìm Đinh Đông Đông bây giờ tránh đi nơi nào. Phó Thời Dịch thúc giục. Phó Thời Khâm tìm lỗ thai đeo lên, một bên rửa rau vừa nói. Ta cho thêm ngươi tìm được người, 10 có 8 9 nàng vẫn sẽ không thấy ngươi, cần gì phải vậy. Cho nàng chút thời gian cùng không gian, có như vậy khó. Ngươi có biết hay không chủ và thợ đã mất ngủ bao nhiêu thiên, chuyện này không giải quyết. Ta làm gì đều không tâm tư. Phó Thời Dịch chán nản thở dài than thở. Nói với ai không thất tình qua tựa như, ta dám đánh cuộc, cho thêm ngươi tìm được người, ngươi cũng không thấy được hắn. Phó Thời Khâm lời thề son sắt nói. Phó Thời Dịch, đừng nói nhảm, nhường Lôi Ninh cha cho ta cha, người ở nơi nào. Biết, cúc, ta muốn thức ăn xào rồi. Phó Thời Khâm vừa nói, nổ súng. Phó Tiểu Nhị ngươi cùng ta ca một dạng. Cũng là một trọng sắc khinh đệ hàng, tương lai không cho ta làm bữa cơm ăn, ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. Phó Thời Dịch cả giận nói. Hắn lời vừa nói dứt, Phó Thời Khâm đã cúp hắn điện thoại. Sau đó, chuyên tâm làm thức ăn đi. Hơn một giờ sau, rốt cuộc chết dành ra 3 món ăn 1 món canh lên bàn, bán tương còn thật tốt. Lăng Giảo rửa tay qua đây ngồi xuống, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, ngươi thật là có 2 tay. Ta cũng không chỉ 2 tay. Phó Thời Khâm cởi xuống khăn choàng làm bếp ngồi xuống, kiêu ngạo nói, làm là một cái ăn hàng, làm thức ăn là cần thiết kỹ năng. Ngươi đã là vương giả cấp ăn hàng rồi. Lăng Giảo cười nhạo báng. Phó Thời Khâm danh nghĩa có rất nhiều công ty, nhưng xếp loại đi ra tới đều là thực phẩm công ty cùng ăn uống công ty, tất cả đều là cùng ăn có liên quan. Phó Thời Khâm bưng lên thức uống nâng ly lên, cảm ơn khen ngợi, ta chẳng qua là hợp lý phát huy sở trường của mình. Cho nên, ngươi sở trường chính là ăn. Lăng Giảo bật cười. Trước kia là vậy, bây giờ không phải là. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nếm thử một miếng hắn làm thức ăn, vậy bây giờ cái gì sở trường? Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười một tiếng, giữ bí mật. Bây giờ hắn sở trường, liền là thích nàng đi. Bất quá, như vậy Liêu Nhân nói, lấy bọn họ trước mắt quan hệ là không thể nói bậy bạn. Cho nên, hắn chỉ có thể tích góp. Giữ lại tương lai lại theo nàng nói. Hắn không nói, Lăng Giảo cũng không hỏi nhiều, nhất nhất nếm hắn làm mấy món ăn, hơn nữa cho ra đánh giá rất cao. Đúng rồi, Tam Thiếu cùng Đinh Đông Đông chuyện gì xảy ra? Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông trước khi cảm tình tốt lắm, không giống nàng cùng Phó Thời Khâm như vậy, làm sao cũng có thể chia tay. Mặc dù trên mạng tin tức cũng nhìn thấy chút, nhưng thật thật giả giả không cách nào chắc chắn. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, tổng kết một câu nói. Nói cho cùng, đều là Phó Lao Tam lúc còn trẻ tạo nghiệt, bây giờ báo ứng khó chịu. Trước kia liền ở cùng một chỗ. Lăng Giảo khó tin. Phó Thời Khâm nhấp một hớp thức uống, chậm rãi nói về Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông chuyện cũ bất hòa, cuối cùng đồng tình thở dài than thở. ta nếu là Đinh Đông Đông, đạp hắn quay đầu hãy cùng vị hôn phu đính hôn đi, tức chết hắn nhà. Lăng Giảo cười khẽ, nếu là nói như vậy, nàng trước khi cũng sẽ không trở lại tìm hắn. Đinh Đông Đông là yêu Phó Thời Dịch, cho nên nói ra chia tay, cũng không có muốn cùng người khác chung một chỗ. Chương 2356, nàng không phải con ếch, nàng là tiên nữ. Một tuần sau, Phó Thời Khâm không cần lại đi bệnh viện truyền dịch, chỉ cần bình thời chú ý ăn uống, cấm chỉ uống rượu liền tốt lắm. Hắn cảm giác chính mình qua 20 nhiều năm, chưa bao giờ có ung dung năm tháng. Hắn ca này trở về lần đầu tiên thông chuyên cần đặt lý, một trận thúc giục hắn trở về đi làm điện thoại đều không có đánh. Hắn ở tại Lăng Giảo mướn nhà trọ nhỏ trong, không việc gì liền mang theo ăn uống đi kịch tổ do thám, sau đó chờ Lăng Giảo chụp xong, cùng nhau nữa trở về nhà trọ ăn bữa cơm tối. Hoặc là, Lăng Giảo đem nàng làm thành tập diễn đối tượng, tóm lại sống chung hết sức khoái trá. Như vậy sinh hoạt, một mực kéo dài đến Lăng Giảo đóng máy, hai người dựng cùng chuyến bay trở về đế đô. Trên mạng đã có tin tức, nói là bọn họ đã hợp lại, bất quá hai người cũng không đối ngoại phát biểu đảm nhiệm hạ ý thế. Đang tại Phó Thời Khâm trở về đế đô cùng ngày, Phó Thời Dịch cũng trở lại rồi. Chỉ bất quá, so sánh với Phó Thời Khâm mặt đầy gió xuân, Phó Thời Dịch chính là mặt đầy vẻ lo lắng. Thế nào, còn không thấy người? Thấy. Phó Thời Dịch vẻ mặt chán trường. Phó Thời Khâm đã nhiên hắn là không có hợp lại thất bại. Phó Thời Dịch gật đầu, nàng nói không muốn nhìn thấy nữa ta. Hắn chỉ không rõ, ở trên mạng tuân ra nàng lịch sử trước khi, bọn họ hai không phải tốt vô cùng, cái này tin tức vừa ra tới, nàng liền nói chia tay. Các ngươi hai đều chậm một chút, đỡ cho đều chui vào chỗ có vấn đề rồi. Phó Thời Khâm làm thành người từng trải, trung tâm cho ra đề nghị. Phó Thời Dịch buồn bực cao đầu, nghiêng đầu nhìn Phó Thời Khâm. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ cùng Tiền Nhậm rất nhiều tiến triển, trên mạng đều đang đồn các ngươi hợp lại. Cũng không có, bất quá gần đây một mực sống chung rất khoái trá. Phó Thời Khâm trong lòng rất vui vẻ nói. Thật ra thì, hắn cùng Lăng Giảo nhận thức như vậy lâu tới nay, gần đây một tháng này mới là bọn họ chân chính sống chung nhất khoái trá thời điểm. Trước kia không nói lúc chia tay, mặc dù không có danh phận, nhưng hai người đều tâm tư dị biệt dấu dếm, chia tay sau càng sinh phân. Ngược lại là gần đây, bọn họ có thể rộng mở tâm trò chuyện rất nhiều. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi dự định một mực như vậy tình bạn trở lên, người yêu chưa đầy. Phó Thời Dịch hỏi. Chia tay còn có thể làm bạn, hắn là tới nay không tin một bộ này. Dĩ nhiên đây chẳng qua là tạm thời, như bây giờ ta càng có thể hiểu nàng. Phó Thời Khâm nói. Như vậy trạng thái. Vẫn tốt hơn trước khi như vậy nàng đối hắn cự chi ngàn dặm. Ngươi là nghĩ nước gấm nấu con ếch. Phó Thời Dịch hừ hừ. Không cho nói nhà ta rảo rảo là con ếch, nàng là tiên nữ. Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói. Phó Thời Dịch đánh giá cái nôn mửa bề mặt quả đất tình, còn nhà ngươi, tương lai cũng không nhất định là nhà ngươi. Phải là nhà ta. Phó Thời Khâm kiên quyết nói. Cái gì khác có thể để cho, nhưng Lăng Giảo hắn là sẽ không để cho bất kỳ người. Hai người đang trò chuyện, mang Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đi ra ngoài tản bộ Cố Vi Vi cùng mấy một trưởng bối trở lại. Hai người chịu nhiều tình thương thất tình cầu độc thân chạy qua đi, một người ôm lấy một con bánh bao nhỏ. Hữu Hữu, Điềm Điềm, nhị thúc tam thúc muốn chết các ngươi. Các ngươi nhưng là chịu trở lại. Phó Thắng Anh nhìn một chút trở về hai con trai, mặt lạnh hừ hừ. Trên mạng tin tức đều ở đây nói ngươi cùng Lăng Giảo hợp lại, các ngươi lúc nào đính hôn. Phó phu nhân không kịp chờ đợi hỏi kết quả. Mẹ! Cái này có chút sớm đi. Phó Thời Khâm cười khan. Sớm cái gì sớm? Sớm một chút đem hôn sự quyết định, đỡ cho các ngươi lại động một tí náo chia tay. Phó phu nhân nói. Không đợi Phó Thời Khâm nói chuyện, Phó Thời Dịch đã vạch trần hắn. Mẹ! Bọn họ lại không hợp lại, bây giờ chỉ là bạn tốt, ngươi nhường người đặt cái gì cưới? Chương 2357, người tiền nhậm một trong. Bạn tốt. Phó phu nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, tất nhiên ngươi đi như vậy lâu, chính là cùng người làm bạn tốt đi. Mẹ, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta nhất định cho ngươi đem nàng cưới về làm con dâu, được chưa? Phó Thời Khâm bảo đảm. Bây giờ chỉ là vì cùng Lăng Giảo hòa hoãn quan hệ, hắn có thể không có ý định vĩnh viễn cùng nàng làm như vậy bạn. Cố Vi Vi thấy vậy, cũng đi theo nói lời khen. Mẹ, chính bọn hắn chuyện. Nhường chính bọn họ giải quyết đi, chúng ta chớ làm dự quá nhiều. Bây giờ Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo có thể bạn thân sống chung, đã không dễ dàng. Còn chuyện sau này, chuyện đang tại bởi vì. Phó Phu Nhân luôn luôn nghe hắn nói, vì vậy đưa ánh mắt chuyển hướng Phó Thời Dịch. Ngươi đâu, cùng Đông Đông vẫn là không có cùng tốt. Ta ngược lại là muốn cùng tốt, nàng không chịu cho ta cơ hội, ta có thể làm sao? Phó Thời Dịch buồn khổ nói. Phó Phu Nhân thất vọng thở dài than thở, ngươi nói các ngươi hai cái, ngay cả người bạn gái cũng không tìm được tới, có ích lợi gì? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đây đối với nan huynh nan đệ nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được đối mình đồng tình. Phó Thắng Anh ở phòng khách ngồi xuống, cắm một miệng nói. Đuổi không trở về bạn gái, liền thừa dịp còn sớm trở về công ty đi làm đi. Được được được, ta đi làm, ta đi làm. Phó Thời Khâm bày tỏ. Hắn cùng Lăng Giảo bây giờ chỉ là bạn quan hệ, nàng lại vào tổ quay phim, hắn muốn lại theo quá khứ. Vậy thì Tư Mã Chiêu lòng người đi đường đều biết. Hơn nữa, hắn ca đã nhân từ cho hắn một tháng, hắn cũng không thể lại không biết điều tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một chút, Phó Tiểu Nhị, ngươi trước cùng ta đi ra thương lượng chút chuyện. Phó Thời Dịch vừa nói, đem trong ngực hữu hữu buông xuống, kéo Phó Thời Khâm liền đi ra ngoài. Phó Thời Khâm ngay cả trong ngực ôm Điềm Điềm cũng không kịp buông xuống, liền bị Phó Thời Dịch cho kéo tới trong đình viện. Ngươi chậm một chút có được hay không? Muốn cho Điềm Điềm thế, ta tại chỗ cho ngươi. Tiểu Điềm Điềm nháy con mắt tròn vo, tò mò nhìn hai cái thúc thúc. Phó Thời Dịch chống nạnh, một mặt nghiêm túc nói. Đông Đông chuyện kia, là ai bày ra ánh sáng, ngươi nhường người cha cho ta đi ra. Lúc trước hắn là đi tìm nàng, cho nên không để ý tới thu thập. Dám chia rẽ hắn nhân duyên, không để cho bọn họ trả giá thật lớn, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Chuyện này a, Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút. Nói, nhắc tới cái này, vẫn là lấy trước một cái cùng trường nữ sinh bày ra ánh sáng. Cùng trường, Phó Thời Dịch cau mày. Nhắc tới, coi như ngươi tiền nhiệm một trong đi, ban đầu Hoa Khôi trường, bây giờ cũng tính toán vòng nghệ thuật người, chỉ bất quá một mực bất ôn bất hỏa, cho nên nhận ra Đinh Đông Đông ngày sau, liền đem chuyện này nhường giải trí bày ra ánh sáng rồi. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói, chuyện này đang tại mới ra tới. Sẽ để cho Lôi Ninh bọn họ tra ra được. Bất quá khi đó Phó Thời Dịch vội vã muốn tìm Đinh Đông Đông gặp mặt, cho nên cũng một mực không có cơ hội nói cho hắn. Đại khái chính là năm đó cái đó Hoa Khôi trường phát hiện hắn hiện bạn gái vậy nên trước trung học nhất khinh thường Đinh Đông Đông, trong lòng không thăng bằng cho nên bày ra ánh sáng. Thêm chi Phó Thời Dịch lại là đi lưu lượng lộ tuyến, fan nữ một đống, chuyện này bày ra ánh sáng, những thứ kia fan nữ liền khó đón nhận. Vì vậy chuyện liền náo đại phát. Ai a? Phó Thời Dịch cau mày, đã nhiều năm như vậy, nàng ngay cả tên cũng không nhớ nổi là cái nào. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, thật giống như là kêu gì Tiêu Khả. Lúc đi học, Phó Thời Dịch thì vào khi đó giáo thảo, cùng nữ sinh kia tốt qua một đoạn thời gian, bất quá cũng không đến một tháng liền không chịu nổi phân. Chương 2358, đây là cùng mẹ ruột tranh sủng tới. Phó Thời Dịch nghe. Dẫn đến đang tại đình viện nổ tung hai cái qua lại. Được, trước khi không nóng không lạnh đúng không, này trở về ta nhường nàng lạnh phải thấu thấu. Hắn đợi như vậy nhiều năm, tìm như vậy nhiều năm, bao nhiêu dễ dàng tìm được một cái động tâm, còn nhường nàng cho làm rối lên thành như vậy. Cũng không thể quang oán người khác đi, ai bảo ngươi phải có như vậy nhiều bạn gái trước, loại chuyện này đặt kia cô gái có thể tiếp chịu được. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch trước kia đổi bạn gái đổi lấy đặc biệt chuyên cần, bất quá cũng không thấy đối với người nào động thật, Đinh Đông Đông là cái thứ nhất. Hết lần này tới lần khác, hai người còn có như vậy một đoạn cũ duyên, thêm chi Phó Thời Khâm từng có nhiều như vậy tiền nhậm, Đinh Đông Đông đối tình cảm giữa bọn họ không có 10 phần lòng tin cũng là bình thường. Hai người đang nói, Phó Hàn Tranh xe đã đến nhà cũ phụ cận. Bọn họ hai còn không có chú ý tới, Điềm Điềm cũng đã trước thấy được. Vui vẻ đang tại Phó Thời Khâm trong ngực cùng tới cùng đi. Ba ba, ba ba, ba ba. Phó Hàn Tranh đậu xe xong, liền nghe được con gái mềm manh manh thanh âm, cất bước đi tới nhận lấy đưa tay muốn ôm một cái con gái nhỏ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn một chút đối bọn họ trở lại, không chút nào vẻ vui thích đại ca. Ca, em trai ngươi mấy cái trở lại, ngươi liền không có một chút phản ứng. Muốn phản ứng gì? Phó Hàn Tranh không có chút nào gợn sóng lạnh lùng mặt. Phó Thời Dịch vỗ một cái Phó Thời Khâm bả vai, thôi đi, chúng ta đều là nhặt được. Điềm Điềm đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực, hương phấn đang tại hắn mặt hôn lên thân, thân đến sau cao hứng lạc lạc không ngừng cười. Đang tại hắn má trái má phải đều hôn qua rồi sau, ngước đầu nhỏ liền muốn đi hắn ngoài miệng thân. Phó Hàn Tranh một tay ôm nàng, một tay chặn lại lại gần đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Không thể, cô gái không thể hôn môi. Mẹ thân. Điềm Điềm mại thanh mại khi nói, ý là mẹ thân rồi ba ba. Mẹ có thể thân, ngươi không thể. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm buồn cười nói, phải, đây là cùng chính mình mẹ ruột tranh sủng tới. Tiểu Điềm Điềm gặp phải cự tuyệt, bẹp miệng ủy khuất ba ba. Vừa vào nhà cửa, Phó Thắng Anh nhìn cháu gái nhỏ dáng vẻ ủy khuất lập tức thương tiếc lên. Điềm Điềm thế nào, ai kỳ phụ ngươi? Điềm Điềm ngón tay út Phó Hàn Tranh. Ba ba. Phó Thắng Anh bận bịu ôm, kiên nhẫn hỏi. Ba ba khi dễ chúng ta Điềm Điềm rồi. Phó Thời Khâm ngồi xuống, cười nói. Nàng thật xa thấy hắn ba xe trở lại, nhường hắn ba ôm liền đi hắn ba trên mặt thân. Hôn xong mặt còn muốn đi ngoài miệng thân, bị ta ca cự tuyệt. Bởi vì chị dâu kiên nhận giáo dưỡng, hai đứa bé bây giờ chính là hoạt bát đáng yêu thời điểm. Thêm chi người nhà cùng bọn họ trao đổi nhiều lắm, hai cá nhân năng lực nói chuyện rõ ràng nếu so với vậy cùng lứa đứa bé muốn tốt. Hơn nữa, là bởi vì mẹ thân rồi ba ba, nàng không thể thân, cho nên ủy khuất lên. Phó Thời Dịch làm bổ sung nói rõ. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười. Một điểm này Phó Hàn Tranh đúng là như vậy. Bình thời cùng hai đứa bé thân mật chơi đùa, trên mặt có thể tùy tiện thân, ngoài miệng là nhất định không được thân. Ai nha, chị dâu sau này ngươi hai hôn môi dầu gì tránh bọn họ chút. Phó Thời Khâm dòm ủy khuất ba ba tiểu chất nữ, nói, nhìn đem chúng ta Điềm Điềm ủy khuất. Cố Vi Vi trừng mắt một cái Phó Hàn Tranh, còn chưa phải là hắn buổi sáng ra cửa, tới cửa rồi thế nào cũng phải muốn nàng hôn một cái mới chịu đi. Nay không. Tiểu nha đầu đi theo chạy đến liền thấy. Hiện hạ tốt lắm, tiểu nha đầu cảm thấy bọn họ hôn môi, nàng cũng hàn thân, bọn họ còn cùng nàng không giải thích rõ ràng. Chương 2359, vợ thương ngươi. Mặc dù tiểu Điềm Điềm hướng ba ba muốn hôn thân không được, nhưng rất nhanh liền bị thức ăn rời đi sự chú ý, ủy khuất gì đều quên đi. Một nhà trên dưới hiếm thấy đoàn tụ, một hồi bữa ăn tối cũng là hết sức ấm áp khoái trá. Muộn trên bàn ăn. Phó Thời Dịch nhớ tới gần đây Kiều Lâm nói lên chuyện. Chị dâu, nghe nói ngươi mới điện ảnh tiến vào giai đoạn chuẩn bị rồi. Ừ, cô Vi Vi gật đầu cười. Phó Thời Khâm ôm Điềm Điềm đang chơi, nghe liền chen miệng hỏi. Ngươi muốn mở máy vừa đi mấy tháng, hữu hữu cùng Điềm Điềm làm thế nào? Chúng ta nhìn là được, chẳng lẽ muốn chị dâu ngươi một mực vì hai đứa bé trói ở nhà? Phó Phu Nhân hừ nói. Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột phương hướng. Ta ca cũng đồng ý. Đồng ý. Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ mới tiến vào giai đoạn chuẩn bị, chọn vai chọn cảnh đến một loạt chuẩn bị công việc, chính thức mở máy cũng đến sang năm mùa xuân. Khi đó bọn nhỏ cũng hơn 2 tuổi rồi, tính toán thời gian từ nàng mang thai đến lúc đó, đều ngừng công 3 năm. Nàng không chỉ hắn thế tử, là hiểu hiểu Điềm Điềm mẹ, nàng cũng là Cố Vi Vi, không nên vì bọn họ đi buông tha chính mình nhiệt tình sự nghiệp. Thực vậy. Nàng mở máy vừa đi mấy tháng, hắn cùng đứa bé sẽ không bỏ được. Nhưng mà, ai cũng không có quyền lực nhường nàng hy sinh chính mình thích sự nghiệp, cho dù là tình yêu hòa thân tình. Phó Thời Dịch nghe, cười trêu nói. Ta còn tưởng rằng, lấy ta ca tính khí, là phải đem chị dâu trói ở bên người, trừ cùng hắn nói yêu thương, cái gì cũng không cho làm đâu. Hắn nếu dám như vậy, đừng nói Vi Vi không đồng ý, ta trước hết thu thập hắn. Phó Phu Nhân hừ nói. Phó Thời Khâm nghe, bận bịu phụ hòa nói. Dạ dạ dạ, bây giờ chị dâu mới là người con gái ruột, chúng ta đều là nhặt được, ta ca chính là một tới cửa con rể. Bây giờ nhà bọn họ, nhất phải cưng chiều không phải bọn họ ba cái ruột thịt nhi tử, mà hắn ca cưới về chị dâu. Bà nội nguyên lai liền thương nàng, sau đó bọn họ mẹ đại nhân cũng đau người con dâu này, mặc dù bọn họ thân ba trước kia còn phản đối, nhưng sau đó cởi ra tư tưởng rồi. Cũng là cái gì đều nghe chị dâu. Bây giờ có con dâu, có tôn tử tôn nữ, bọn họ này ba cái con ruột đã sớm không trọng yếu. Cố Vi Vi ngồi ở Phó Hàn Tranh bên cạnh, cười hỏi. Người cũng như vậy cảm thấy. Sự thật chính là loại cảm giác này. Phó Hàn Tranh hiếm thấy đồng ý hai người em trai cái nhìn. Xem đi xem kìa, ta nói không sai chứ, các ngươi đã sớm không đau chúng ta ba cái ruột thì rồi. Phó Lúc nói. Cố Vi Vi cười dựa vào đến bả vai hắn trên, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Không quan hệ, vợ ngươi ta thương ngươi. Phó Thời Khâm bị một cái cẩu lương bạo kích, chị dâu, các ngươi vợ chồng, bỏ qua cho chúng ta những thứ này thất tình cẩu độc thân tốt không? Chính là, chúng ta về đến nhà, là muốn có sự ấm áp của gia đình chữa tâm linh vết thương, kết quả các ngươi còn muốn tổn thương chúng ta. Phó Thời Dịch cũng đi theo kháng nghị. Được rồi, cái nhà này đều tổn thương các ngươi, vậy thì tìm không làm thương hại các ngươi địa phương đi. Phó Thắng Anh ghét bỏ nói. Ba con trai sau khi trưởng thành đang tại bọn họ bên người phụng bồi thời gian, cộng lại cũng không bằng Vi Vi bồi đang tại bọn họ bên người thời gian nhiều, còn không biết xấu hổ cùng bọn họ nói những thứ này. Phó Thời Khâm thấy tốt hay thu, quay lại hỏi. Kia nữ nhân vật chính xác định là Lăng Giảo ra diễn sao? Chờ khác nhân vật chọn vai kết thúc, thì sẽ chính thức ký hợp đồng. Cố Vi Vi khẳng định nói. Hiện đang tại trong cái vòng này, nàng cũng khó tìm được ra giống như Lăng Giảo như vậy nghiêm túc đối đãi mình sở đóng vai vai tuồng diễn viên. Lúc trước cảm thấy Khưu Linh hợp tác thật không tệ, nhưng bây giờ danh tiếng bắt đầu sau khi đến, người tựa hồ có chút nhẹ nhàng, cho nên không thích hợp lại hợp tác. Chương 2360, người nghiêm túc dáng vẻ, thật đáng yêu. Phó Thời Khâm nghe, đột phát kỳ muốn nói, có thể đem ta nhét vào kịch tổ sao? Phó Thời Dịch cho hắn một cái xem thường. Ngươi cùng ta giải một dạng mặt, còn không có ta dáng rất tốt, dựa vào cái gì nhường ngươi đi, không để cho ta đi, ngươi cũng không phải là làm diễn viên đoán. Không phải là diễn như vậy hai cái sao, ta đối mình diễn kỹ có lòng tin. Phó Thời Khâm tràn đầy tự tin nói. Phó Thời Dịch nhưng đi theo đả kích hắn nói, Phó Tiểu Nhị, ngươi biết lớn màn ảnh sẽ đem ngươi mặt to cái mâm thả bao lớn sao. Phó Tiểu Nhị gương mặt đó, căn bản cũng không thượng kính. Còn không cần vào tổ đi diễn kịch gì. Ta không cùng ngươi nói chuyện, chị dâu, ngươi nhường ta thử một chút. Phó Thời Khâm thành tâm thành ý thỉnh cầu nói. Nhưng mà, không đợi Cố Vi Vi trả lời hắn, nhà hắn anh ruột liền vô tình gây hắn ý niệm. Ngươi kỳ nghỉ, đã không có. Hắn đi kịch tổ nói chuyện yêu đương, kia chuyện của công ty ai quản, hắn đến lúc đó còn phải đi do thám thấy vợ hắn đâu. Nhị thiếu, nói thật, ngươi không thích hợp con đường này. Bất quá Lăng Giảo nơi đó, ta tận lực giúp ngươi tạo cơ hội. Cố Vi Vi mảy may không cho là hắn là tiểu thúc tử, liền cho hắn mặt mũi này. Phó Thời Khâm chán nản thở dài than thở, bày diễn cũng không được, dù là nhường ta diễn chết thì cũng được à. Ngươi không phải ăn chén cơm này người, chớ vọng tưởng. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm buồn bực ôm lấy ngồi ở trong ngực hắn chơi bố ngâu gấu tiểu điểm điểm, điểm điểm, nhị thúc thật là khổ sở. Tiểu nha đầu ngẩn người, sau đó tay nhỏ bé đang tại Phó Thời Khâm người vỗ lên một cái, như là an ủi. Hiệu hiệu nhìn hắn gào khóc phải thương tâm, cũng buông xuống đồ chơi đi tới đang tại trên lưng hắn vỗ hai cái. Phó Thời Dịch thấy liền ghen tị điên rồi, hiệu hiệu, điềm điềm, tam thúc cũng khó qua, tam thúc cũng phải ôm một cái cũng phải vỗ vỗ. Vừa mới dứt lời, Phó Thắng Anh liền lăng rồi một cái quá khứ. Người hai còn không có cái xong rồi. Phó Thời Dịch hậm hực điểm môi, buông tha thu được đồng tình cầu an ủi tiết mục. Người một nhà ở phòng khách tán gẫu đến thời gian nghỉ ngơi, mỗi người mới tàn đi. Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường giúp cho hai đứa bé tắm, mà hãy kiên nhẫn cho bọn họ đọc trước khi ngủ câu chuyện, đem hai đứa bé dỗ ngủ rồi mới trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Cố Vi Vi đang ngồi ở phòng ngủ chính vừa nhìn kịch tổ, một bên đang cùng soạn giả điện thoại câu thông trong kịch một nhân vật cảnh diễn điều chỉnh. Hắn đến gần, đứng ở sau ghế salon mặt, nghiêng người ôm lấy nàng cổ đang tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, vội vàng đối soạn giả dặn dò. Nôn lão sư, vậy thì ấn chúng ta mới vừa thương lượng điều chỉnh, đến tiếp sau này có vấn đề lại câu thông, như thế nào? Soạn giả nói hồng bày tỏ đồng ý, hai người khoái trá kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đứng dậy nói. Hiu hiu cùng điểm điểm đều ngủ. Ừ, đều ngủ. Phó Hàn Tranh vừa nói, đưa tay đem người lãm ở trong ngực, ngươi nghiêm túc dáng vẻ, thật đáng yêu. Nàng nghiêm túc suy nghĩ công việc lúc dáng vẻ, trong mắt đều hiện lên quang, đó là không cùng tồn tại hắn đang tại trước mặt bọn nhỏ ôn nhu nàng. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm hắn cổ, đây chính là cái gọi là, nghiêm túc người có mị lực nhất. Này 3 năm, đã làm trễ nải ngươi rất nhiều. Nói, không phải trễ nải, này 3 năm ta qua rất hạnh phúc. Cố Vi Vi cười nói. Nàng nhiệt tình sự nghiệp điện ảnh có thể mang cho nàng sự nghiệp lên cảm giác hạnh phúc, nhưng nàng cùng đứa bé, còn có người nhà mấy cái mang cho nàng lại là một loại khác hạnh phúc. Mặc dù sang năm mở máy, miễn không được phải rời khỏi bọn họ một đoạn thời gian, bất quá nàng đã quyết định xong, tương lai nhiều nhất 2 năm chụp một bộ, vô tới nàng không nghĩ vô thời điểm mới ngưng. Thời gian còn lại, nàng vẫn là càng muốn bầu bạn đang tại hắn cùng bọn nhỏ bên người. Chương 2361, ta sẽ đến ôm ngài bắp đùi. Phó Thời Khâm trở lại đế đô thứ 2 thiền, liền bị Phó Hàn Tranh cho đặt đi công ty đi làm. Vừa vào công ty, công ty trên dưới người đều tới chúc mừng hắn hợp lại thành công, nhưng mà hắn một điểm đều không cao hứng nổi. Từ trước tất cả mọi người đều cho là hắn cùng Lăng Giảo là người yêu, nhưng là bọn họ căn bản cũng không phải là. Bây giờ tất cả mọi người đều cho là bọn họ hợp lại, nhưng là bọn họ nhưng chỉ là bạn quan hệ. Hắn chân trước vừa vào phòng làm việc, chân sau Từ Khiêm liền ôm một lớn lược văn kiện đưa vào. Đây là ngươi phải xử lý công việc. Phó Thời Khâm nhìn một cái, như vậy nhiều. Trước kia cũng như vậy nhiều a, có gì hiếu kỳ trách. Từ Khiêm nói. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, ta còn muốn đi hẹn Lăng Giảo ăn cơm. Từ Khiêm đồng tình nhìn một chút hắn, sợ sợ là không được, những công việc này ngươi hôm nay nhất định xử lý. Hơn nữa Lăng tiểu thư hôm nay cũng không rảnh cùng ngươi ăn cơm, một cái phẩm chất phổ biến rộng rãi hoạt động, nàng cùng nhỏ ngày sau Chu Lâm Na nổi lên điểm mâu thuẫn. Chu Lâm Na, lại là ở đâu ra? Phó Thời Khâm cau mày. Từ Khiêm cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói. Nhắc tới, cũng là cùng bà chủ có chút sâu xa, Lê Hinh Nhi biểu muội, năm đó bởi vì đạo dùng Lạc Thiên Thiên tiểu thư tác phẩm, sau đó đi nước ngoài tránh đầu ngọn gió đi. Này không mấy năm trôi qua, lại lần nữa gói hàng trở lại. Nga, chính là cái đó lúc đi học, liền bị Tẩu Dương cầm huyễn kỵ đánh mặt vị kia Chu Lâm Na. Phó Thời Khâm mới vừa năm giúp hắn ca điều tra hắn chị dâu chuyện, cho nên chuyện này rất là trí nhớ sâu sắc. Đúng, chính là nàng, ra một tấm mới chuyên tập lượng tiêu thụ không tệ, bây giờ coi như là Đông Sơn tái khởi. Từ Khiêm nói, chỉ bất quá, nàng bây giờ coi như Đông Sơn tái khởi. Cũng không lá gan đó lại đi trêu chọc bà chủ. Nay trở về bất quá là ngẫu nhiên nàng cùng Lăng Giảo tiểu thư đều ở đây vì cùng một cái phẩm chất làm tuyên truyền, vì vậy liền nổi lên mâu thuẫn. Lăng tiểu thư là cái này phẩm chất bây giờ phát ngôn viên, nhưng hiệp ước sắp hết hạn rồi, vì vậy vị này Chu Lâm Na tiểu thư nghĩ muốn bắt cái này phát ngôn viên hiệp ước, này không liền mượn cơ hội làm chuyện. Kia Lăng Giảo thua thiệt không có. Phó Thời Khâm Ân cần hỏi. Rất nhiều chuẩn bị chính mình đi hỗ trợ giá thức. Này ngược lại không có, bất quá hai nhà người ái mộ miễn không được ở trên mạng bóp lên, cái vòng này luôn luôn như vậy. Từ Khiêm đối vòng giải trí hố xé, đã sớm thấy có lạ hay không? Chưa ăn thua thiệt liền tốt. Phó Thời Khâm yên lòng. Từ Khiêm nhìn thời gian một chút, nhắc nhở. Một giờ sau có một buổi họp, ngươi nhớ chuẩn bị một chút. Phó Thời Khâm không biết làm sao gật đầu, nghỉ hơn một tháng giả. Đột nhiên trở lại phải đối mặt như vậy nhiều công việc, thật là thống khổ. Bất quá, đang xử lý công việc trước khi, nàng trước cùng Lăng Giảo quản lý liên lạc một chút. Lăng Giảo cùng Chu Lâm Na chuyện kia, xử lý thế nào? Cố ý người giả bị đụng, nghĩ cầm cái này phẩm chất đại ngôn hiệp ước, cho nên muốn bôi xấu Lăng Giảo danh tiếng. Quản lý tức giận nói, như quả không ra ngoài dự liệu, phẩm chất là muốn cùng Lăng Giảo hiệp ước, bây giờ bọn họ như vậy cố ý đen. Chăng người yếu thu được đồng tình, không phải là vì đem đại ngôn đoạt lấy đi. Các ngươi có thể tự giải quyết sao? Phó Thời Khâm hỏi. Hắn là nghĩ trực tiếp đúng tay, nhưng hắn cũng biết làm như vậy, Lăng Giảo sẽ không đồng ý. Không có vấn đề, nhị thiếu ngươi yên tâm đi, vạn nhất xử lý không được, ta sẽ đến ôm ngài bắt đuổi. Quản lý cười nói. Dầu gì đang tại chuyến đi này cũng cút đánh mấy năm như vậy, điểm nhỏ này nguy cơ đều xử lý không được. Nàng còn làm cái gì quản lý? Được, có cần gì, trực tiếp cùng ta nói, không cần trưng cầu Lăng Giảo ý kiến. Phó Thời Khâm dặn dò. Lăng Giảo tất nhiên không muốn phiền toái đi nữa hắn, bất quá trên mặt nổi không thể nhúng tay, âm thầm trung quy là có thể rút một tay. Chương 2362, đừng nữa chọc phó ra người. Đế Đô, Chu gia. Chu Lâm Na kết thúc công việc về đến nhà, Chu Mâu thấy nàng trở lại liền khẩn trương hỏi. Lâm Na, ngươi cùng Lăng Giảo mâu thuẫn chuyện gì xảy ra? Phỉ lệ cùng Lăng Giảo đại ngôn hiệp ước sắp đến kỳ, ta phải nghĩ biện pháp tranh thủ được cái này hiệp ước. đang tại nhà trước mặt người, Chu Lâm Na mảy may không che giấu nữa mình mục đích. Nàng mới chuyên tập lượng tiêu thụ khả quan, hơn nữa cũng có cao nhân khí, nhưng ở thời thượng tài nguyên phương diện bây giờ còn chưa có thích hợp, phỉ lệ tuy không phải quốc tế một đường thời thượng phẩm chất, nhưng cũng là rất có phân lượng. Mặc dù phỉ lệ cùng Lăng Giảo hiệp ước sắp hết hạn rồi, nhưng Lăng Giảo năm gần đây nhân khí một mực vững bước lên cao, cho nên không làm chút gì, phỉ lệ vô cùng có thể vẫn là cùng Lăng Giảo hiệp ước. Chu Mẫu nghe, lo lắng nói. Lâm Na, nghe nói nàng cùng Phó Gia Nhị Thiếu là bạn trai bạn gái, mặc dù đại ngôn rất trọng yếu, nhưng vẫn là chớ trêu chọc Phó Gia người, lúc trước ngươi cùng ngươi biểu tỷ đều bị thua thiệt nhiều rồi. Lúc trước bởi vì Mộ Vi Vi, Lê Gia trên dưới cùng Lê Hinh Nhi cái nào rơi vào kết quả tốt rồi, Lâm Na cũng bởi vì nàng can thiệp, ở trong nước thanh danh quét sân, ở nước ngoài ẩn núp rồi mấy năm mới rốt cục trở về Đông Sơn tái khởi. Bây giờ tốt không một chuyện dễ dàng nghiệp dậy rồi, nàng cũng không muốn nàng lại bởi vì đắc tội Phó Gia người, sự nghiệp lại bị thương nặng. Vong giải trí dù sao vẫn là ăn thanh xuân cơm, nàng không mấy năm lại đi trễ mãi. Bọn họ đã chia tay. Chu Lâm Na đem bao đi trên ghế salon ném, nói, Mộ Vi Vi năm đó bất quá là ỷ vào Phó Hàn tranh thế, Lăng Giảo không nàng bản lãnh kia. Vẫn cẩn thận là hơn, ngươi trở lại có thể Đông Sơn tái khởi không dễ dàng. Chu Mẫu vừa nghĩ tới Lê Gia kết quả, đối với Mộ Vi Vi cùng Phó Gia hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Lâm Na không nhịn được gật gật đầu, biết, mẹ, ta sẽ chú ý phân tích. Nàng cùng Lăng Giảo mâu thuẫn, ít nhất đang tại bề ngoài nhìn, là Lăng Giảo khi nàng. Người hái mộ cùng bạn trên mạng đều là sẽ đồng tình người yếu, chỉ cần nàng làm xong văn chương, không chỉ có thể bắt được phỉ lệ hiệp ước, còn có thể lại vòng một cơn sóng người hái mộ. Chu Mẫu nhìn nàng biểu tình kia, liền biết nàng căn bản không có để ở trong lòng, vì vậy quay lại nói. Ngươi biểu tỷ tuần tới sinh nhật, ngươi đi xem một chút đi. Lê Gia mặc dù ngược lại rồi, nhưng Lê Hinh Nhi giàu gì gả vào Ngụy Gia, trả lại cho Ngụy Gia sinh nhi tử, sự nghiệp cũng có khởi sắc. Chu Gia từ Lê Gia ngược lại rồi sau, đang tại đế đô chỉ có thể coi là một tiểu môn tiểu hộ, nhiều cùng Ngụy Gia bên kia lui tới một chút, chung quy không có chỗ xấu. Ta biết. Chu Lâm Na kêu. Nếu như không phải là bởi vì Lê Hinh Nhi gả cho Ngụy Tử Đình, bây giờ đang tại Ngụy gia còn có chút sức nặng, nàng mới lười đi phản ứng nàng. Lễ vật ta này hai ngày cho ngươi chuẩn bị xong, ngươi nhớ chống đi thời gian tới, tự mình đi một chuyến, chị em gái giữa vẫn phải là nhiều lui tới, lẫn nhau giúp đỡ. Chu Mẫu lời nói thành khẩn khuyên. Này may mắn là Mộ Vi Vi bây giờ đã tức ảnh, nếu không cùng tồn tại một vòng. Sợ là Lâm Na cùng Lê Hinh Nhi ngày đều sẽ không tốt lắm. Biết, ta ngày mai sẽ cùng quản lý nói. Chu Lâm Na ứng tiếng nói. Nhưng là, trong lòng nhưng đang tính toán bước kế tiếp phải thế nào lợi dụng dưới mắt dư luận ưu thế, cho chính mình đổi lấy càng có lợi lợi ích. Ở nước ngoài ẩn núp như vậy mấy năm, nàng đã mất đi quá nhiều, bây giờ trở về tới, nhất định mau sớm đang tại chuyến đi này đứng ở thượng lưu đi. Mặc dù bây giờ trên mạng dư luận là đối nàng có lợi, nhưng cũng phải đề phòng đối phương xoay mình, đến lúc đó hết thể an bài liền lãng phí một cách vô ích. Nàng năm đó không tranh hơn Mộ Vi Vi, còn có thể không tranh hơn Lăng Giảo không được. Chương 2363, ta nữ nhân làm sao có thể thụ ủy khuất? Một buổi tối, liên quan tới Lăng Giảo đang tại tuyên truyền trong hoạt động đẩy ngã Chu Lâm Na tin tức, đang tại trên Inter xé hồn thiên ám địa. Chu Lâm Na người hái mộ kêu la Lăng Giảo đi ra nói xin lỗi. Mà Lăng Giảo người ái mộ lại kiên cân nhà mình đầu yêu là trong sạch. Hai nhà sẽ không thể tách rời ra lúc, Lạc Thiên Thiên lấy từ khúc người số lớn ấy bổ chuyển đi Lăng Giảo phòng làm việc thanh minh, ta đứng Lăng Giảo, đệ nhất không có ai sẽ ở như vậy trường hợp làm như vậy chuyện khác người. Thứ hai, phỉ lệ đại ngôn hiệp ước thật rất mê người. Thứ ba, Chu tiểu thư nhân phẩm, mấy năm trước cũng đã linh giáo rồi. Nàng một lên tiếng. Cái này thì dắt kéo ra năm đó Chu Lâm Na đạo dùng nàng tác phẩm chuyện, hơn nữa cũng để cho một ít có lý trí bạn trên mạng bắt đầu suy đoán này, bắt đầu thôi táng chuyện nguyên nhân thực sự. Phỉ lệ đại ngôn hiệp ước muốn đến kỳ, Chu Lâm Na phục xuất nhân khí rất cao, nhưng vẫn không có vững vàng thời thượng tài nguyên, đây là theo dõi Lăng Giảo đại ngôn phỉ lệ rồi a. Ngay sau đó phó thời dịch cũng chuyển đi Lạc Thiên Thiên nội bù, cũng lên tiếng nói. Năm đó là trộm, nay trở về đoán chừng là muốn minh cướp. Hắn một chút nói như vậy thẳng thừng, Chu Lâm Na người hái mộ rối rít không phục. Tam thiếu, không muốn ỷ vào chính mình người hái mộ nhiều liền nói bậy bạn. Lâm Na bây giờ có thể lần nữa đứng lên rất không dễ dàng, Tam Thiếu không muốn không rõ chân tướng thì tùy lên tiếng tốt không. Lâm Na đã dùng mình mới chuyên tập chứng minh mình thực lực, có vài người không thể gặp người nhà tốt, liền lấy chút trần hạt mẹ nát cốc tử chuyện đi ra nói. Phó Thời Khâm một bên đi làm, một bên cả trên mạng tin tức, mở mình mấy cái nhỏ số cùng người xé. Giờ tan việc, không nhịn được nghĩ hỏi một chút xử lý tiến triển, liền lại tiếu tiếu cho Lăng Giảo quản lý đi điện thoại. Chuyện tại sao còn không xử lý xong? Vốn là chuyện không có vấn đề gì, nhưng Viễn Đông tập đoàn người tham gia vào, bây giờ Phỉ Lệ phụ trách hy vọng Lăng Giảo phát một nói xin lỗi thanh minh, đem chuyện mau sớm chìm xuống, nói Phỉ Lệ dù sao cũng là một có thân hòa lực phẩm chất, như vậy làm tiếp sẽ có tổn bọn họ phẩm chất hình tượng. Lăng Giảo quản lý buồn rầu nói. Phó Thời Khâm vừa nghe lạnh giọng cười một tiếng, à, Ngụy gia về điểm kia cân lượng cũng không biết xấu hổ ở chỗ này thượng thoán hạ khiêu. Lăng Giảo tỷ nói, chuyện này không cho phép nhờ ngươi tới nhúng tay. Quản lý nghiêm túc nói, chuyện này chỉ cần phó nhị thiếu ra tay, dĩ nhiên là có thể không phí nhiều sức giải quyết, nhưng là Lăng Giảo tựa hồ ngờ tới nàng sẽ tìm hắn, cho nên nghiêm túc cảnh cáo nàng không thể. Không để cho ta nhúng tay, vậy thì do kia nữ nhân ở đó ca diễn. Phó Thời Khâm tức giận nói, bây giờ hai con đường, hoặc là chính là phát một nói xin lỗi thanh minh, đem chuyện chìm xuống, cùng Phỉ Lệ tiếp tục hợp tác tiếp, hoặc là liền là bất kể, cùng Phỉ Lệ hợp tác đến đây chấm dứt. Quản lý bất đắc dĩ nói, chuyện này phó gia không nhúng tay vào, như vậy Phỉ Lệ cưỡng bức Viễn Đông tập đoàn thế lực, nhất định là sẽ không bảo Lăng Giảo. Kia Lăng Giảo ý đâu? Phó Thời Khâm hỏi, chuyện này nàng không có làm. Chắc chắn sẽ không nói xin lỗi, cho nên dự định không nữa cùng Phỉ Lệ hợp tác. Quản lý nói, Phó Thời Khâm nghe một bụng lửa, hắn nữ nhân làm sao có thể thụ như vậy rảnh rỗi khí. Loại này bắt nạt kẻ yếu phẩm chất, không cần phải hợp tác tiếp. Chỉ sợ là đối phương vừa cùng Phỉ Lệ ký hợp đồng, càng sẽ để cho ngoại giới nhận định là Lăng Giảo sai, từ đó mới không có cùng Phỉ Lệ tiếp tục hợp tác. Quản lý phiền não nói, không cần nghĩ cũng biết. Chu Lâm Na nhất định sẽ mượn cơ hội lại nhằm vào Lăng Giảo, đến lúc đó rõ ràng không phải bọn họ làm, chỉ sợ cũng không nói rõ ràng. Chương 2364, ta lại không để cho ngươi lấy thân báo đáp. Lăng Giảo đẩy người sự kiện ở trên mạng náo loạn mấy ngày, nhiệt độ cũng liền dần dần giáng đi xuống. Bất quá, sau một tuần, bởi vì Phỉ Lệ ấy bù chính thức tuyên bố, rất mong đợi cùng Chu Lâm Na tiểu thư hợp tác. Đây cũng chính là chính thức tuyên bố. Chu Lâm Na thay thế nàng Lăng Giảo trở thành Phỉ Lệ mới phát ngôn viên rồi. Trong lúc nhất thời, Chu Lâm Na người hái mộ giống như đánh máu gà, từng lời cắn chặt Lăng Giảo chính là đẩy người, càng tệ hại hơn yêu cầu Lăng Giảo công khai nói xin lỗi. Lăng Giảo từ đầu đến cuối không có lên tiếng, công ty phát rồi thanh minh chỉ nói một câu, thanh giả tự thanh. Trên mạng xé vô cùng náo nhiệt, Lăng Giảo vẫn như cũ nên làm gì thì làm cái đó, không chút nào nhận được ảnh hưởng. Hơn nữa, thừa dịp đang tại đế đô cơ hội, còn cùng Cố Vi Vi gặp mặt hẹn nói một chút chuyện công việc. Chu Lâm Na đang cùng Phỉ Lệ ký sau, Phỉ Lệ thấy rằng Lăng Giảo gần đây đang tại trên Inter mặt trái tin tức, rất nhanh lại bắt đầu mới quảng cáo chụp, lại không tới nửa tháng cũng đã toàn tuyến đầu phóng rồi mới quảng cáo, thay thế lúc trước Lăng Giảo sở chụp tất cả quảng cáo. Ước chừng là bởi vì Chu Lâm Na mới chuyên tập phản ứng không tệ, thêm chi lại là đẩy người sự kiện người bị hại, nhân khí cũng không tệ. Cho nên quảng cáo đầu phóng phản ứng cũng khá vô cùng. Chu Lâm Na đang tại phỏng vấn, gặp ký giả đặt câu hỏi, liên quan tới Lăng Giảo đẩy ngươi chuyện, ngươi sẽ tha thứ nàng sao? Nàng cho tới bây giờ không có biểu đạt tay nấy, tại sao tha thứ đâu? Chu Lâm Na cười trả lời. Vì vậy, nàng người hái mộ lại một lần nữa phấn khởi, ngày ngày chạy Lăng Giảo dưới huế bổ đi kêu la nàng đi ra nói xin lỗi, có bản lãnh động thủ không bản lãnh đi ra nói xin lỗi. Chuyện này thấy Phó Thời Khâm giận đến muốn nổ, cùng Lăng Giảo quản lý câu thông không dưới, dứt khoát trực tiếp cho Lăng Giảo đi điện thoại. Kia họ Chu một mực diễn trò đen ngươi, ngươi thật đúng là dự định một mực nhẫn nàng A. Chó cắn ta một cái, ta còn phải cắn trở về đi không được. Lăng Giảo buồn cười hỏi. Phó Thời Khâm nóng nảy, thứ người như vậy, ngươi càng nhẫn nàng, nàng càng dẫm lên mặt mũi. Leo cao, kẽ lúc xuống cũng sẽ thảm. Lăng Giảo khẽ cười nói. Tâm tình không chút nào bị trên mạng lời đồn ảnh hưởng, ngươi chớ xía vào, tự chúng ta có thể xử lý. Ngươi có thể xử lý, cái này cũng ở trên mạng bị người mắng rồi gần một tháng. Phó Thời Khâm đau lòng nói. Hắn ngày ngày buồn rắc đều không ngủ được, nàng ngược lại so với ai khác đều ung dung tự tại, hắn không biết là nên cao hứng, hay là nên sinh khí. Phó thị tập đoàn có như vậy thanh nhàn sao, ngươi còn có trống rông chú ý trên mạng bắt quái. Lăng Giảo chế nhạo cười khẽ. Phó Thời Khâm nghe nàng khẩu khí kia, không chút nào bị lời đồn ảnh hưởng, trong lòng cũng không có gấp như vậy rồi. Ngươi sẽ để cho ta giúp một chuyện thế nào, ta lại không để cho ngươi lấy thân báo đáp. Tâm lĩnh, thật không cần. Lăng Giảo như cũ kiên quyết cự tuyệt trợ giúp của nàng. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài than thở, chỉ có thể y đi theo rồi nàng yêu cầu. Hắn hỗ trợ, chỉ cần giao phó chuyện một câu nói, là có thể đem chuyện này cho nàng giải quyết, nàng nhưng không cho phép hắn nhúng tay. Chu Lâm Na bắt lại Phỉ Lệ phát ngôn viên, nàng người hái mộ đã nhận định Lăng Giảo đang hoạt động trên chính là đời nàng, ngày ngày đi Lăng Giảo gây bùa ấm ý. Ngay tại chuyện nhiệt độ dần dần hạ xuống đi sau, Ý Tạ Lì tuyến một đắt tiền xa xỉ phẩm bài MZ gây bùa chính thức tuyên bố. Thật cao hứng, MZ có thể cùng Lăng Giảo tiểu thư hợp tác, hy vọng sẽ mang cho mọi người không giống MZ. Lăng Giảo hơn một tháng không có đổi mới người gây bùa, trước tiên chuyển đi MZ gây bùa chính thức. Cảm ơn Martin. G-Zin mời, hợp tác khoái trá. Lần này trực tiếp nhường đang được thời đắc ý Chu Lâm Na, dẫn đến mặt đều xanh biếc. VN. Nàng chân trước giành lại trong tay nàng Phỉ Lệ đại ngôn, nàng quay đầu liền cùng tuyến một xa xỉ phẩm bài đạt thành hợp tác. Phỉ Lệ chỉ là một quốc nội nổi danh phẩm chất, đang tại trên quốc tế cùng MZ hoàn toàn không thể so sánh. Chương 2365, người giả bị đụng quá không chuyên nghiệp. Trước khi một mực nhẫn mại nuốt khí Lăng Giảo người hái mộ, rồi rít phát khởi phản kích. Nào đó nhà phấn thật là não bổ quá nhiều, Lăng Giảo cùng Phỉ Lệ ngừng hợp tác, chẳng qua là hiệp ước đến kỳ muốn ký hợp đồng MZ mà thôi tốt không. Vì một cái Phỉ Lệ đại ngôn, Chu tiểu thư phải dùng tới như vậy phí tâm sao, thích đưa ngươi tốt lắm. Chu tiểu thư nhanh lên một chút lại tới người giả bị đụng mà cướp MZ à, một cái ca hát chúng ta giảo tử cái này làm diễn viên còn có thể diễn. Chu tiểu thư đừng ca hát, đi diễn xuất đi, dẫu sao ngươi diễn kỹ như vậy tốt đầu chó. Nhưng là, Chu Lâm Na người hái mộ lại đâu chịu bỏ qua, cùng Lăng Giảo người hái mộ lại sẽ dậy rồi. Tiếp cái MZ đại ngôn là có thể chứng minh nàng không có đẩy người sao. MZ đại ngôn cùng nàng đẩy người là hai chuyện khác nhau tốt không? Đẩy người như vậy chuyện, tiếp một cái đại bài đại ngôn là có thể tẩy trắng rồi sao? Buồn cười. Đang tại song phương sẽ không thể tách rời ra đồng thời, một cái giải trí đại V đang tại trên lấy bổ phát rồi mấy cái hoạt động hiện trường video. Cẩn thận nghiên cứu mấy cái video, đang tại Chu Lâm Na ngã xuống thời điểm, Lăng Giảo căn bản không đụng phải nàng. Lăng Giảo lúc ấy cầm trên tay phổ biến rộng rãi sản phẩm, cho nên là đẳng không ra tay đẩy ra nàng, mà chân đi vấp đi, lúc ấy Lăng Giảo đứng căn bản không có động. Hai người duy vừa tiếp xúc chính là, Chu Lâm Na kéo Lăng Giảo một chút. Lăng Giảo quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó Chu Lâm Na liền ngã xuống. Ta chỉ có thể nói Lăng Đại Hiệp thần công cái thế, nhìn người một cái liền đem người thấy ngã xuống. Này người giả bị đụng đụng cũng quá không chuyên nghiệp, cùng trên đường người giả bị đụng nhân sĩ chuyên nghiệp thật tốt học một ít tốt không? Ta Lăng Nữ Hiệp thần công cái thế, một cái liền đem người nhìn ngược lại rồi. Một cái Phỉ Lệ đại ngôn mà thôi, muốn cho ngươi chính là, lại không thiếu này một cái đại ngôn. Cần gì phải như vậy phí tâm diễn suốt đây? Ta chỉ quan tâm, bây giờ Chu tiểu thư mặt có đau hay không? Phòng đoán bị đánh sưng, phí tâm phí sức đoạt cái đại ngôn, kết quả người ta quay đầu ký cái cao hơn bưng phẩm chất đại ngôn, diễn lâu như vậy kịch, bây giờ lại bị người moi ra tới diễn trò. Lúc trước còn rêu rao muốn giảo tử đạo ấy nấy, bây giờ người nào đó mới hẳn nói xin lỗi đi. Lăng Giảo người hái mộ kết quả sau. Phó Thời Dịch người hái mộ cũng ngay sau đó gia nhập chiến đấu. Chu tiểu thư du học mấy năm, này lối ăn. Còn chưa đủ tinh tiến A. Ban đầu là minh trộm, bây giờ là minh đoạn, ai cho nàng dũng khí. Phỉ Lệ này tấm bảng, từ đây cả đời đen. Phỉ Lệ cái này phẩm chất vẫn là tương đối thân dân, bất quá bây giờ mọi người sợ rằng thân không đứng lên rồi, như vậy chẳng phân biệt được phải trái. Vì vậy náo loạn gần một tháng đẩy người sự kiện. Hoàn toàn chân tướng rõ ràng. Chu Lâm Na ở nhà còn chưa kịp ra cửa, liền thấy trên mạng tin tức, dẫn đến mặt đều xanh trắng rồi. Chu Mẫu nhìn một cái chuyện lớn chuyện rồi, tức giận nói. Ta đều cùng ngươi nói, không nên đi trêu chọc phó gia người, ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ xong chưa? Nàng như vậy phí tâm mới bắt được Phỉ Lệ đại ngôn, kết quả người ta lăng rảo quay đầu liền ký hợp đồng MG, đây không phải là xanh xanh đánh nàng mặt đi. Nhưng là cái này còn không là bết bát nhất người là có người đặc biệt đi tìm cùng ngày hoạt động hiện trường video, vì lăng rảo chứng minh trong sạch, cái này thì nhường nàng tình cảnh càng khó chịu. Hai mẹ con đang bể đầu sức chán thời điểm, Phỉ Lệ người phụ trách gọi điện thoại tới. Chu tiểu thư, chuyện này ngươi nhất mau sớm cho ra một cái giải thích, nếu không hiệp ước thời kỳ vì phẩm chất mang đến tác dụng phụ, ngươi là muốn trách nhiệm pháp luật. Giống vậy phẩm chất tìm phát ngôn viên, cũng sẽ phải cầu phát ngôn viên đang tại thực hiện hiệp ước thời kỳ giữ chính diện tốt đẹp hình tượng, không thể cho phẩm chất mang đến tác dụng phụ. Bây giờ, Chu Lâm Na làm vì gây nên, đã nhường bạn trên mạng vén lên ngăn chặn Phỉ Lệ sóng gió, rõ ràng đã vi phạm bọn họ hiệp ước nội dung. Chương 2366, người giả bị đụng quá không chuyên nghiệp 2. Đang tại Phỉ Lệ đã điện thoại qua sau, công ty quản lý cũng đi theo gọi điện thoại qua đây. Lâm Na, chuyện này nhất định mau sớm xử lý, nếu không sẽ càng náo càng lớn. Dẫu sao, chuyện này ban đầu nàng người hái mộ liền đem lăng rảo cho mắng hơn nửa tháng. Chuyện bây giờ phát hiện xoay ngược lại, lăng rảo chứng minh trong sạch, bọn họ không kịp thời xử lý, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sau này phát triển. Nói đi, các ngươi định làm như thế nào? Chu Lâm Na nói. Quản lý nói thẳng bọn họ thương lượng phương án. Đệ nhất, chuyện này không có biện pháp tranh cãi, thừa nhận chúng ta là sai lầm lúc này. Thừa nhận. Chu Lâm Na vừa nghe, liền không vui. Ngươi muốn ta thừa nhận dơ vùi lớp nàng, vậy ta sau này đang tại cái vòng này làm sao còn lan lộn? Bây giờ vô luận ngươi có thừa nhận hay không, chuyện này đã trên nền chú ý, sai lầm lúc này đang tại chúng ta. Ngươi thẳng thắn nhận còn có thể tỏ ra dám làm dám chịu, cắn chết không nhận cũng bất quá là lừa người lừa mình, cũng bất lợi cho ngươi hình tượng. Quản lý tỉnh táo cho nàng phân tích hơn thiệt. Chu Mẫu nghe, nhỏ giọng khuyên nhủ. Công ty luôn là vì ngươi tốt, ngươi liền thừa nhận một chút có cái gì ghê gớm, dù sao cái này ngọn gió đi qua là được. Chu Lâm Na không có lập tức đáp ứng, trừ cái này dạng, không có lựa chọn khác sao. Lấy tình thế bây giờ. Trừ cái này dạng không có lựa chọn khác, dĩ nhiên thừa nhận chẳng qua là thừa nhận chính mình trách lầm lăng rảo, khác không nên giải thích quá nhiều, khác giao cho công ty xử lý. Quản lý nói xong, trực tiếp nói, thanh minh nội dung, ta một hồi phát cho ngươi, ngươi sao chép phát ra ngoài là được. Chu Lâm Na vẫn cảm thấy không quá cam tâm, kia thanh minh sau đó thì sao, sẽ như thế nào? Trong cái vòng này đệ tử không nhận chỉ biết bị người một mực nhỏ mắng. Ngược lại dám làm dám chịu biết sai có thể thay đổi, bạn trên mạng rất nhanh liền giải tán. Hơn nữa chúng ta từ chó săn nơi đó mua một cái ngày sau tin tức lớn, ngươi phát thanh minh sau, chúng ta đem tin tức thả ra ngoài, ngươi chuyện cũng mau cũng sẽ bị chìm ngập. Quản lý dặn dò, nếu như đệ tử không nhận, mới có thể bị người méo một mực mắng, ngược lại nàng trực tiếp nhận nói xin lỗi, bạn trên mạng còn lười mắng. Dẫu sao, nhận sai cũng nhận nói xin lỗi cũng nói rồi. Còn muốn người như thế nào? Đúng rồi, nàng tại sao sẽ đột nhiên ký mở dê đại ngôn? Chu Lâm Na hỏi. Mở dê rất ít bắt đầu sử dụng người Hoa làm phát ngôn viên, đang tại mộ vi vi sau, cơ hồ một mực dùng Âu Mỹ danh mô. Nghe nói là phó phu nhân dẫn đường, phó phu nhân trước kia làm qua mở dê phát ngôn viên, cùng Martin. Gin quan hệ không cạn, vừa vặn mở dê cũng cần ký hợp đồng mới phát ngôn viên, liền trực tiếp ký xuống lăng dạo. Quản lý tiết lộ chính mình mới biết được tin tức. Chu Lâm Na hận hận cắn răng, lại là nàng. Nhưng là, người ta bàng rồi phó hàng tranh lớn như vậy núi dựa, nàng lại hận cũng không có dùng. Lấy lăng rảo giả vị, làm mờ dê toàn cầu đại ngôn còn không quá đủ ô vương đi. Bây giờ là như vậy, nhưng nghe điện ảnh và truyền hình vòng người nói, phó phu nhân mới điện ảnh đã tiến vào chuẩn bị chọn vai giai đoạn, mà lăng rảo chính là nàng khâm định nữ số 1. Phim của nàng có bao nhiêu điện ảnh và truyền hình lực không cần nhiều lời, chỉ cần kia bộ phim đi ra, lăng rảo tuyệt đối có thể vững vàng bước lên tuyến một rồi. Quản lý thản nhiên nói, mộ vi vi chấp đạo điện ảnh, mỗi ra một bộ đều là cao chất lượng cao phong vé, vậy bộ đã trực tiếp cho nàng phong thần rồi. Nàng đã yên lặng gần 3 năm, chấp đạo mới điện ảnh đi ra, có thể tưởng tượng được đến lúc đó sẽ có ảnh hưởng bao lớn. Như vậy, nàng khâm định nữ số 1 lăng rảo. Tất nhiên cũng sẽ bởi vì bộ phim này thu được ích lợi không cạn. Chương 2367, người giả bị đụng quá không chuyên nghiệp 3. Mặc dù dùng mọi cách không tình nguyện, nhưng ở tình thế bất lợi dưới tình huống, Chu Lâm Na rất nhanh đối ngoại phát biểu nói xin lỗi Thanh Minh. Đối với cùng Lăng Giảo giữa hiểu lầm, ta cảm giác sâu sắc cái nấy, là ta không rõ tình huống, trách lầm Lăng tiểu thư, ở chỗ này ta gửi đến thành khẩn ấy nấy. Nói xin lỗi Thanh Minh một phát, Chu Lâm Na người ái mộ nhau nhau bày tỏ thị thương tiếc. Chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, chúng ta đều vẫn là trung tâm ủng hộ ngươi. Lúc ấy quả thật thế, hiểu lầm mà thôi, nào đó nhà người ái mộ nhưng não đổ người giả bị đụng. Nếu là hiểu lầm, nói xin lỗi liền tốt lắm, cố gắng lên làm ra tốt hơn âm nhạc đi. Lâm Na lần nữa đứng lên quá không dễ dàng, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi âm nhạc. Biết sai có thể thay đổi, dám làm dám chịu, chúng ta hiểu ngươi tha thứ ngươi, cũng sẽ một mực ủng hộ ngươi. Này Lăng Giảo một phe này còn không nói gì, Chu Lâm Na nói xin lỗi Thanh Minh một phát ra ngoài, nàng người ái mộ của mình trước thương tiếc tha thứ dậy rồi. Thậm chí thật là nhiều người, còn chạy đến Lăng Giảo dưới hầy bồ đi. Nàng đã nói xin lỗi, tha thứ nàng đi. Ta cũng vì ít ngày trước không thích đáng ngôn từ nói xin lỗi, xin thứ lỗi Lâm Na đi. Lâm Na có thể lần nữa trở lại nhạc đàn không dễ dàng, xin thứ lỗi nàng đi. Lăng Giảo còn không có lên tiếng, Phó Thời Dịch trước dối lên. Hiểu lầm. Trách lầm. Ban đầu ngay trước ký giả đều nói người ta không xin lỗi ngươi, bây giờ chân tướng rõ ràng đến ngươi trong miệng là được hiểu lầm. Phó Thời Dịch người ái mộ trước khi giúp Lăng Giảo cùng Lạc Thiên Thiên nói chuyện, cũng bị Chu Lâm Na người ái mộ vu khống hãm hại qua, vào lúc này dĩ nhiên liên thủ tới phản kích. Này nói xin lỗi phải không đau không nột, dù sao ta là không thấy cái gì thành ý. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, chính mình vì cướp đại ngôn người giả bị đụng thất bại, vào lúc này không dám nhận. Mặc dù không phải là Giảo fan trung thành, nhưng Lăng Giảo vẫn luôn cẩn trọng quay phim, một không xào hai tiếng, hai không cùng người xé bước, này đều có người giả bị đụng đến cửa. Chu Lâm Na nhà người hái mộ thật là tức cười, này bị hoan uổng Lăng Giảo còn chưa nói tha thứ, các nàng đang tại tha thứ cái gì. Bây giờ Thủy Tinh Tâm trách chúng ta quá mức. Ban đầu chính mình người ái mộ nhéo Lăng Giảo mắng hơn nửa tháng tại sao không nói, đôi ngọn chó. Hơn nữa một đám người chạy người bị hại trên ấy bùa yêu cầu người ta tha thứ, nói gì Lâm Na không dễ dàng, rốt cuộc là ai không dễ dàng. Lăng Giảo quản lý thấy được nói xin lỗi Thanh Minh, trước tiên hỏi nàng ý kiến. Chu Lâm Na đã phát rồi nói xin lỗi Thanh Minh, nhưng rõ ràng đang mơ hồ trọng điểm, ngươi phải về sao? Rõ ràng liền là cố ý hoan uổng Lăng Giảo, chuyện bây giờ tra rõ. Lại nói là hiểu lầm trách lầm, thật chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa Chu Lâm Na người hái mộ vẫn còn ở Lăng Giảo dưới hủy bổ kêu khóc nói Chu Lâm Na không dễ dàng, tha thứ nàng lần này. Ban đầu đạo dùng người khác tác phẩm cũng là chính nàng đi đạo dùng, vừa không có người bức nàng, bị phát hiện trả giá thật lớn cũng là chuyện đương nhiên. Này điên lặng mấy năm lần nữa trở lại, liền nói là không dễ dàng. Lăng Giảo một người xông xáo ít năm như vậy. Có đối ngoại nói qua chính mình không dễ dàng sao. Lăng Giảo không tình nguyện đang tại trên điện thoại di động mở ra với bù, mặt không gợn sóng gửi một đoạn nói, có nói xin lỗi hay không là người chuyện, nguyên không tha thứ là ta chuyện, không tha thứ. Nàng vừa nói như vậy, Chu Lâm Na người hái mộ liền giơ chân. Lâm Na đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Đều ở đây một vòng, cần gì phải huyên náo như vậy cường, làm người lưu tuyến một, ngày sau tốt gặp nhau. Người ta đã nói nhận lầm, đến cùng còn muốn thế nào? Mặc dù trên người bổ huyên náo vẫn là rất lợi hại, Chu Lâm Na cũng lười coi lại. Dù sao, muốn không được bao lâu sẽ bạo lớn hơn tin tức, nàng chuyện này, rất nhanh sẽ hạ xuống nhiệt độ, không có người nào để ý nữa rồi. Chỉ bất quá, đang tại nàng chờ đoàn đội thả ra lớn hơn tin tức, lấy che giấu mình thai tiếng thời điểm, Phó Thời Dịch đột nhiên đang tại mấy giờ sau lại đổi mới một cái người bù. Nếu như tin tức ta lấy được không tệ, Chu Lâm Na đoàn đội sẽ ở 12 giờ bên trong tuân ra một cái manh đoán, liên quan tới tuyến một vị ngày sau. Chương 2368, chọc cả người thì sống. Nước Hoa có lý lịch có thực lực một đường ngày sau, tổng cộng bất quá 5 người. Hơn nữa, bởi vì mê ca nhạc người hái mộ đều là tử trung. Phó Thời Dịch tin tức này một thả ra, rất nhiều người liền phỏng đoán đến Chu Lâm Na công ty quản lý. Là nghĩ buộc người khác thai tiếng cho nhà mình nghệ sĩ ngăn cản súng. Vì vậy, rồi rít nhìn chằm chằm Chu Lâm Na hủy bổ cùng công ty quản lý hủy bổ chính thức. Nghe nói trên tay các ngươi có manh đoán, các ngươi ngược lại là bạo A. Không phải muốn cho người cho các ngươi ngăn cản súng, có bản lãnh đẩy ra xem một chút. Chu Lâm Na chính mình tìm chỗ chết bị mắng, liền muốn kéo người khác ngăn cản súng, thủ đoạn thật bẩn. Hết lần này tới lần khác Phó Thời Khâm trước thời hạn dự đoán như vậy một náo, làm Chu Lâm Na công ty căn bản không dám thả vị kia ngày sau tiếng xấu. Hơn nữa, Chu Lâm Na bị mắng thảm hại hơn rồi. Mới vừa tiếp mấy cái thông báo, hiệp ước lúc này rối rít hủy bỏ mời. Chu Lâm Na giận đùng đùng chạy đi công ty, tìm tới quản lý cùng nghệ sĩ tổng thanh tra. Các ngươi thế nào làm việc, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, ta đều bị người mắng thành dạng gì. Nghệ sĩ tổng thanh tra không nói liếc mắt, nếu như chính ngươi không tạm thời động ai tâm tư, chuyện sẽ phát triển đến bước này sao? Nàng ngươi giả bị đụng lăng rảo trước khi, căn bản không cùng bọn họ thương lượng qua, chuyện đi ra liền dẫn dắt người ái mộ công kích lăng rảo, bọn họ chỉ có thể thuận thế làm, dựa theo nàng vợ kịch căn bài. Này mắt thấy đem phỉ lệ hiệp ước bắt lại, có thể ai có thể nghĩ quay đầu liền bị lăng rảo một phe đánh mặt. Người ta ném phỉ lệ một cái nhỏ hiệp ước, ngược lại bắt lại quốc tế đắt tiền xa xỉ phẩm nhãn đại ngôn. Ngay sau đó, thì có người góp nhặt cùng ngày hoạt động hiện trường người hái mộ cùng người đi đường vỗ video, chứng minh lăng rảo trong sạch. Lần này tốt lắm, phí tâm vận tác như vậy lâu, không chiếm được tiện nghi, ngược lại chọc cả người thịt sống. Chu Lâm Na hít một hơi thật sâu, kềm chế bất mãn trong lòng. Chuyện bây giờ đã đến nước này, các ngươi nói giao cho các ngươi giải quyết. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Quản lý cũng có chút tức giận, vốn tưởng rằng nâng lên tới một cái tương lai ngày sau, bây giờ mới biết nâng lên tới một cái phiền phức tinh. Bây giờ Phó Thời Dịch đã đem chuyện dự đoán rồi, bây giờ chúng ta lại thả ra người ta thai tiếng, không chỉ có sẽ không rời đi sự chú ý, sẽ còn chiêu đen. Nếu như người ở bên ngoài không biết dưới tình huống thả ra, nhất định sẽ hấp dẫn người đi chú ý, từ đó Chu Lâm Na chuyện này cũng coi như vung tới. Nhưng là bây giờ Phó Thời Dịch đã đối ngoại nói, bọn họ muốn thả ra người khác thai tiếng cho Chu Lâm Na ngăn cản súng, bây giờ bọn họ lại thả ra tin tức đi, căn bản sẽ không có người tin tưởng, ngược lại còn sẽ nhận định bọn họ là cố ý sắp tối người khác. Đến lúc đó không chỉ có chiêu đen, nói không chừng sẽ còn đưa tới kiện. Vậy các ngươi ý này, chuyện này cứ như vậy lạnh nhạt thờ ơ không xử lý. Chu Lâm Na hỏi. Dù sao bây giờ không thể lại thả cái khác tin tức, che giấu ngươi chuyện. Nghệ sĩ tổng thanh tra nói. Một chiêu này bây giờ bị Phó Thời Dịch nói toạc, nhất định là không thể dùng lại. Vậy thì không có những thứ khác biện pháp giải quyết, ta đại ngôn đã giải ước hết mấy rồi. Chu Lâm Na gấp gáp nói. Nghệ sĩ tổng thanh tra nhức đầu xoa xoa mi tâm, ban đầu ngươi lúc trở lại. Ta hãy cùng ngươi nói qua không nên gây chuyện, từng bước làm cái gì chắc cái đó, giữ có thể đem ngươi đẩy lên đi, ngươi tại sao không nghe? Nàng vốn chính là có đen lịch sử người, cho là qua mấy năm, liền thật không có người lại nhớ nàng trước kia chuyện xấu rồi sao? Vốn là nàng nếu là trở lại an an tâm tâm làm âm nhạc, bọn họ công ty thật tốt vận hành gói hàng, hoàn toàn sẽ không phải chịu đi qua ảnh hưởng. Nhưng là, nàng quá chỉ vì cái lợi trước mắt, liền vì một cái đại ngôn, xanh xanh náo đến bây giờ như vậy khó chịu tình cảnh. Chương 2369, nàng còn có cơ hội xoay mình sao? Chu Lâm Na tự biết đối lý, cũng không tốt lại thanh minh cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần làm, an tâm chuẩn bị ngươi tấm kế tiếp mới chuyên tập. Nghệ sĩ tổng thanh tra làm ra quyết định. Công ty quản lý đúng là muốn cho nghệ sĩ thu thập cục diện rồi dám. Nhưng là bọn họ có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không ngăn được có người muốn chính mình tìm chỗ chết. Nhưng là Chu Lâm Na không hài lòng. Lâm Na, bây giờ chỉ có như vậy, bây giờ ngươi lộ mặt nói gì sai cái gì, làm gì cũng sai cái gì, không bằng chuyên tâm làm chuyên tập, ngươi rốt cuộc là một ca sĩ, hay là thực lực nói chuyện. Quản lý kéo nàng khuyên. Chu Lâm Na cắn răng, dẫn đùng đùng rời đi công ty đi về nhà. Quản lý đem nàng đưa đi. Đang tại tổng thanh tra phòng làm việc ngồi xuống liền nhức đầu thở dài than thở. Nay trở về bất kể là lăng rảo kia một phe, hay là thời ức văn hóa bên kia, tựa hồ cũng không chuẩn bị thiện thôi làm huề, tiếp tục như vậy mà nói, nàng còn có cơ hội xoay mình sao? Bọn họ lần nữa tài bồi gói hàng, nhường nàng mới chuyên tập vừa lên thành phố liền đánh một cái đẹp xoay mình nợ, có thể này mới vừa xoay người, nàng liền bắt đầu chính mình tìm chỗ chết rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là lãng phí tâm huyết. Nhìn tình huống đi, ghê gớm liền bỏ qua, nghệ sĩ của công ty cũng không thiếu nàng này một cái. Nghệ sĩ tổng thanh tra bình tĩnh nói. cái vòng này khởi khởi lạc lạc nhiều người đi, bọn họ như thế nào đi nữa nâng đỡ nàng, chính nàng không chịu thua kém, cũng không oán được bọn họ. Năm đó biểu tỷ nàng Lê Hinh Nhi thê thảm như vậy dạy dỗ bày ở nơi đó, nàng này thật vất vả xoay người, còn không biết thu liễm. So với Chu Lâm Na một phe này bể đầu sức chán, Lang Giảo cùng quản lý bên kia là tất cả lớn vui mừng, bắt lại MZ Đại Ngôn, lại chứng minh trong sạch, bây giờ ác nhân còn bỏ ra rồi giá, tin tức tốt thật đúng là một cái tiếp một cái. Bất quá Tam Thiếu thật là giúp bận rộn rồi, nếu không phải nàng trước thời hạn dự đoán rồi, Chu Lâm Na bên kia thả ra lớn hơn tin tức, nàng chuyện này thì sẽ vung tới. Lang Giảo quản lý vui vẻ nói. Lang Giảo không nói gì, âm thầm tự định giá chuyện này, có phải hay không Phó Thời Khâm trong bóng tối xuất lực. Dẫu sao, nàng cùng Phó Thời Dịch cũng không tính là đặc biệt quen. Vì vậy, suy đi nghĩ lại hay là cho Phó Thời Khâm chủ động đi tương điện thoại. Tam Thiếu Huế Bồ nói giúp ta chuyện, có phải hay không ngươi mời hắn làm? Giúp ngươi nói chuyện. Phó Thời Khâm ngẩn người, hỏi, mới vừa một mực đang họp, Phó Thời Dịch nói gì? Chính là giúp ta chuyện, ta cho là ngươi mời hắn giúp ta. Lang Giảo nghe nàng kia kinh ngạc giọng, tựa hồ lại không giống như là Phó Thời Khâm giúp. Nga, hắn luôn luôn dám làm việc nghĩa, hơn nữa ta chỉ dâu đều giúp ngươi, hắn giúp ngươi nói chuyện cũng rất bình thường. Phó Thời Khâm cười nói. Dùng Phó Thời Dịch mà nói, dù sao sau này đều là người một nhà. Lang Giảo suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ngày khác kêu em trai ngươi, ta mời hắn ăn bữa cơm, thật tốt cảm ơn hắn. Cái này, gần đây hắn rất bận rộn, phỏng đoán không thời gian. Phó Thời Khâm từ chối nói. Phó Thời Dịch gần đây vì Đinh Đông Đông chuyện buồn tóc đều phải trắng rồi, loại chuyện này bữa cơm nhất định là không tâm tư tham gia. Vậy thì chờ nàng có rảnh rỗi đi. Lang Giảo nói. Buổi chiều có thời gian sao, ăn cơm chung. Phó Thời Khâm nhân cơ hội phát rồi mời. Lang Giảo suy nghĩ một chút, tiếc nuối nói. Không được, mấy ngày nay thông báo nhiều, hơn nữa phải nhanh một chút chạy tới mở dê trụ sở chính, chuẩn bị đại ngôn quảng cáo chụp. Được rồi, chờ ngươi giúp xong hẹn lại. Phó Thời Khâm mất mát thở dài than thở, cùng nàng nói chia tay cúp điện thoại. Lang Giảo nói chuyện điện thoại xong, nghiêng đầu hướng về phía quản lý nói. Ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Mấy ngày nay dành thời gian cho Lạc Thiên Thiên tiểu thư đưa đi, coi như là trả ơn nàng thầy ta lên tiếng. Còn Phó Phu Nhân cùng Phó Tam Thiếu, ngày khác hay là ngay mặt cảm ơn tốt lắm. Chương 2370, ai không có điểm dạ tâm. Từ Chu Lâm Na người giả bị đụng sự kiện bắt đầu, trước sau náo loạn hơn một tháng mới rốt cục dừng lại. Chu Lâm Na một phe hoàn toàn đang tại trên Inter chờ mặc, lang giảo công việc cũng cứ theo lẽ thường bận rộn tiến hành, chạy mấy cái thông báo. Lại ngay sau đó bay đi mở dê trụ sở chính tham dự đại ngôn quảng cáo chụp. Sau đó, ngay sau đó lại mới kịch vào tổ chụp, bên này chụp mới vừa đóng máy, trước khi kia bộ phim lại đến muốn tiến hành chiếu phim tuyên truyền lúc. Trong điện ảnh ánh sau, nàng tên luôn luôn sẽ lên hot sẽ ấp, Dương Sa Sa cũng bởi vì đang tại trong kịch diễn một cái hết sức đòi vui nhân vật vòng không ít phấn. Nàng đọc lúc trước Dương Sa Sa cứu nàng phân thượng, trên ủy bù cũng khi thì sẽ cùng nàng hô động một cái. Từ đó cũng cho Dương Sa Sa mang theo không ít nhân khí. Bộ phim này chiếu phim xong, ngay sau đó Dương Sa Sa tham gia quốc nội rất nóng bỏng hai cái game show tiết mục giữ ra ánh sáng tỷ số, ngay sau đó bộ phim truyền hình cũng định đương phát hình. Vì vậy, ước chừng nhỏ nửa năm thời gian, Dương Sa Sa cũng đã tích tụ không ít nhân khí. Ở công ty tình cờ đụng một mặt, Dương Sa Sa nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Lăng Giảo tỷ, nghe nói, Mộ Vi Vi đạo diễn mới điện ảnh sắp mở máy, có thể hay không mang ta đi diễn cái người đi đường giáp cái gì? Lang Giảo không biết làm sao cười một tiếng, ngươi bây giờ cũng là một có chút danh tiếng rồi, có thể diễn rồi người đi đường giáp sao? Ta siêu cấp sùng bái mộ đạo diễn, chủ yếu muốn đi dính dính người ta nghệ thuật khí tức. Dương Sa Sa cười nói, tốt lắm, ngươi cũng rất bận rộn, thật tốt bận bịu chính ngươi công việc. Lang Giảo cười xoa xoa nàng đầu. Khéo léo từ chối nàng nghĩ cùng đi yêu cầu. Phó phu nhân mới điện ảnh IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, năm sau quả thật chuẩn bị mở máy, nhưng bộ tác phẩm này nàng phó phu nhân cùng nói hồng lao sư tinh điều tế chắc làm kinh điển, từ đoàn kịch chuẩn bị đến mỗi nhân vật diễn viên an bài, đều là trải qua không ngừng đắn đo mới xác định. Nàng biết Dương Sa Sa chút tâm tư đó, cũng muốn vào cái này tổ diễn nhân vật, cái vòng này vô số diễn viên cũng nghĩ đóng bộ phim này. Dẫu sao, Phó phu nhân mấy năm trước sáng lập phòng vẽ thần thoại, đây là nàng tức ảnh 3 năm chấp đạo mới làm, dĩ nhiên là chịu chú ý. Chỉ cần có thể đóng bộ phim này, bất kể là nhân vật chính vai phụ, cũng sẽ là chính mình nhất cầm xuất thủ tác phẩm. Được rồi, vậy ta vội vàng đi rồi. Dương Sa Sa biết không kịch, cũng không có cưỡng cầu nữa, chào hỏi liền đi. Lăng Giảo tiểu trợ lý nhìn một cái người đi xa, không thế nào cao hứng lẩm bẩm. Lăng tỷ, coi như nàng cứu ngươi một lần kia, ta cái này cũng giúp nàng bao nhiêu hồi, nàng mới có thể có hôm nay tất cả đều là ngươi lôi kéo lên. Hiện ở đây sao lòng tham chưa đủ muốn trên IT, cánh bướm biển cả gờ tờ. Mặc dù Dương Sa Sa nhìn tốt sống chung, nhưng nàng đối nàng thủy chung là không thích. Đề đê. Học chuyện đang tại trong cái vòng này người, ai không có điểm dạ tâm, mọi người nhận thức giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng không vấn đề gì. Lăng Giảo ngược lại là cũng không có để ở trong lòng. Dương Sa Sa là có dạ tâm leo lên, nhưng trước mắt cũng không khiến cái gì đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, chẳng qua là hy vọng nàng có thể giúp nàng dắt dây vào IT, cánh bướm biển cả gờ tờ. Diễn nhân vật tôi, nhưng cái này bộ kịch nàng không có lớn như vậy quyền lực đi quyết định. Cho nên, nàng chỉ có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng rồi. Phó phu nhân cho nàng cơ hội, lại giúp nàng như vậy nhiều bận điệu, nàng không thể cho thêm người thêm phiền toái. Hơn nữa, Dương Sa Sa lý lịch cùng nghề diễn phong cách, bộ này kịch cũng bây giờ không có nàng có thể diễn dịch nhân vật. Trợ giúp lẫn nhau là không thành vấn đề, có thể cho tới nay tất cả đều là ngươi giúp nàng. Tiểu trợ lý nhắc nhở nàng nói. Lăng Giảo biết mình trợ lý không nghĩ Dương Sa Sa lên, tương lai lấn át nàng ngọn gió, nhưng cái này đều phải lo lắng, cũng đối với nàng thực lực thật không có lòng tin. Chương 2371, thật coi ta những năm này trắng lẫn vào. Hai người đang nói, quản lý mở cuộc họp xong chạy tới. Người hai trò chuyện gì vậy? Dương Sa Sa hy vọng Lăng tỷ mang nàng vào IT, cánh bướm biển cả gờ tờ. Ta liền muốn khuyên nàng ở lâu cái tâm tư mà. Tiểu trợ lý đúng sự thật nói. Quản lý rất là tán đồng gật gật đầu. Tiểu Dương bây giờ tài nguyên đã rất tốt. Ngươi không cần lại tiếp tục mang nàng rồi. Thật mang tới cùng ngươi bình khởi bình tọa rồi. Ngươi không cách hướng phải hoàng sao. Bất quá, chờ nàng đóng rồi IT, cánh bướm biển cả gờ tờ. Tin tưởng Dương Sa Sa chính là cố gắng nữa mấy năm. Không có biện pháp vượt qua nàng đi. 3 năm trước khi Linh đóng rồi mộ vi vi chấp đạo IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, liền đỏ 2-3 năm, ổn cư một đường nữ minh tinh hàng ngũ. Nay một bộ tác phẩm tất nhiên sẽ so với IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, càng xuất sắc hơn, cho nên chiếu phim sau sức ảnh hưởng càng là không thể lường được. Bộ này kịch trong vòng bao nhiêu diễn viên gọt nhọn đầu muốn vào, này nếu không phải Lăng Giảo chính mình cùng phó phu nhân nhận thức, cộng thêm diễn kỹ bị cho phép. Nếu không cũng không cơ hội này ra diễn nữ số 1. Nhanh như vậy liền bình khởi bình tọa rồi, thật coi ta những năm này trắng lẫn vào. Lăng Giảo buồn cười nói. Dương Sa Sa gần đây nhiệt độ là vẫn mau, nhưng người hái mộ cũng không phải đặc biệt ổn định, nàng nhưng là ở nơi này được gần 10 năm, sức ảnh hưởng cùng lượng fan đều không là người khác có thể tùy tiện thay thế. Điều này cũng đúng. Quản lý gật đầu cười, nói. Sang năm hơn nửa năm mấy tháng tận lực sẽ không cho ngươi an bài những thứ khác thông báo, ngươi an tâm quay phim. Dẫu sao, nàng đem IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, nữ số 1 diễn tốt lắm, so với nàng chạy 1 năm thông báo đều có phân lượng. Ừ, như vậy an bài tốt nhất. Lăng Giảo vui vẻ nói. Quản lý cho nàng dặn dò công việc gần đây an bài, dò hỏi. Còn có mấy ngày liền muốn hết năm, ngươi làm sao qua? Chính mình qua đi. Lăng Giảo cười nói, quản lý thật sâu thở dài than thở, tất nhiên nàng cùng phó nhị thiếu bây giờ còn làm bạn bè gì quan hệ đây. Ngươi muốn kỳ thực không địa phương đi, đi nhà ta qua. Đừng, cầu bỏ qua cho, không muốn ăn các ngươi cầu lương. Lăng Giảo kiên quyết cự tuyệt. Nàng cái này quản lý bình thời công việc nhìn sấm rền gió cuốn, vừa về tới nhà đối mặt chồng nàng, nhất định chính là một ôn thuận con cừu nhỏ, nhường nàng không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa, nàng cũng đúng lúc thừa dịp thời gian này, suy nghĩ thật kỹ một chút IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, nhân vật. Năm trước làm xong cuối cùng 2 ngày công việc, quản lý cùng trợ lý mua cho nàng một đống đồ Tết, chuẩn bị đem người đưa về nhà trọ liền mỗi người về nhà chuẩn bị hết năm. Nhưng là trở lại nhà trọ lầu vừa vào thang máy, nhưng phát hiện ngồi chung thang máy tuổi trẻ một mực không có hảo ý đánh giá Lăng Giảo. Quản lý không động thanh âm rời một chút vị trí, chặn lại đối phương tầm mắt. Mấy người tới tầng lầu, ra thang máy chuẩn bị trở về nhà trọ, vậy mà kia tuổi trẻ cũng đi theo bọn họ cùng đi ra thang máy. Quản lý cảnh giác nhíu mày một cái, quay đầu lạnh mặt nói. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Người ái mộ là có chút quá mức tư sinh cơm, sẽ không sợ không cần kỳ vô cùng giám thị theo dõi mình thích minh tinh. Người này đi theo bọn họ cùng nhau vào thang máy, đang tại trong thang máy lại một mực đang quan sát lang dạo, bây giờ còn cùng bọn họ cùng tầng hạ. Tầng này liền hai hộ, một hộ là lang dạo ở, một hộ là Dương Xa Xa ở, căn bản không có thứ ba nhà ở. Ai đi theo ngươi, ta là tới tìm chị ta. Đọc truyện tại. Tầng lâu này, ta cũng không bởi vì có chị ngươi. Quản lý cầm lấy điện thoại ra, nói, không đi nữa, ta báo cảnh sát. Tại sao không có, Dương Xa Xa chính là chị ta. Tuổi trẻ bĩ bĩ cười một tiếng, vừa nhìn về phía Lăng Giảo nói, dĩ nhiên, Lăng Giảo cũng là chị ta. Chương 2372, ngươi mặt bao lớn. Lăng Giảo trợ lý nhìn một cái côn đồ cắt ké như vậy mà, liền không có tốt giọng. Hơ, ai cũng là chị ngươi rồi, ngươi mặt bao lớn. Tuổi trẻ sơ sơ cằm, muốn đi gần một điểm nói chuyện, bị Lăng Giảo quản lý cho cản lại. Ngươi tới nữa, đừng trách ta không khách khí. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Dương Diệu Tông, Dương Xa Xa em trai ruột. Dương Diệu Tông ỷ vào thân cao ưu thế, ánh mắt vượt qua quản lý đỉnh đầu, nhìn về phía Lăng Giảo nói, ngươi đều cho chị ta nhiều chỗ tốt như vậy rồi, dầu gì đều là một cái mẹ thai đi ra ngoài chị em, cũng phải phân ta một chút đi. Miệng sạch một chút mà, ai cùng ngươi một cái trong bụng mẹ đi ra ngoài. Quản lý tức giận quát lên. Lăng Giảo từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nhưng sắc mặt nhưng lâm vào trước đó chưa từng có chìm lãnh. Tôn Tú Lan là ngươi mẹ ruột, cũng là ta cùng Dương Xa Xa mẹ ruột, làm sao thì không phải là một cái trong bụng mẹ ra tới. Dương Diệu Tông nhìn Lăng Giảo sắc mặt, ngẩn người nói, ngươi nên không phải. Đến bây giờ còn không biết chuyện đi. Lăng Giảo sắc mặt một mảnh trắng bệnh, mặc dù cái này Dương Diệu Tông nhìn người tới bất thiện, nhưng gương mặt trên cùng Dương Xa Xa giống như, nói bọn họ là chị em không phải là không có khả năng. Dương Diệu Tông nhìn nàng khiếp sợ đến sắc mặt đều thay đổi, gãi đầu một cái lẩm bẩm. Không nên a, các nàng không phải đều biết ngươi là chị ta, mới đến tìm ngươi sao? Lăng tỷ. Lăng Giảo trợ lý lo âu nhìn một chút mặt không chút máu Lăng Giảo, nhỏ giọng khuyên nhủ, chúng ta vào nhà trước đi. Quản lý cũng mơ hồ nhận ra được chuyện không ổn, nghiêng đầu khuyên nhủ. Các ngươi đi vào trước, nơi này giao cho ta xử lý. Nếu như hết thể dựa theo cái này Dương Diệu Tông theo như lời, hắn cùng Dương Xa Xa thật cùng Lăng Giảo là cùng mẹ khác cha chị em, kia Dương Xa Xa chính là cố ý đến gần nàng. Hơn nữa, hai mẹ con cùng Lăng Giảo cũng đánh không dưới 10 lần đối mặt rồi, một mực cùng nàng thân cận, nhưng cho tới bây giờ chưa nói với nàng, bọn họ chân thực lai lịch. Đã nhiều năm như vậy mới đến tìm nàng, đây không phải là tới nhận nàng, đây là muốn tới hút nàng mồ hôi và máu. Nhường hắn nói một chút. Lăng Giảo ánh mắt lẫm liệt nhìn Dương Diệu Tông, chữ chữ lạnh lùng, nói một chút, đem ngươi tất cả biết nói hết ra. Dương Diệu Tông bị nàng ánh mắt hù dọa, ấp úng nói. Ngươi, ngươi nhường ta nói, ta liền phải nói cho ngươi sao. Mẹ hắn cùng tỷ hắn lại vẫn luôn không có nói cho Lăng Giảo, bây giờ hắn nói toạc rồi, có phải hay không gây đại họa? Ngươi không phải tới muốn tiền sao, ra cái giá. Lăng Giảo lạnh giọng nói. Dương Diệu Tông âm thầm tính toán một phen, đưa ra một cái tay nói. 50 triệu. Hắn hiểu qua nàng bây giờ thu vào, khoản tiền này nàng xuất nổi. Đòi hỏi nhiều, cũng thật quá mức đi. Lăng Giảo trợ lý lần đầu tiên có giơ đao chém người xung động. Đều là một người mẹ xanh, làm tỉ tỉ có năng lực giúp một tay em trai, không phải chuyện đương nhiên sao. Dương Diệu Tông mảy may không cảm thấy mình yêu cầu quá mức, ngược lại muốn có lý chẳng sợ. Lăng Giảo nhìn đối phương tham lam mặt mũi, lạnh lùng ngoắc ngoắc khỏe môi. Vậy ngươi hay là hỏi ngươi chị ruột Dương Xa Xa phải đi. Nàng xuất nổi khoản tiền này, nhưng nàng cũng không nguyện ý cho nàng. Nàng còn tưởng rằng chính mình gặp một cái nguyện ý xả thân cứu nàng tốt chị em gái, cho nên này nửa năm qua, phàm là có tốt tài nguyên cũng sẽ trước tiên nghĩ đến nàng. Nàng nhìn Dương Xa Xa sự nghiệp bước lên mặt trời lên cao, nàng cũng đánh trong đáy lòng cao hứng. Nguyên lai, từ đầu tới đuôi đều là người ta hao tổn tâm cơ tìm tới nàng, muốn mượn nàng tên leo lên. Chương 2373, Lăng Giảo mẹ ruột. Dương Diệu Tông mắt thấy nàng muốn đi, khẩn trương đuổi tới. Dương Xa Xa là chị ta, ngươi cũng là chị ta, làm sao là có thể không cho rồi. Tôn Tú Lan 20 nhiều năm đều không nhận qua ta, chưa cho ta qua một phân tiền, chưa từng nuôi ta một ngày, ta dựa vào cái gì nhận ngươi, lại dựa vào cái gì cho ngươi tiền. Lăng Giảo lạnh lùng hừ hừ, mở ra nhà cửa đi vào. Dương Diệu Tông không cam lòng, đuổi qua đây ở Mỹ. Ngươi luôn là nàng xanh. Quản lý đi theo vào cửa, tướng môn trực tiếp khóa trái, che giấu bên ngoài ồn ào. Nàng rất muốn hỏi, Dương Sa Sa có phải là thật hay không là em gái nàng, Dương Sa Sa mẹ có phải là thật hay không là nàng mẹ ruột. Nhưng là, nhìn nàng dáng vẻ, cho dù nàng cùng Dương Sa Sa mẹ con cũng đã gặp vô số lần, thậm chí một bàn ăn cơm mấy lần, nàng cũng không biết kia chính là nàng mẹ ruột có cùng mẹ khác cha em gái. Lăng tỷ, ta liền nói cái đó Dương Sa Sa không yên lòng, nàng là cố ý tìm tới ngươi. Tiểu trợ lý lòng đầy căm phẫn, cắn răng nghiến lợi phân tích nói, các nàng là muốn cùng ngươi làm quan hệ tốt, sau đó sẽ nói cho ngươi các nàng lai lịch, như vậy ngươi thì sẽ nhìn ở đây sao lâu chung đụng phân thượng nhận các nàng. Sớm không tới tìm nàng, muộn không tới tìm nàng, nàng sự nghiệp rất nhiều khởi sắc, bọn họ cứ như vậy phí tâm đã tìm tới cửa. Nàng cùng Lăng Giảo từ sơ chung chính là trung học, cho nên nàng tình huống trong nhà, nàng vẫn là rõ ràng. Dù sao bọn họ quen biết như vậy nhiều năm, nàng cho tới bây giờ không thấy nàng đề cập tới mình mẹ, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng mẹ, duy nhất dưỡng dục nàng lớn lên chỉ có gia gia của nàng. Nhưng là, lão gia tử cũng ở đây mấy năm trước liền qua đời. Quản lý nhìn một mực không lên tiếng Lăng Giảo, ngươi thật một điểm đều không có quan sát. Lăng Giảo lắc đầu, cả người trong đầu hay là mộng. Ta chưa từng nghĩ, nàng sẽ xuất hiện. Nữ nhân kia sinh hạ nàng liền đi, 20 nhiều năm không có xuất hiện qua, không có dưỡng dục qua nàng một ngày. Hơn nữa, vẫn là lấy người khác thân phận của mẫu thân xuất hiện ở chung quanh nàng, nàng lại làm sao biết đó chính là nàng cái đó vứt bỏ nàng 20 nhiều năm mẹ ruột. Các nàng là cố ý đến tìm ngươi. Quản lý đau lòng nhìn một chút vẻ mặt hoảng hốt người, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có nói trước châm đường Dương Xa Xa lai lịch. Không quan ngươi chuyện. Lăng Giảo mỏi mệt thở dài nói, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân kia, nàng ném xuống nàng sau, thậm chí đều sửa lại tên đi khác gả. Chính nàng đều không nhận ra nàng, huống chi là quản lý đối nàng tình huống trong nhà cũng không phải như vậy rõ ràng. Ta sẽ cùng công ty xin đem Dương Sa Sa giao cho cái khác quản lý mang. Quản lý nói, Dương Sa Sa bây giờ vẫn là nàng mang theo, nhưng ra như vậy chuyện, nàng là tuyệt đối không thể lại tiếp tục mang nàng. Lúc trước Dương Sa Sa các loại cử động, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới tầng này quan hệ a. Hơn nữa, nghe trợ lý nàng đang tại kịch tổ đến gần phó nhị thiếu chuyện, mới bừng tỉnh cảm thấy nàng mới bắt đầu tìm nàng muốn phó nhị thiếu phương thức liên lạc, cũng là động cơ không thuần. Nàng có thử hỏi do qua phó nhị thiếu, Dương Sa Sa nói với hắn chút gì, kết quả vừa nghe mới biết, nàng nói cho phó nhị thiếu đều là bất lợi cho Lăng Giảo. Tỷ như Lăng Giảo khác có chút yêu, tỷ như Lăng Giảo nói đối phó nhị thiếu không có cảm tình, tỷ như cho tới bây giờ không có nói qua phó nhị thiếu. Nay không phải khi trợ công, đây là muốn chia rẽ người ta. Chỉ bất quá, phó nhị thiếu chính mình tâm ý kiên định, cho nên mới chưa cho rồi nàng có thể thừa dịp cơ hội. Cho dù là như vậy, nàng cũng chỉ khi nàng vào này được có chút dã tâm thôi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới nàng tâm tư lại sâu như vậy, cố ý đến gần Lăng Giảo tới thượng vị. Nàng cảm thấy, ban đầu chụp quảng cáo cái đó nàng cứu người bất ngờ, nàng cũng phải thật tốt tra một chút. Chương 2374, không cần nói cho Phó Thời Khâm. Lăng Giảo bọn họ là vào nhà cửa, nhưng là bị ném ở bên ngoài Dương Diệu Tông lại đâu chịu thiện thôi làm huề, một mực ở bên ngoài đạp cửa chửi mắng, cửa ra nói bẩn bất kham lọt vào thai. Tiểu trợ lý nghe được cửa bị đạp một tiếng so với một thanh âm vang lên, nhìn về phía quản lý nói. Làm thế nào? Người này một mực ở chỗ này, Lăng Giảo một người nhiều không an toàn. Vốn là các nàng đem nàng đưa về tới, liền có thể về nhà ăn Tết đi, nhưng là bây giờ tình huống này, các nàng sao có thể đem nàng một người ở lại chỗ này. Bên ngoài kia người điên vạn nhất mất trí khiêu mở cửa, Lăng Giảo một người làm sao dáng được hắn. Ta đã cho Dương Sa Sa gọi điện thoại, nhường nàng cố mau trở lại xử lý. Quản lý nói, Lăng Giảo lăng lăng ngồi ở chỗ đó, một mực không nói thế nào. Tiểu trợ lý kéo quản lý đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Dương Sa Sa cùng bên ngoài kia hàng, sẽ không thật là Lăng tỷ em gái cùng em trai đi, như vậy sau này sẽ ảnh hưởng nàng. Lăng Giảo đã sớm thích ứng một người sinh hoạt, bây giờ hết thể đang đi tốt phương hướng phát triển, lúc này hết lần này tới lần khác lại vang ra một đống không bình thường thân nhân. Quản lý xoa trán một cái, thấp giọng nói. Sự phát hiện này đang tại còn chưa nhất định, có lẽ là thật, có lẽ là người có dụng tâm khác, muốn mượn chuyện này mỏ điểm chỗ tốt. Nhưng là Giảo tử ba mẹ nàng chuyện, ngoại giới không có người nào biết, ngay cả ngươi đều không biết, cái đó Dương Diệu Tông lại biết rõ ràng, chuyện này sợ là không giả rồi, tiểu trợ lý lo âu nói. Dương Sa Sa khá có tâm cơ, này Dương Diệu Tông nhìn một cái thì không phải là thứ tốt gì, còn có lệnh như vậy máu tâm cơ mẹ ruột, Lăng tỷ sau này phải làm sao? Quản lý nhìn một chút ngồi ở ghế salon không nhúc nhích phát ra ngây ngô Lăng Giảo, một điểm này nàng hồi nào không nghĩ tới. Bởi vì lúc trước Dương Sa Sa cứu nàng một lần, nay nửa năm nhiều tới nay nàng cùng Dương Sa Sa đối ngoại một mực khuê mật chị em gái quan hệ, bây giờ có như vậy chuyện, nàng nghĩ phủi còn không có pháp cùng Dương Sa Sa trích thành quan hệ. Tiểu trợ lý nhìn một cái lại bị đạp vang lên nhà trọ cửa, nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta thông báo nhị thiếu đi, tình huống này chúng ta không quá dễ xử lý. Hơn nữa, vận dụng công ty người qua đây. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền giao ra ngoài, đến lúc đó những thứ kia giải trí đại vệ biên soạn thế nào cũng không biết. Quản lý liếc một cái Lăng Giảo phương hướng, nhỏ giọng thở dài nói. Ta cũng nghĩ tới, nhưng là nàng kia tính khí ngươi cũng không phải không biết, nàng nghiêm cấm ta lại có chuyện tìm phó nhị thiếu. Hơn nữa, lấy nàng đối Lăng Giảo hiểu rõ, như vậy chuyện nàng càng không muốn để cho phó nhị thiếu biết. Nhưng là phó nhị thiếu bất kể nói, Giảo tử cái này năm sợ rằng cũng đừng nghĩ qua an tâm. Tiểu trợ lý nói, quản lý nhìn đồng hồ, nói, chờ Dương Sa Sa trở lại, nhìn nữa tình huống đi. Nếu quả thật đến nàng túi không được thời điểm, nàng cũng chỉ có thể tìm phó nhị thiếu tới hỗ trợ giải quyết. Này văn minh một chút người, nàng có thể nghĩ biện pháp giải quyết, đơn giản chính là lợi ích kim tiền. Nhưng là, thật gặp phải loại này càn quấy không nói lý, nàng thật đúng là không giải quyết được. Tiểu trợ lý gật gật đầu, đồng ý an bài của nàng. Hai người lo lắng đang tại nhà trọ trong phụng bồi Lăng Giảo chờ đợi Dương Sa Sa đến. Nhưng là, Dương Diệu Tông ở bên ngoài đạp cửa thanh âm, nhưng là một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Quản lý không thể nhịn được nữa, kêu nhà trọ nhân viên quản lý qua tới xử lý, bên ngoài đạp cửa thanh âm mới yên tĩnh. Thẳng đến ba cái nhiều giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lăng Giảo tỷ, ta là Dương Sa Sa, có thể mở cửa gặp mặt nói một chút sao? Chương 2375, ta Lăng Giảo không cha không mẹ. Quản lý không có lập tức mở cửa, mà là trước trưng cầu Lăng Giảo ý kiến. Muốn mở sao? Một mực trầm mặc Lăng Giảo phục hồi tinh thần lại, nhường nàng vào đi. Các nàng nhận thức nửa năm rồi, chuyện này nàng có thể lừa gạt phải không nói tới một chữ, nàng cũng muốn nghe một chút nàng rốt cuộc muốn nói thế nào. Quản lý đi mở cửa, bởi vì Dương Diệu Tông đạp rất lâu cửa, khóa cửa xảy ra vấn đề. Phí hết một phen khí lực mới mở cửa. Dương Sa Sa dẫn Dương Kiến Tông vào cửa, đến phòng khách đứng hướng về phía Lăng Giảo nói. Lăng Giảo tỷ, ngại, em trai ta không hiểu chuyện lắm, cho ngươi thêm phiền toái. Lăng Giảo ngồi ở ghế salon, ngước mắt nhìn tiến vào chị em hai, lanh băng băng nói. Hắn mới vừa nói, ta cũng là chị nàng, ngươi nói có đúng hay không? Không phải, hắn nói bậy bạ, bởi vì chung quy nghe ta nhắc tới ngươi kêu Lăng Giảo tỷ. Hắn mới không biết phân tức. Dương Sa Sa hoảng vội vàng giải thích, nhưng là trong ánh mắt kia lóe lên, đã bị tiết lộ nàng ý tưởng chân thật. Nàng người em trai này thật sớm thôi rồi học không công việc chính đáng, một không có tiền tìm nàng cùng mẹ đưa tay muốn, lúc trước hỏi nàng muốn, nàng không có cho, hắn lại chạy đến nơi đây sắp tới. Hắn còn nói, ngươi mẹ Tôn Tú Lan cũng là ta mẹ ruột. Lăng Giảo định định nhìn Dương Sa Sa, nói từng chữ từng câu. Dương Sa Sa cắn cắn môi, cưỡng ép giải thích. Lăng Giảo tỷ, hắn không hiểu chuyện, nói bậy bạ, ngươi chớ để ở trong lòng. Tiểu Dương, ta đang tại cho ngươi cơ hội nói thật. Lăng Giảo định định nhìn ánh mắt né tránh người, lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn nói thật, em trai ngươi mới vừa sở tác sở vi, ta đủ để đem hắn đưa vào trong tù nghỉ ngơi mấy năm. Ngươi dám? Dương Kiến Tông không đợi Dương Sa Sa nói chuyện, đã dậm chân mắng. Ngươi không phải bồi nam nhân thượng vị kiếm mấy cái tiền bẩn, có gì đặc biệt hơn người, còn muốn đem ta đưa vào trong tù, dám động lao tử một chút, lao tử nhường ngươi cả đời đều không được yên. Dương Diệu Tông, ngươi náo đủ chưa? Dương Sa Sa cắn răng nghiến lợi quát bảo ngưng lại không tiếc lời người. Dương Diệu Tông bất mãn nhìn nàng một cái, Dương Sa Sa, ngươi cùng ta mới là một cái cha một người mẹ sanh, bây giờ ngươi giúp cái này dã loại. Ngươi miệng rút hết một điểm. Quản lý không thể nhịn được nữa quát lên. Bất quá, Lang Giảo ánh mắt lạnh như băng nhìn cãi vã một đôi chị em. Nếu ngươi không chịu nói thật, vậy ta chỉ có thể nhường luật sư cùng cảnh sát tới xử lý rồi. Dương Sa Sa vừa thấy quản lý muốn cho luật sư gọi điện thoại, một chút liền nóng nảy. Lang Giảo tỷ, hắn nói. Đều là thật, người cùng chúng ta. Là một mẹ xanh. Lang Giảo giọng nghĩa mai cười nhạt, ta diễn như vậy nhiều năm kịch, quay đầu lại còn không có mẹ con các ngươi sẽ diễn. Buồn cười nàng còn thỉnh thoảng bởi vì nữ nhân kia quan tâm Dương Sa Sa, hâm mộ bọn họ tình mẹ con. Nàng luôn là thỉnh cầu nàng giúp một tay nàng con gái Dương Sa Sa, nàng còn đều hết sức giúp. Nhưng là, quay đầu lại nàng giống như ngu xuẩn một dạng bị bọn họ lợi dụng, còn vì các nàng cảm thấy cao hứng. Lang Giảo tỷ, không phải như vậy, mẹ nàng. Nàng chẳng qua là không biết muốn làm sao nhận ngươi. Dương Sa Sa giải thích. Nàng cũng là cho đến mấy năm trước mới biết, đại minh tinh Lăng Giảo là nàng chị ruột, thêm chi nàng cũng thích diễn xuất, cho nên liền năn nỉ rồi mẹ tới đế đô tìm nàng. May mắn chính là, nàng cũng thật cùng nàng thành chị em gái bạn tốt. Lăng Giảo không muốn nghe nữa đối phương tranh cãi, lạnh lùng nói. Nói cho nữ nhân kia, ta ra đời trước kia ba ta liền thai nạn xe cộ chết, mà ta mẹ ruột cũng ở đây sinh hạ ta ngày đó liền chết, ta Lăng Giảo không cha không mẹ. Chương 2376, các ngươi mới là người một nhà, ta không phải. Dương Sa Sa không ngờ tới nàng coi là thật quyết tuyệt như vậy vô tình, hai bước đến gần quỳ xuống bên chân của nàng khẩn cầu. Lăng Giảo tỷ, mẹ là sợ ngươi không nhận nàng, sợ ngươi hận nàng, cho nên mới vẫn không có nói rõ, chẳng qua là lặng lẽ mượn trông nom ta danh nghĩa tới gặp một lần ngươi. Các nàng là dự định qua 2-3 năm, cùng Lăng Giảo quan hệ đã hết sức thân cận sau, mới hướng nàng nói do nguyên ủy chuyện. Đến lúc đó, nàng cho dù sinh khí, cũng không đến nỗi quá mức tuyệt tình cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Sợ ta không nhận nàng, sợ ta hận nàng. Lăng Giảo lạnh lùng bật cười, ánh mắt hàn liệt đất nhìn cầu nàng Dương Sa Sa, từ sinh hạ ta 20 nhiều năm không tới tìm ta, hết lần này tới lần khác đang tại ta có chút tiền có ít tiền lúc đến tìm ta, còn cùng ta nói cái gì tình mẹ con, các ngươi xứng sao? Đối nàng tốt người, nàng sẽ nhớ cả đời. Nhưng mà, đối nàng không tốt người, nàng cũng hận cả đời. Lúc đi học, người khác đều có ba mẹ, chỉ có nàng không có, nàng chỉ có ông nội một người. Ông nội một mực không nói cho nàng liên quan tới ba mẹ chuyện, hay là hàng xóm hòa thân thích nói hắn ba chết, nàng mẹ chạy, không muốn nàng. Ở đó chút năm, nàng là nhiều ngóng nhìn có một ngày về nhà, nàng mẹ cũng trở lại rồi. Nhưng là nàng chờ lâu như vậy, nàng cũng không trở về nữa đi tìm nàng. Khi nàng trưởng thành, lại cũng không cần nàng thời điểm, nàng nhưng chạy nhi nữ trở lại, muốn cùng nàng diễn ra cái gì mẹ con tình thâm. Lăng Giảo tỷ, mẹ những năm này không có quên qua ngươi, cũng một mực rất áy náy, nhưng là nàng nói nàng không mặt mũi trở về tìm ngươi. Dương Sa Sa nước mắt nước mũi ràng rùa, nói ra những năm này bọn họ một cuộc sống của người nhà khó khăn. Lăng Giảo quản lý cùng tiểu trợ lý nghe càng không nói. Bọn họ qua khó khăn, có Lăng Giảo cùng nàng ông nội sống nương tựa lẫn nhau những thứ kia năm qua khó khăn sao? Bọn họ cái gọi là khó khăn, chẳng qua là vật chất kim tiền thiếu, nhưng là Lăng Giảo những thứ kia năm không chỉ có nghèo, hơn nữa khổ. Nàng lúc học đại học ông nội liền bệnh nặng, nàng liền bắt đầu quay phim, tiếp vô số thông báo kiếm tiền, lấy trả ông nội đắt giá tiền chữa bệnh. Khi đó, nàng không có bất kỳ người có thể dựa vào, nàng khổ lại hướng ai nói qua một cái chữ. Trong cái vòng này cầm chính mình thân thế Lăng Xê nhiều người rồi đi, nhưng Lăng Giảo cho tới bây giờ không có cầm chuyện này Lăng Xê qua, cũng cho tới bây giờ sẽ không đang tại trước mặt công chúng giải thích mình khốn khổ. Dương Sa Sa đang tại nàng trước mặt, có tư cách gì khóc kể bọn họ kia người một nhà không dễ dàng. Cho dù bọn họ vật chất thiếu thốn, nhưng bọn họ còn có người thân đoàn tụ, còn có thể dựa vào nhau sưởi ấm. Nhưng là Lăng Giảo, trừ cao tuổi nhiều bệnh ông nội, nàng cái gì cũng không có a. Nàng một người vượt mọi chông gai mới đi tới bây giờ, những người này phải đánh mẹ thân huynh đệ tỷ muội danh nghĩa, từ nàng nơi này mưu đoạt chỗ tốt. Lăng Giảo lạnh lùng nhìn khóc trang xài hết Dương Sa Sa, ta cho ngươi đã quá nhiều, còn nghĩ từ nơi này muốn cái khác, không thể nào. Nàng cũng từng thỉnh thoảng tưởng tượng qua, có một ngày nữ nhân kia trở lại tìm nàng sẽ là hình dáng gì. Nhưng là, khi các nàng lấy như vậy phương thức đi tới bên cạnh nàng, nàng chỉ tình nguyện cùng bọn họ vĩnh viễn đồng thời xuất hiện. Lăng Giảo tỷ, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta cũng thay mẹ hướng ngươi nói xin lỗi, ta không suy nghĩ gì muốn cái gì, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ mẹ, sau này chúng ta người một nhà dương xa xa khóc nói. Nhưng mà, không đợi nàng nói hết lời, Lăng Giảo liền lạnh lùng nói. Các ngươi mới là người một nhà, ta không phải. Lăng Giảo tỷ dương xa xa đưa tay muốn kéo nàng. Lăng Giảo lạnh lùng tránh được, cút. Chương 2377, ngươi phong quang cũng chấm dứt. Dương Diệu Tông mắt thấy Dương Sa Sa đều quỳ xuống muốn nhờ rồi, Lăng Giảo hay là một mặt lạnh lùng, quanh thân lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Hắn đem Dương Sa Sa kéo dậy, cầu nàng làm gì, làm cái gọn gàng mình tinh liền quá trường rồi. Quản lý nhìn Lăng Giảo hạ lệnh chủ khách, mặt lạnh đi đuổi người. Mời các ngươi đi ra ngoài đi, ngoài ra từ ngày mai trở đi, ta sẽ không lại đảm nhiệm quản lý của ngươi. Dương Sa Sa vừa nghe ngạc nhiên nhìn về phía quản lý, ký quản lý hiệp ước. Ngươi đây là một phương diện vĩ ước. Nàng bây giờ tốt tài nguyên, tất cả đều là cái này quản lý cùng Lăng Giảo cho nàng tranh thủ được. Nếu như cái này quản lý cũng sẽ không mang nàng, quỷ biết nàng sẽ gặp phải một cái dạng gì quản lý. Hơn nữa, Lăng Giảo là công ty lực bưng một đường diễn viên, cái này quản lý cũng là công ty kim bài quản lý, nàng cùng nàng giải ước rồi, công ty khác quản lý sợ cũng sẽ không thật tốt mang nàng. Vĩ ước liền vĩ ước, ta phó tiền vĩ ước. Cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái miệng này mặt. Quản lý mắt lạnh nhìn nàng, nói, bất kể ngươi chuyển tới trong tay người nào, ngươi phong quang cũng chấm dứt. Lúc trước nàng cùng Lăng Giảo sở dĩ bưng nàng, cho nàng tranh thủ tài nguyên, toàn là bởi vì ngày đó hắn xuất thủ cứu nàng, cộng thêm không phát hiện nàng có nhiều đầu óc như vậy mà, cho nên có thể giúp một cái cũng liền giúp một cái rồi. Nhưng là bây giờ biết cả nhà bọn họ kinh tởm mặt mũi, nàng mới không muốn mang nữa nàng. Họ Lăng, ngươi chờ, không làm chị em, ghê gớm làm cựu nhân. Dương Diệu Tông xuất hiện ở trước cửa, hung tợn uy hiếp một phen. Quản lý thật vất vả đem Dương Sa Sa chị em đánh ra, khóa cửa lại quay đầu nhìn về phía trên ghế salon ngồi Lăng Giảo. Nếu không, ngươi đổi một chỗ ở đi. Cái đó Dương Diệu Tông ở chỗ này, nơi này đã không an toàn rồi, hơn nữa nàng sợ cũng không muốn nhìn thấy Dương Sa Sa cả nhà bọn họ. Nếu là lại đợi ở chỗ này, nói không chừng bước kế tiếp chính là nữ nhân kia đến tìm nàng. Lăng Giảo gật gật đầu, ngươi an bài đi. Vậy ta đi thu dọn đồ đạc. Lăng Giảo tiểu trợ lý vừa nói, tiến vào nàng phòng chuẩn bị cho nàng thu thập hành lý. Quản lý thì đi một bên, gọi điện thoại an bài người tìm nhà. Nhưng là ngày mai đều hết năm, lúc này đi đâu mà tìm nhà đi, nhưng là dọn đi quán rượu ở ăn Tết, rất nhanh cũng sẽ đưa tới truyền thông chú ý. Lấy nàng đối Lăng Giảo hiểu rõ. Nàng sẽ không nghĩ điểm này chuyện hư hỏng mà trở thành bắt quái tin tức. Nàng bên này nhà còn không có tìm được, Lăng Giảo lại đột nhiên đứng lên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Vào lúc này, ngươi đi đâu vậy? Hơn nữa vào lúc này cũng kẹt xe. Quản lý lo âu nói. Ngươi yên tâm, ta không phải đi tìm bọn họ. Lăng Giảo nói xong, cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, cầm lên chìa khóa liền đi ra cửa. Quản lý không yên tâm. Một mực đem nàng đưa đến dưới lầu, thấy nàng lái xe đi mới lộn trở lại nhà trọ hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhưng là, suy đi nghĩ lại tóm lại vẫn là không yên lòng, vì vậy cho Phó Thời Khâm đi điện thoại. Phó Thời Khâm mới vừa tan việc, Lăng Giảo thu công rồi sao, trở về nhà trọ không có. Hắn vốn là muốn qua đây hẹn cơm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem nàng lắc lư đi Phó ra ăn Tết. Nhị thiếu, Lăng Giảo một người đi ra ngoài, cũng không nói đi chỗ nào. Ta thật không yên tâm. Đi ra ngoài. Phó Thời Khâm mơ hồ cảm giác không đúng, hỏi tới, xảy ra chuyện gì? Ấn nàng ngày hôm qua nói, là chuẩn bị hôm nay thu công đang tại nhà ăn bữa lẩu, sau đó nghiên cứu vở kịch ăn Tết. Quản lý biết không gạt được, cũng liền nói thẳng. Dương Sa Sa. Là Lăng Giảo cùng mẹ khác cha em gái, ban đầu liền là cố ý tới gần, người của Dương gia hôm nay tìm tới cửa hướng Lăng Giảo đòi tiền tài, cửa đều sắp bị đập phá. Chương 2378, ngươi làm sao không nói sớm? Phó Thời Khâm không đợi nàng nói xong, lập tức tạo bên ngừng xe, luôn luôn giọng ôn hòa giờ phút này nhưng chìm lánh khiếp người. Ra như vậy chuyện, ngươi làm sao không nói sớm? Lăng Giảo không để cho nói cho ngươi. Quản lý suy nghĩ một chút, giải thích, nàng là cái lòng tự ái cực mạnh người, nàng không muốn để cho ngươi thấy nàng không chịu nổi một mặt. Phó Thời Khâm xúc động thở dài than thở, một điểm này hắn đương nhiên là tràn đầy lãnh hội, nàng cho tới bây giờ không phải là một nguyện ý đem chính mình yếu ớt một mặt thản lộ cho người khác người. Tựa hồ, sớm đã thành thói quen một người nuốt xuống tất cả khổ, cười nữa che mặt đối thế giới. Dương Sa Sa chị em ở tại nơi này bên, cho nên không tính nhường nàng lại ở tại nơi này bên, ta cùng trợ lý còn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho nàng đổi một an toàn địa phương ở. Quản lý đánh giá Lăng Giảo nhà trọ, lẩm bẩm nói, cái này nhà trọ, là Lăng Giảo mua lại chuẩn bị tiếp nàng ông nội sinh sống với nhau, đáng tiếc lao ra tử một ngày đều không vào ở liền đi. Phó Thời Khâm càng nghe càng bận tâm, ước chừng cũng là trải qua chịu quá nhiều lạnh lùng xem thường, nàng mới sẽ đem mình tâm ẩn nút ở như vậy cứng rắn trong vỏ, nhưng người khó mà đến gần. Nhà dưới sự an bài rồi sao? Còn không có, ngày mai sẽ hết năm, lúc này tìm không dưới, ở quán rượu lại dễ dàng bị đội săn ảnh chú ý tới. Quản lý khó xử nói. Nàng đều nghĩ xong, kỳ thực tìm không dưới, liền đem người sách trong nhà mình ở tạm, chờ năm sau tìm được địa phương mới cho thêm nàng đổi chỗ ở. Chuyện phòng ốc ta tới an bài, địa chỉ một hồi phát cho ngươi, các ngươi đem đồ vật trực tiếp rời qua, đối nàng liền nói là ngươi tìm địa phương. Phó Thời Khâm dặn dò. Quản lý nghe, như thích gánh nặng. Tốt, kia Lăng Giảo. Ta biết đại khái nàng đi đâu vậy, ngươi tìm được ta lại theo ngươi liên lạc, chuyện này nàng không để cho ngươi nói, ngươi coi như không nói với ta. Phó Thời Khâm nói. Tự ái của nàng cùng kiêu ngạo không cho phép chính nàng không chịu nổi một mặt bại lộ đang tại trước mặt người khác, nếu không muốn hắn biết, hắn liền dứt khoát coi là không biết rồi. Kia người của Dương gia quản lý hỏi dò. Phó Thời Khâm đeo ống nghe lên, vừa lái xe đi tìm người vừa nói. Chuyện này ta sẽ nhìn xử lý, các ngươi hai cũng cực khổ, đem đồ vật cho nàng rời qua đi trở về ăn Tết đi, người ta mấy ngày nay sẽ cố. Tốt, ngươi tìm được nàng cùng ta nói một tiếng. Quản lý một mực không an lại hốt hoảng tâm, vào lúc này rốt cuộc can định. Rất nhiều chuyện đối với các nàng mà nói, giải quyết rất khó giải quyết, nhưng là đối với phó gia người cũng bất quá là một đôi lời giao cho chuyện. Tiểu trợ lý thu thập một ít đồ dùng thường ngày, do hỏi. Mặc dù ta đều gói, những thứ khác, chúng ta hôm nay cũng dọn không dưới đi. Không sai biệt lắm đủ rồi, những thứ khác chờ năm sau rồi hay nói. Quản lý nói. Dẫu sao, lúc này dọn ra ngoài địa phương, cũng không biết muốn ở bao lâu, vạn nhất chẳng qua là tạm thời chỗ ở, đến lúc đó lại được dọn một lần. Vậy chúng ta cho nàng dọn đi chỗ nào? Tiểu trợ lý một bên ở nhà tìm có hay không chính mình bỏ túi giỏ gì xuống đồ, một bên hỏi một câu. Nhị thiếu nói hắn ăn bài. Quản lý mới vừa nói xong, điện thoại di động thì có tin tức tiến vào, địa chỉ lấy được rồi, thu thập xong chúng ta liền đi qua đi. Còn Lăng Giảo, chỉ cần nàng vẫn còn ở đế đô, Phó Thời Khâm tìm được nàng không phải việc khó mà. Phó Thời Khâm nhường người cho Lăng Giảo sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Chính mình trực tiếp đi xe đi trước khi đưa cho nàng 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quán. Quả không thật ra thì, tới rồi bãi đậu xe liền thấy nàng xe đậu ở chỗ đó. Chương 2379, coi đời này không người chân chính yêu ta. Tiểu Nguyệt 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quán, từ sau khi xây xong, Lăng Giảo chỉ ghé qua một lần. Đang tại cuộc sống như thế trong, nàng tất nhiên muốn nhất thấy là vị kia đã từng cho nàng nhiều nhất ấm áp cùng yêu lão nhân. Nhưng là, hắn đã sớm cách nàng đi, coi đời này nàng có thể thấy hắn địa phương chỉ có nơi này. Dù là, đây chẳng qua là giả tưởng hình ảnh. Hắn nhấn lấy nàng sinh nhật, mở ra hình chiếu quán cửa, xuyên qua thật dài hành lang, đi vào hình ảnh quán phòng chính. Lớn như vậy hình chiếu quán, chỉ có một vị lão nhân 3D hình chiếu, cùng với ngồi dưới đất kiểm chế khóc khẽ nữ hài. Phó Thời Khâm không có lập tức đến gần đi trước, mà là lặng lẽ đang tại cửa vào vị trí chờ. Lúc này nàng cần không phải hắn bầu bạn, mà là một mình khóc lớn một trận phát tiết. Nhưng mà, nàng luôn luôn là không nghĩ người thấy nàng chật vật một mặt, cho dù là đang tại hắn trước mặt. Lăng Giảo ngồi dưới đất, chỉ có đang tại trước mặt ra ra, nàng mới dám nhường chính mình cản rỡ khóc một trận. Ông nội, ta thật rất cố gắng, nhưng vẫn là qua không tốt mình sinh hoạt. Đang tại ta muốn nhất nàng, khát vọng nhất nàng xuất hiện thời điểm nàng chưa có trở về. Bây giờ trở về tới có ích lợi gì? Ngay cả sinh hạ ta nàng cũng có thể vứt bỏ ta, coi đời này. Chứ ngươi, đã mất người sẽ chân chính yêu ta. Phó Thời Khâm đứng ở lối vào, nghe đau tim muốn bể. Nữ nhân kia sinh hạ nàng liền ném xuống nàng đi xa, làm là một cái mẹ, nàng là có nhiều ngoan tâm à. Cũng đang bởi vì nàng vứt bỏ, thêm chi thân thích từ nhỏ đến lớn nói nàng là cái sao chổi, không ra đời liền khắc chết cha ruột, vừa sanh ra mẹ cũng không cần nàng. Bởi vì hết thảy các thứ này hết thảy, cho tới nàng đối cái thế giới này rất nhiều chuyện đều giải thích sai. Nữ nhân kia vứt nàng, nhưng nàng lại cũng không cách nào nhiệt tình cái thế giới này, lại cũng không thể nào tin nổi cái thế giới này còn có người thật lòng thương nàng hộ nàng. Mà nàng một mực không dám rộng mở thật lòng tiếp nạp hắn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chị dâu nói Lăng Giảo có hơi tình cảm thiếu sót chứng, tựa hồ đang tại mất đi nàng ông nội sau, đối rất nhiều người cùng chuyện đều tương đối lạnh mạc, cùng tất cả mọi người đều khắc chế duy trì khoảng cách an toàn. Mà nàng tình này cảm thiếu sót chứng cứu kỳ can do, hay là nữ nhân kia một tay tạo thành. Hắn cũng hận, chính mình tại sao đã trễ thế này mới tìm được nàng, nhường nàng một người nhận chịu như vậy nhiều, nhường nàng cô độc lâu như vậy. Phó Thời Khâm xa xa nhìn Lăng Giảo đơn bạc bóng lưng, âm thầm thề lần này hắn sẽ không lại để cho kia từ bỏ nàng nữ nhân, lại trở lại lợi dụng tình mẹ con mưu đoạt nàng những năm này tích lũy gia sản. Hắn nhìn tới điện thoại di động tới tin tức, xoay người chết ra đi tìm cái địa phương trả lời điện thoại. Cha được thế nào? Nhị thiếu ngươi hoài nghi không sai, ban đầu Dương Sa Sa thu mua phòng chụp ảnh một người phụ tá, chế tạo kia trường nguy hiểm, mới cứu Lăng tiểu thư. Lôi Ninh thành thật trả lời hắn trước đây không lâu nói lên nghi vấn. Dương Sa Sa mẹ đâu? Phó Thời Khâm truy hỏi. Đang tại tới đế đô trên đường. Lôi Ninh nói. Nay mọi người năm, nàng còn nên vì hắn vấn đề riêng 43. Lần này đại lão bản cũng là kỳ quái. Mặc cho hắn không công việc chính đáng nghị phương pháp nghị cách nói yêu thương. Anh em bọn họ ba cái, một người mới vừa kết hôn nhân sinh viên mãn, ngoài ra hai cái lại bắt đầu náo vấn đề, liền không để cho bọn họ có chút rảnh rỗi thời gian. Chứ là phó ra chuyện, giống vậy cũng bởi vì hiểu rõ sau, nàng cũng thương tiếc Lăng Giảo điều này gặp gỡ. Ước chừng cũng chính bởi vì trải qua những thứ này, mới để cho nàng đang tại vòng giải trí cái này thùng nhuộm lớn trong còn có thể tâm tính kiên định. Chương 2380, rõ ràng có thể quả đấm giải quyết vấn đề. Phó Thời Khâm nghe xong Lôi Ninh báo cáo, trong mắt lệ khí càng ngày càng thịnh. Dương Sa Sa chị em vẫn còn ở nhà trọ bên kia. Vẫn còn ở, chúng ta an bài người ở bên kia nhìn chằm chằm. Lôi Ninh nói xong, trên tiếp nói, phải làm sao ngươi nói chuyện, sớm một chút làm xong nhường người an tâm tiết nhất. Đối phó Dương gia loại này người bình thường nhà, chỉ cần hắn một câu nói. Nửa ngày đều chưa dùng tới là có thể toàn bộ giải quyết. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, không có trực tiếp hạ lệnh, mà là nói. Trước tìm một lý do chính đáng, đem Dương Sa Sa em trai bắt lại. Trực tiếp nhường cả nhà bọn họ từ Lăng Giảo trong cuộc sống biến mất rất đơn giản, nhưng hắn biết Lăng Giảo sẽ rất không ưa hắn nhúng tay nàng chuyện riêng. Cho nên, hắn vừa muốn chỉnh chữa Dương gia này mẹ con ba cái, nhưng lại không thể nhường Lăng Giảo hoài nghi đến hắn trên đầu tới. Lôi Ninh sửng sốt mấy giây, nhường bọn họ biến mất rất nhanh, không cần. Như vậy phiền phải đi. Này muốn tìm một chính đáng có thể được lý do bắt Dương Diệu Tông, độ khó hệ số so với trực tiếp giải quyết muốn khó hơn nhiều. Hơn nữa, này ăn Tết phải đi tìm luật sư, tìm cảnh sát tòa án các phe, mới có thể có một cái lý do chính đáng bắt hắn. Lúc này, người ta đều sớm nghỉ trở về ăn Tết, bọn họ đi đâu mà đi tìm. Nhưng ngươi làm gì thì làm như thế đó, không cho phép trực tiếp động thủ. Phó Thời Khâm cảnh cáo. Lôi Ninh suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Bây giờ thật đánh không mở nhân viên, Tam Thiếu còn nhường chúng ta đang giúp đỡ lưu ý Đinh Tiểu Thư cùng nàng vị hôn phu tình huống đâu. Vốn là bọn họ là phó gia tình báo bộ an ninh cửa, bây giờ càng ngày càng cảm giác tác dụng của bọn họ chính là vì cho anh em bọn họ ba cái bài giải cảm tình chung gặp phải phiền toái vấn đề. Một đống chỗ tối không có họ tên trợ công người. Bây giờ là hắn chuyện trọng yếu, hay là ta chuyện trọng yếu, như vậy không có mắt sức lực. Phó Thời Khâm cả giận nói. Hắn có chút hoài niệm Lôi Mông lúc ở trong nước, giao phó hắn làm chuyện cho tới bây giờ sẽ không hỏi nhiều, nói thế nào đãi liền làm sao làm cho người đi xuống. Nhưng là, Lôi Ninh Trung Quy sẽ phản đối như vậy, nơi đó bất mãn. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám phản bác rất, bởi vì thật không đánh lại nàng. Lôi Mông muốn ở lại A nước trông chừng Cố Tư Đình, bây giờ trong nước phó gia an ninh cùng tình báo đều giao cho Lôi Ninh một người đang quản lý rồi. Hắn nói hắn quan trọng hơn. Lôi Ninh bình tĩnh nói. Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, không cùng nàng lại kéo những thứ này có không có. Muốn chỉnh chữa người của Dương gia, nhưng muốn danh chính ngôn thuận, lấy luật pháp vì vũ khí. Vậy nếu là người ta không phạm pháp, luật pháp vũ khí này cũng không cách nào dùng. Lôi Ninh hảo tâm tình nói. Dương Kiến Tông nhiều lắm là chính là một côn đồ các ké, có chút lén lén lút lút tiền án, những thứ này căn bản xử không được trọng tội. Còn Dương gia những người khác, căn bản cũng không khả năng phạm tội ghi chép, như vậy tình huống nhường nàng làm sao lấy luật pháp vì vũ khí. Rõ ràng có thể dùng quả đấm giải quyết chuyện, thế nào cũng phải lượn quanh trên lớn như vậy một vòng dùng pháp luật giải quyết. Bọn họ trên người không có vấn đề, vậy thì chế tạo vấn đề, dù sao không thể để cho bọn họ quấy rầy nữa lăng rảo. Phó Thời Khâm trịnh trọng dặn dò. Lôi Ninh không nhịn được thở dài than thở, ta làm hết sức. Không phải làm hết sức, mà là nhất định làm thành. Phó Thời Khâm nói, còn sợ không đủ có lực uy hiếp, ngươi cho ta làm hư hại, ta sẽ để cho ta chị dâu chụp ngươi tiền lương, lại đem ngươi cho từ trước. Bây giờ, nhà bọn họ nhất có lực uy hiếp người đã không phải là nhà hắn anh ruột rồi, mà là hắn kia luôn luôn ôn nhu đáng yêu chị dâu. Đang tại nhà bọn họ, ai cũng có thể đắc tội, cho dù là hắn ca. Nhưng mà, hắn chị dâu là vạn vạn không thể đắc tội. Chương 2381, Phó Thời Khâm sẽ không bỏ qua chúng ta. Lôi Ninh ước chừng là bị hắn uy hiếp đến, bảo đảm giúp chuyện hắn làm thành. Phó Thời Khâm chân trước cùng Lôi Ninh thông xong rồi điện thoại, đang chuẩn bị lộn trở lại hình chiếu quán đi gặp Lăng Giảo. Lăng Giảo cũng đã từ bên trong đi ra lấy. Hai người đứng ở thật dài hành lang hai phía cuối, thật lâu ngưng nhìn nhau không nói tiếng nào. Phó Thời Khâm đang tại ngơ ngác rồi sau một hồi, cất bước đến gần đi trước, cố làm kinh ngạc hỏi. Ngươi lúc nào tới? Một lúc. Lăng Giảo bận bịu trở trên mình lôi kính, che giấu mình chật vật. Nàng chẳng qua là đang tại biết nữ nhân kia còn có Dương gia chuyện sau, khổ sở sắp không cách nào hít thở, nhưng là lại không có một cái địa phương có thể để cho nàng thật tốt khóc một trận, lầm bầm lầu bầu nói một tiếng trong lòng nói. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể chạy tới hình chiếu quán, ở chỗ này cùng ông nội bóng dáng trò chuyện. Cho dù hắn một câu nói cũng không thật có đáp lại qua nàng, nàng cũng cảm thấy buông lỏng không ít. Ta đi ngang qua, thấy ngươi xe ở bên này, liền vào tới xem một chút. Phó Thời Khâm cười khẽ, che giấu chính mình sớm đã tới rồi gần một giờ sự thật. Lăng Giảo nhấp mí môi, chủ động dò hỏi. Ngươi ăn cơm chưa, ta mời ngươi. Nàng chạy tới ở chỗ này đợi như vậy lâu, dù sao cũng phải bày tỏ một điểm cảm ơn. Chỉ bất quá, Phó Thời Khâm kia như vậy nhiều, chỉ coi nàng là thật nghĩ hắn bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Được, ta đặt địa phương, ta danh nghĩa một nhà lão tư phòng quán ăn, gần đây đang đẩy mới thức ăn, có thể cùng đi thử một chút. Lăng Giảo nhẹ khẽ gật đầu, đi theo hắn cùng nhau rời đi hình chiếu quán, ra cửa kiếm ăn đi. Bên kia, Dương Mẫu nhận được Dương Sa Sa điện thoại, khẩn cấp hỏa liệu chạy tới Dương Sa Sa ở tạm nhà trọ. Vừa vào cửa, liền hận không được xông tới đem nhiều chuyện nhi tử đánh một trận. Ngươi tìm Sa Sa đòi tiền thì thôi, ai bảo ngươi đi tìm trên Lăng Giảo. Chính ngươi nói hết rồi, nàng cũng là chị ta, Dương Sa Sa mỗi lần cho ít như vậy, ta bất quá cũng muốn tìm nàng muốn nhiều hơn một khoản thôi. Dương Diệu Tông đến nay thiên cũng không có vì chính mình hôm nay làm vì cảm giác được sửa thẹn. Ngươi ồn ào như vậy, làm hại chị ngươi cũng đi theo ngươi gặp họa, ngươi nhường Sa Sa sau này phải làm sao? Tôn Tú Vân giận không thờ hờ hế di ác. Bây giờ Sa Sa tốt tài nguyên, đều là Lăng Giảo cho nàng. Dương gia đang tại chuyến đi này không có tiền không có thế, Sa Sa muốn nghĩ leo cao hơn, thì nhất định phải cùng Lăng Giảo giữ quan hệ tốt. Vậy mà, bọn họ kế hoạch hết thảy còn chưa kịp thực hiện, toàn nhường cái này ngu xuẩn cho bại lộ. Chẳng lẽ, chị muốn một mực dựa vào kia họ Lăng không được? Dương Diệu Tông mảy may không cho là mình làm sai rồi. Dương Sa Sa chừng đứng còn đang nói xạo Dương Diệu Tông, khi không đánh vừa ra tới. Ta không phải dựa vào Lăng Giảo, mà là phải dựa vào sau lưng nàng Phó Nhị Thiếu. Mặc dù đối với bên ngoài là tuyên bố bọn họ chia tay, nhưng nàng nhìn ra, Phó Nhị Thiếu đối với Lăng Giảo hay là tình thâm một mảnh. Chỉ cần nàng còn cùng Lăng Giảo là tốt chị em gái, tương lai lớn như vậy Phó Thị tập đoàn cho luôn có thể cho lên bọn họ một chút chỗ tốt. Vì đi tới hôm nay bước này, nàng cùng mẹ kế hoạch lâu như vậy, kết quả đều bị cái này ngu xuẩn em trai cho làm dối. Hơn nữa hắn làm thành như vậy, sau này chớ nói sẽ cùng Lăng Giảo chị em gái tự cho mình là, chỉ sợ là đã đến xích mích thành thủ trình độ. Lăng Giảo có lẽ mất hết ý chí, không muốn đem bọn họ như thế nào, nhưng là Phó Thời Khâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng. Tôn Tú Lan sắc mặt ngưng trọng trầm mặc, hồi lâu sau mở miệng nói một câu. Chị nói không động nàng, mẹ, ngươi cũng có thể đi, dù sao vẫn là sinh nàng, cho nàng sinh mạng mẹ. Chương 2382, như vậy thân nhân, nhận có ích lợi gì? Dương Diệu Tông nói xong, chị em hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mẹ Tôn Tú Lan. Bọn họ mặc dù là cùng Lăng Giảo cùng mẹ khác cha, nhưng cuối cùng vẫn là mẫu thân và Lăng Giảo ràng buộc sâu hơn. Nếu như mất đi Lăng Giảo cái này cây dụng tiền, sau này bất kể là đại tỷ vẫn là mình, ngày đều sẽ không tốt lắm. Tôn Tú Lan nhìn tha thiết nhìn mình một đôi nhi nữ, trong bụng mềm nhũn nói. Ta có thể thấy nàng, lại nghĩ biện pháp khuyên nàng đi. Nàng tuy nghĩ tới, nàng sẽ không dễ dàng nhận nàng, nhưng không nghĩ tới nàng thái độ sẽ như vậy đoạn tuyệt. Có thể ta thấy nàng đã đi rồi, hơn nữa nàng quản lý cùng trợ lý cũng rời đi nàng đồ. Dương Sa Sa nói. Từ Lăng Giảo bên kia trở lại, nàng một mực chú ý đối diện động tĩnh. Dương Diệu Tông phiền não gãi đầu một cái, vậy làm sao bây giờ, người đều không thấy được, còn nói cái dám à, ta đây còn thiếu người ta 100 nhiều vạn đâu. Tôn Tú Lan nghe, nhìn về phía Dương Sa Sa nói. Sa Sa, nếu không, ngươi nhìn. Nếu không ngươi trước nghĩ một chút biện pháp cho hắn còn trên. Dương Sa Sa vừa nghe mặt nhất thời liền kéo xuống rồi, lại để cho ta còn. Tại sao hắn gây họa, thiếu tiền dù sao phải ta tới gánh vác, ta là hắn tỷ, không phải mẹ hắn. Cha mẹ một mực trọng nam khinh nữ, nàng liều mạng muốn nhảy ra cái đó nghèo khó rốt nát vòng, nhưng là luôn là bị người nhà liên lụy. Nhất là cái này không ra hồn em trai, không ngừng gây họa, không ngừng cần nàng cầm tiền bảo hắn. Một lần hai lần nàng bất kể hoa, có thể dài này di vãng, nàng cũng nhẫn không đi xuống. Nàng có hết thảy đều là dựa vào mình đánh liều đi ra ngoài, nhưng là trong nhà hết thảy, em trai hết thảy tất cả đều là dựa vào bóc lột nàng có được. Cha mẹ dưỡng dục nàng, nàng phụng dưỡng bọn họ là phải, nhưng là thành niên em trai cũng phải nàng nuôi, nàng thật không thể nhịn được nữa. Ngươi là hắn chị, trong nhà chúng ta có năng lực gánh nổi, cũng chỉ có ngươi. Tôn Tú Lan cười kéo kéo Dương Sa Sa, ôn ngữ mềm nói khuyên. Dương Sa Sa nhìn một cái Dương Diệu Tông. Thái độ lãnh ngạnh nói, ta là hắn chị, Lăng Giảo cũng là hắn chị, ngươi làm sao không tìm nàng đi. Những năm này, nàng đã cho hắn thu thập quá nhiều cục diện rối rắm rồi. Bây giờ, bởi vì hắn chạy tới như vậy một náo, mình tiền đồ còn không biết muốn thành cái dạng gì, bây giờ còn muốn nàng cho nàng gánh vác 100 nhiều vạn món nợ. Đây không phải là bây giờ tìm không được nàng đi, ngươi trước giúp hắn chịu trách nhiệm, hồi đầu lại còn ngươi. Tôn Tú Lan khuyên. Nhưng mà, Dương Sa Sa mảy may không công nhận, hồi đầu lại còn ta, những lời này ta đã nghe qua quá nhiều trở về, nhưng một lần cũng không trả qua. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, những năm này người em trai này giống như một quỷ hút máu mở dạng, không ngừng muốn nàng dùng mình tiền mồ hôi nước mắt đi cứu hắn, có thể là tới nay cũng không có bọn họ trợ giúp mình thời điểm. Dương Sa Sa, ngươi có ý gì, ngươi là muốn hại chết ta? Dương Diệu Tông vừa nghe Dương Sa Sa không chịu giúp chính mình, nhất thời lệ khí hoành sanh. Cho tới nay, nàng đều là muốn cái gì cho cái đó, bây giờ có chút danh tiếng rồi, liền bắt đầu không đem bọn họ để ở trong mắt. Là chính ngươi tìm chỗ chết, hoán ta. Dương Sa Sa lạnh lùng mà cười. Dương Sa Sa, ngươi hơi lăn lộn ra điểm nhân dạng, liền muốn lục thân không nhận đúng không? Dương Diệu Tông vừa nói, nóng nảy bắt đầu đập đồ. Dương Sa Sa đối với hắn như vậy sở tác sở vi cực kỳ chán ghét, ngươi như vậy chỉ sẽ để cho ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm em trai, ta nhận có ích lợi gì. Mặc dù nàng là hy vọng Lăng Giảo cùng mẹ nhận nhau, như vậy ít nhất có giúp cho nàng phát triển sự nghiệp. Nhưng mà giờ khắc này, nàng đối với lần này không hề ôm hy vọng quá lớn rồi. Bởi vì như vậy cha mẹ, như vậy em trai, chính nàng cũng không muốn nhận, chớ nói chi là Lăng Giảo rồi bọn họ có gì dùng. Chương 2383, như vậy thân nhân, nhận có ích lợi gì? Tôn Tú Lan nhìn Dương Sa Sa không chịu, lại bắt đầu một khóc hai náo ba thắt cổ tiết mục. Đem ngươi nuôi lớn như vậy, thật là một điểm trông cậy vào đều không có. Lúc này ngươi không giúp hắn một cái, ngươi là muốn em trai ngươi cùng chúng ta hai cái già đều bị buộc lên tử lộ sao? Sớm biết ngươi như vậy, ban đầu còn không bằng không sinh ngươi. Dương Sa Sa nhức đầu day day chán, hỏi. Ngươi nói, nếu như Lăng Giảo thấy ngươi cái bộ dáng này, nàng sẽ còn nhận ngươi cái này mẹ sao? Tình cờ thời điểm, nàng cảm thấy nàng hay là quan tâm nàng, nhưng chỉ cần một liên quan đến Dương Diệu Tông, nàng cũng cảm giác mình không phải là nàng ruột thịt. Nàng sở dĩ nói cho bọn họ Lăng Giảo là nàng con gái, cũng chỉ là nhìn Lăng Giảo hiện đang tại có tiền có thế, còn có phó gia nhị thiếu gia ở cùng một chỗ, cho nên muốn nhận trở về nữ nhi này. Nhưng là, 20 nhiều năm đều chưa có trở về đi xem một chút con gái, người ta lại dựa vào cái gì muốn nhận nàng đâu. Bây giờ là nói ngươi, ngươi đừng liên hệ nàng. Tôn Tú Lan nói, ta cũng nói cho ngươi, nếu như Lăng Giảo không muốn nhận ngươi cái này mẹ, như vậy ta công việc cũng hoàn toàn không có triển vọng, nói không chừng. Ngươi bảo bối này nhi tử còn phải vào trong tù đi. Dương Sa Sa lạnh lùng nhìn hộ tử nóng lòng mẹ, nói, thà ở chỗ này cùng ta hao tổn, ngươi hay là sớm một chút nghĩ biện pháp, tìm ngươi khác một đứa con gái giúp ngươi cùng nhau nuôi con trai đi. Tôn Tú Lan còn không có chuyển qua con tới, Dương Diệu Tông nhưng trước suy nghĩ minh bạch, kéo kéo Tôn Tú Lan nói. Đúng vậy, bây giờ việc cần kiếp là tìm được trước Lăng Giảo, nếu không Dương Sa Sa công việc đều phải ném. Đến lúc đó chúng ta liền phiền phức lớn. Tôn Tú Lan ngồi xuống, lẩm bẩm. Nàng bây giờ người cũng không biết chạy đi đâu, ta đi đâu mà tìm nàng đi. Dương Sa Sa đứng dậy đi lấy trên giấy bút, sau đó viết xuống một cái địa chỉ. Nàng quản lý cùng trợ lý dọn lúc đi, ta nhường người đi theo, các nàng rời đến chỗ này. Nàng có thể làm đều làm, còn nàng phải thế nào nhận trở về kia đứa con gái, có thể hay không nhận trở về kia đứa con gái, đều không quan nàng chuyện. Tôn Tú Lan nhìn một cái địa chỉ, cuống quýt nói. Ta bây giờ liền đi qua. Dương Diệu Tông thấy vậy, dặn dò. Có thể nhận liền nhận, không thể nhận cũng phải một khoản tiền trở lại. Dương Sa Sa lạnh lùng nhìn Tham Lam một đôi mẹ con, tâm tình một mảnh bi thương. Lăng Giảo quản lý cùng trợ lý, quả thật giúp nàng đem đồ vật rời qua rồi. Bất quá, Lăng Giảo nhưng còn không có trở về. Ngược lại cùng Phó Thời Khâm cùng đi hắn danh nghĩa một nhà tư phòng quán ăn thử thức ăn. Hai người vừa đi vào, Phó Thời Khâm liền nói. An bài cái tĩnh lặng điểm bao gian, mới thức ăn tất cả lên thử một chút. Phòng ăn giám đốc nhìn một cái là hắn, liền nói. Nhị thiếu, Phó Tổng cùng Phó Phu Nhân cũng ở đây bên, các ngươi. Có muốn hay không hợp lại cái bàn? Anh ta. Phó Thời Khâm nhíu mày, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Giảo. Ngươi không ngại hợp lại cái bàn đi. Lăng Giảo lắc lắc đầu, không ngại. Phó Thời Khâm nhìn nàng kia mơ hồ mong đợi nhỏ biểu tình. Ngươi thấy ta chỉ dâu so với thấy ta còn kích động, cái này thì châm tâm a. Lăng Giảo lặn nhiên cười một tiếng, đi theo hắn cùng đi Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi chô ở bao gian. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đang thương lượng gọi thức ăn, nghe có người đi vào ngẩng đầu nhìn lên là bọn họ cũng ngẩn người. Các ngươi làm sao tới? Tới dùng cơm. Nghe nói các ngươi cũng ở đây, sẽ tới hợp lại cái bàn. Phó Thời Khâm vừa nói, cho Lăng Giảo kéo ra cái ghế nhường nàng nhập tọa. Cố Vi Vi quan sát hai người một cái, nếu ngươi cái này phòng ăn lão bản tới, bữa cơm này ta là sẽ không cho tiền. Ngươi cho ta cũng không dám thu a. Phó Thời Khâm cười nói. Cố Vi Vi quan sát một chút Lăng Giảo, nhìn nàng hốc mắt còn hồng hồng, nghĩ đến là nàng mẹ ruột xuất hiện chuyện, đối nàng đả kích không nhỏ. Lôi Ninh giúp Phó Thời Khâm tra Dương ra lai lịch, cùng Phó Hàn Tranh lên tiếng chào, bọn họ thì biết điểm nội tình, không thể tưởng nhanh như vậy liền gặp bọn họ hai người. Chương 2384, các nữ nhân cuối cùng mơ ước. Bốn người rất nhanh gọi xong rồi thức ăn, Cố Vi Vi hứng thú bừng bừng cùng Lăng Giảo nhắc tới nàng lập tức muốn chiếu phim mới điện ảnh. Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh thì ngồi ở bên cạnh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng là, hai người các nàng đề tài. Bọn họ lại hoàn toàn chen miệng vào không lọt, với là nói. Ca, nếu không chúng ta cũng trò chuyện một chút. Phó Hàn Tranh cho Cố Vi Vi tiếp theo rồi ly nước, ta cùng ngươi không có gì hay trò chuyện. Phó Thời Khâm khoa trương đập chủ y ngực, cũng biết ngươi như vậy không có tình huynh đệ. Chứ cùng chị dâu có trò chuyện, hắn cùng ai mới có thể có trò chuyện. Cố Vi Vi dở khóc dở cười liếc hai người một cái, ý thức được chính mình cùng Lăng Giảo trò chuyện quá mức đưa vào. Bỏ quên hai người bọn họ đàn ông rồi. Bất quá, may ra thức ăn đã bắt đầu lên, nàng cũng liền tạm ngừng cùng Lăng Giảo chuyện thiếm. Thức ăn vừa lên tới, Phó Thời Khâm còn không có cầm đũa lên, chỉ thấy Phó Hàn tranh trước cho Cố Vi Vi kẹp lên. Cố Vi Vi nếm thử một miếng, rất là hài lòng gật gật đầu. Thật không tệ, còn có lần đầu tiên được ăn có thể đem món ăn này làm tốt như vậy. Đúng không, này đầu bếp là ta tốn nhiều tiền đào tới. Phó Thời Khâm kiêu ngạo vừa nói, cho Lăng Giảo cũng kẹp một khối. Số tiền này xài đáng giá. Cố Vi Vi vừa ăn, một bên cho hắn giơ ngón tay cái lên. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ăn hết sức hài lòng dáng vẻ, trực tiếp nói. Có muốn hay không mời đi về nhà? Phó Thời Khâm vừa nghe, sụp đổ hạ mặt buông đũa xuống. Ca, ngươi cái này thì quá mức ca. Hắn bữa ăn này sảnh mới vừa lái, hắn phải đào đi hắn đầu bếp đi trong nhà nấu cơm. Cố Vi Vi lắc đầu bày tỏ rồi cự tuyệt, lại đồ ăn ngon, ngày ngày ăn cũng sẽ ngán, muốn ăn chúng ta thỉnh thoảng qua đây ăn một lần liền tốt lắm. Nàng nói như vậy, Phó Hàn Tranh phải đào đi đầu bếp ý niệm cũng thôi. Phó Thời Khâm sợ bóng sợ gió một trận, phải thua thiệt hắn chị dâu là cái nói phải trái, nếu không hắn ca cái này hôn quân không biết muốn hố hại bao nhiêu người. Phó Hàn Tranh kẹp khối sườn, cạo rồi xương thả vào Cố Vi Vi trong chén. Phó Thời Khâm thấy, phê bình nói. Ca, ăn sườn đương nhiên là muốn chính mình gặm, ngươi như vậy nhường chị dâu ăn một khối không có linh hồn sườn. Cố Vi Vi liên tục gật gật đầu, ngươi tự mình ăn đi, không cần chiếu cố ta. Chỉ cần cùng nhau ăn cơm, Phó Hàn Tranh chính là sẽ trước cố nàng, phàm là chính nàng nhìn lướt qua thức ăn, không đợi đi kẹp cũng đã có hắn cho nàng kẹp đến trong chén đến rồi. Phó Hàn Tranh không cho thêm nàng thế cốt đầu soi xương cá, múc chén canh cho nàng, lúc này mới chính mình động đũa dùng cơm. Lăng Giảo một mực yên lặng mặc ăn đồ, thấy ngồi vào đối diện vợ chồng hai người không khỏi cười, vị này phó đại lao bản đang tại sấm rền gió cuốn, cái này ở phó phu nhân trước mặt ngược lại là nhu tình vạn thiên rồi. Khó trách, như vậy nhiều người nói phó phu nhân là nhân sinh người thắng. Độc nhất vô nhị tài hoa hòa mỹ mạo, nhu tình vạn thiên chồng, một đôi khả ái ngoan manh nhi nữ, các nữ nhân cuối cùng mơ ước, nàng tất cả đều thực hiện. Cố Vi Vi ăn mấy phần thỏa mãn. Tùy ý nhắc một câu. Lăng Giảo, ngày mai có muốn hay không đi nhà chúng ta ăn Tết? Phó Thời Khâm ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, hắn chị dâu là giúp hắn trợ công đâu. Lăng Giảo cũng ngẩn người, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá. Cuộc sống như thế, ta đi không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, ngươi nhiều náo nhiệt, ngươi ở nhà một mình cũng là nhàn rỗi. Cố Vi Vi thành khẩn thỉnh cầu nói. Vào lúc này, người của Dương gia khẳng định tìm nàng, cái này năm nàng một người là qua không an sinh. Phó Thời Khâm bây giờ cũng không phải là nàng chính thức bạn trai, bồi nàng cùng nhau ăn Tết cũng không quá có thể, cho nên nàng mới chính miệng nói ra cái này mời. Chương 2385, nhà chúng ta tà trị dâu lớn nhất. Lăng Giảo trong lòng cảm kích, nhưng vẫn là không có đáp ứng. Ta còn có chuyện khác phải làm, lần sau có cơ hội lại đi Phó gia viếng thăm. Cố Vi Vi để đua xuống, nghiêm túc nói. Đây là cá nhân ta mời ngươi qua đây, không phải Phó Thời Khâm mời ngươi qua đây. Ngươi nếu là ngại hắn đang tại nhà không thích hợp, vậy để cho hắn đã đi ra ngoài đi. Lăng Giảo. Chị dâu, ngươi này liền có chút ác rồi a. Phó Thời Khâm bất mãn kháng nghị. Lăng Giảo cười khan, nhưng vẫn là tâm có điều cố kỵ, âm thầm nghĩ phải thế nào cự tuyệt mới thích hợp. Cố Vi Vi nhìn nàng còn không chịu đáp ứng dáng vẻ. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên trên Phó Hàn Tranh. Chồng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nàng cự tuyệt nữa ta tốt thật mất mặt. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Lăng Giảo, rồi sau đó bình tĩnh nói. Ngày mai ta mời nàng về đến nhà. Phó Thời Khâm hơi hơi nghiêng đầu, hướng Lăng Giảo nhỏ giọng nói. Ta sợ, ngày mai anh ta nhường người đi ngươi đem bắt vào nhà, hắn là tới nay sẽ không để cho ta chị dâu thất vọng. Lăng Giảo cao mày nhìn về phía cười ôn nhu kiểu tiếu phó phu nhân, mọi thứ bất đắc dĩ sinh nói, ta trở về đi dọn dẹp một chút, ngày mai đi qua. Phó Hàn Tranh đáp ứng phó phu nhân muốn mời nàng qua khứ, ngày mai sợ là bất kể nàng làm sao cự tuyệt, cũng nhất định sẽ mang nàng tới phó ra đi. Còn cái gì ngày mai, một hồi ăn cơm liền trực tiếp cùng chúng ta đi. Cố Vi Vi hiếm thấy cường thế yêu cầu nói, ta về nhà đổi một quần áo. Lăng Giảo tìm cái cớ. Nàng đã đáp ứng mời, phải dùng tới gấp như vậy, hôm nay liền muốn cùng bọn họ đi phó ra sao. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thời Khâm, hướng hắn nháy mắt, hy vọng hắn có thể giúp một tay khuyên hắn một chút chị dâu. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhà chúng ta, ta chị dâu lớn nhất, ta cũng không đắc tội nổi nàng. Nàng có thể đi phó gia ăn Tết, hắn cầu cũng không được, làm sao sẽ còn giúp vội vàng cự tuyệt hắn chị dâu đâu. Hơn nữa, hôm nay nàng xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không yên tâm nàng một người trở về lợi. Chắc hẳn, chị dâu cũng là từ Lôi Ninh nơi đó biết tin tức, cho nên đụng phải mới mở cái miệng này. Ta phải trở về cầm ít đồ, ngày mai một chính xác thật sớm quá khứ, có thể không? Lăng Giảo nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phó Thời Khâm nói. Một hồi ngươi đưa hắn đi lấy đồ, cầm xong đem người mang về. Phó phu nhân Lăng Giảo dở khóc dở cười. Căn bản không cho nàng có phân nửa cự tuyệt, Cố Vi Vi đã một người làm ra quyết định. Vì vậy, bốn người đang tại khoái trá dùng bữa ăn tối sau, Phó Thời Khâm thi hành hắn chị dâu ra lệnh, tự mình đưa Lăng Giảo trở về chỗ ở lấy đồ đi. Lăng Giảo chẳng qua là tùy ý nói một câu, chính mình dọn nhà, Phó Thời Khâm không có hỏi tới liền lái xe đi nàng nói địa chỉ mới. Chị dâu ngươi tại sao phải ta quá khứ? Đại khái là không muốn bị ngươi một mực cự tuyệt thật mất mặt đi. Phó Thời Khâm cười nói. Hai người ngừng xe, vào trong thang máy lầu, mới từ thang máy vừa ra, liền thấy nhà trọ cửa ngồi một cái trung niên phụ nhân. Lăng Giảo thấy rõ mặt mũi của đối phương, dừng bước. Chúng ta đi thôi, ta không lấy đồ rồi. Cái này canh giữ ở nàng chỗ ở cửa người, chính là đệ địa chỉ tìm tới Tôn Tú Lan. Chẳng qua là hai người còn chưa kịp lộn trở lại thang máy bung ra, Tôn Tú Lan đã chạy tới, lệ rơi đầy mặt khóc kể lên. Giảo Giảo, thật xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ta không có muốn cùng ngươi nhận nhau, ta chẳng qua là không yên lòng ngươi, mới muốn nhìn một chút ngươi, liền gần chiếu cố một chút ngươi, đền bù những năm này thiếu nợ ngươi. Lăng Giảo một mặt lạnh lùng, tránh được nàng đưa tới tay, không muốn bị nàng đụng chạm một chút. Chương 2386, ngươi tất cả đều biết rồi. Phó Thời Khâm đem nàng kéo một cái, đem nàng hộ ở phía sau mình, nhìn hướng người tới ánh mắt tôi rồi bằng một dạng lạnh lùng. Cút! Vì tránh bọn họ, nàng cũng để cho người rời địa phương mới, lại vẫn bị bọn họ tìm được nơi này. Tôn Tú Lan bị Phó Thời Khâm ánh mắt chừng một cái run run, nhưng rất nhanh hay là mặt dày khóc kể. Rào rào, mẹ thật xin lỗi, nhưng khi năm mẹ một nữ nhân mang ngươi thật sống không nổi nữa. Nàng còn không có ra đời, hắn ba liền chết, nàng một nữ nhân mang đứa bé ở đó một niên đại sinh tồn khó khăn, hơn nữa mang đứa bé tái giá cũng khó lại càng khó hơn. Vì vậy, nàng chỉ có thể đem nàng để lại cho nàng ông nội, chính mình khắc tìm người ta lập gia đình lại. Những năm này, nàng cùng tái hôn chồng tuy cũng qua khó khăn, nhưng dầu gì người một nhà đều chung một chỗ. Nếu không phải mấy năm trước đang tại trên TV thấy nàng, nàng đều mau quên mình còn có một cái như vậy con gái. Lăng Giảo đứng ở Phó Thời Khâm sau lưng, nam nhân thân ảnh cao lớn hoàn toàn cản trở nàng tầm mắt, nhường nàng miễn cho cùng Tôn Tú Lan chút nào tiếp xúc. Nhưng là Tôn Tú Lan khóc kể thanh âm, nhưng vẫn là vang vọng ở trong hành lang, vang vọng ở bên thai của nàng. Nàng một nữ nhân mang nàng không sống nổi, kia ông nội lớn tuổi như vậy làm sao mang nàng sống sót. Huống chi, nàng ban đầu lúc đi, còn cuốn đi rồi cha thai nạn xe cộ thai nạn tất cả tiền bồi thường, nàng làm sao từng nghĩ qua ông nội mang nàng có thể không có thể sống được. Phó Thời Khâm cản trở Tôn Tú Lan đến gần Lăng Giảo, lạnh giọng khuyên bảo. Ngươi muốn thức thời một chút, cũng đừng xuất hiện lại đang tại nàng trước mắt, nếu không ta nhường cả nhà ngươi không được căn bình. Tôn Tú Lan biết hắn là ai, tuy có chỗ kiêng kỵ, nhưng vẫn là ưỡn mặt bày tỏ. Ta là mẹ nàng, mẹ ruột, ta chỉ là mớn. Có thể cùng nàng đoàn tụ, có thể đền bù những năm này thiếu nợ nàng. Vậy ngươi phải thế nào đền bù? Phó Thời Khâm chất vấn. Ta Tôn Tú Lan nói chẳng qua là vừa nói như vậy, cái này thật muốn hỏi nàng phải thế nào đền bù, nàng lại không nói ra được rồi. Phó Thời Khâm đùa cợt hừ hừ, nàng căn bản không phải trở về đến để đền bù cái gì, là thấy Lăng Giảo bây giờ sự nghiệp bước lên mặt trời lên cao, mượn tình mẹ con địa danh đầu, phải về tới mỏ chỗ tốt. Lăng Giảo đứng ở sau lưng nàng, định định nhìn hắn bóng lưng, hắn quả nhiên. Đã biết. Nếu không, sẽ không hỏi ra như vậy, không sẽ nhận ra Tôn Tú Lan là ai. Nhưng là, ngay ngắn một cái buổi chiều, hắn đều không có tiết lộ qua một câu, hắn đã biết những thứ này. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn một cái đứng ở sau lưng hắn sắc mặt tái nhợt Lăng Giảo, kéo nàng vào thang máy. Tôn Tú Lan cần phải nhào tới lột cửa thang máy, bị Phó Thời Khâm vô tình đẩy ra ngoài rồi, cửa thang máy khép lại chỉ để lại Tôn Tú Trần khàn cả giọng thanh âm. Thang máy trực tiếp bỏ vào bãi đậu xe, Phó Thời Khâm kéo nàng tới rồi chỗ đậu cạnh, kéo ra kế bên người lái cửa, đem người nhét vào. Sau đó, chính mình vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ điều khiển, vừa lái xe rời đi, vừa nói. Ngươi nếu là không ngại, nhưng là tạm thời ở tại Phó gia, nếu như không muốn cùng người nhà ta giao thiệp với, cũng có thể ở tạm đang tại Châu Giang Thịnh cảnh bên kia. Bên kia nhân viên an ninh hay là Phó gia người, bọn họ không vào được. Lúc trước bởi vì không nghĩ nàng phát hiện mình biết rồi chuyện này, cho nên không có trực tiếp an bài nàng đi Phó gia danh nghĩa địa phương vào ở. Nơi này nhân viên an ninh cũng còn chưa kịp chạy tới đi làm, này mới cho Tôn Tú Lan có thể thừa dịp cơ hội. Ngươi tất cả đều biết rồi. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm trầm ngâm chốc lát, thản nhiên kêu. Ừ, biết, bất quá biết ngươi không nghĩ ta biết. Cũng không có nói. Chương 2387, dựa vào quả đấm giải quyết càng có hiệu quả. Lăng Giảo thật lâu yên lặng, đi một đoạn đường nói. Có thể trước không đi nhà người sao? Nàng bây giờ tâm thái, đi nhà nàng khó tránh khỏi sẽ có mất lễ phép thời điểm. Phó Thời Khâm gật gật đầu, lái xe trực tiếp trước chở rồi nàng đi phó thị tập đoàn phụ cận Cẩm Tú nhà trọ, mang người vào thang máy nói. Trước kia anh ta cùng chị dâu ở bên này ở chung qua một đoạn thời gian. Bọn họ không ở sau, bên này vẫn trống không, bất quá chỉ có Phó gia người có thể ra vào, sẽ không có người ngoài quấy rầy. Cảm ơn. Lăng Giảo nói. Nàng nhất không muốn để cho hắn thấy một mặt, nhưng chung lấy như vậy bất ngờ không kịp để phòng phương thức bại lộ đang tại hắn trước mắt. Đang tại Tôn Tú Lan đi về phía nàng một khắc kia, nàng cũng không có mẹ con gặp lại vui sướng, chỉ có lòng tràn đầy mâu thuẫn. Phó Thời Khâm đem nàng đâu vào đấy ở Cẩm Tú nhà trọ. Đốt bình ngâm nước trà, bồi nàng ở phòng khách ngồi. Dương ra chuyện, cần ta ra mặt giúp ngươi giải quyết sao? Có lẽ, hắn lúc trước quyết định tương đối phương thức văn minh không quá thích hợp, Lôi Ninh nói dựa vào quả đấm giải quyết, nói không chừng sẽ càng có hiệu quả. Lăng Giảo khẽ lắc đầu một cái, không cần, chính ta chuyện, tự mình giải quyết. Nàng không quá thói quen dựa vào người khác trợ giúp, dù là đối phương là thật muốn trợ giúp nàng. Nhưng là, đón nhận người khác trợ giúp, nàng liền thiếu một phần nhân tình, mà nàng là sợ nhất thiếu người nhân tình. Nhưng là, lấy bọn họ như vậy càn quấy làm tiếp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Phó Thời Khâm giọng ôn tồn nhắc nhở. Chuyện này sợ rằng gây rối nữa, sẽ phải chịu truyền thông chú ý, đến lúc đó sẽ đến mọi người đều biết mức. Kia một nhóm người như vậy có thể diễn, nàng bên người tin được chỉ có quản lý cùng trợ lý, khó tránh khỏi là sẽ thua thiệt. Ta cũng không có ý định cùng bọn họ sống chung hòa bình đi xuống. Lăng Giảo đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Nếu như Tôn Tú Lan năm đó không có cuốn đi phụ thân tất cả tiền bồi thường, làm hại nàng cùng ông nội những thứ kia năm khó khăn qua Nga, vậy nàng hôm nay náo này vừa ra, có lẽ nàng sẽ còn có một chút điểm mềm lòng. Đáng tiếc, nàng sở tác sở vi, nàng mảy may không cảm giác được nàng trong miệng cái gọi là tình mẹ con. Được rồi, ngươi tự mình xử lý. Nhưng nếu quả thật đến không giải quyết được mức, nhất định nói cho ta, ngươi nếu là không nguyện ý ta hỗ trợ, tìm ta chị dâu cũng có thể. Phó Thời Khâm cho nàng tiếp theo rồi nước, nghiêm túc nói, năm sau nàng mới điện ảnh muốn mở máy, ngươi cái này nữ nhân vật chính có vấn đề gì, nàng là sẽ rất khốn nhiễu. Lăng Giảo nhẹ khẽ gật đầu, không có lại quá nhiều từ chối, bởi vì bọn họ mà ảnh hưởng mình sự nghiệp, bọn họ còn không có trọng yếu như vậy. Phó Thời Khâm nhìn nàng gật đầu. Này mới an tâm rồi một ít, đang muốn nói gì điện thoại lại reo. Hắn đứng dậy đi nghe điện thoại, chị dâu, chúng ta bên này xảy ra chút tình trạng, tạm thời hôm nay không trở về. Lại là người của Dương gia. Cố Vi Vi đoán được cái gì? Ừ, các ngươi đi về trước đi, ta mang nàng đang tại Cẩm Tú nhà trọ bên này đợi. Phó Thời Khâm ngại vì Lăng Giảo vẫn còn ở bên cạnh, không tốt ở trong điện thoại giải thích quá nhiều. Vậy ngươi thật tốt phụng bồi nàng đi. Dương ra chuyện nếu là nàng không để cho ngươi ra mặt, vậy thì ta quản xen vào chuyện người khác đi. Cố Vi Vi nói. Cũng được. Phó Thời Khâm nhìn một chút Lăng Giảo không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, thông vội vàng nói, kia không có chuyện gì, ta cúp trước. Lăng Giảo nhìn nàng cúp điện thoại hỏi, phó phu nhân điện thoại. Ừ, ta chị dâu hỏi chúng ta lúc nào về đến nhà. Phó Thời Khâm đang tại đối diện nàng ngồi xuống, giọng ôn tồn nói. Hôm nay trước hết không mang theo người đi qua. Cảm ơn. Lăng Giảo từ trong thâm tâm nói. Chương 2388, nàng còn có mặt mũi tới nhận nàng. Lớn như vậy Cẩm Tú nhà trọ, hai người lặng lặng ngồi ở phòng khách. Lăng Giảo không nói liên quan tới Dương gia chuyện, Phó Thời Khâm cũng một câu không hỏi, chẳng qua là yên lặng ngồi ở bên cạnh phụng bồi nàng. Hồi lâu sau, Lăng Giảo chủ động mở miệng nói, ta đã từng rất hy vọng nàng có thể trở về, đang tại ông nội bị bệnh thời điểm, đang tại ta bị chúng quanh nói ta không cha không mẹ thời điểm, nhưng là đang tại ta bất lực nhất thời điểm, nàng một lần đều chưa có trở về qua. Khi ta trưởng thành, lại cũng không cần nàng thời điểm, nàng nhưng mang nàng một đôi nữ trở lại, ta không tiếp thụ nổi. Nàng nói nàng mang ta qua không đi xuống, nhưng cuốn đi rồi cha thai nạn xe cộ tất cả tiền bồi thường, làm hại ông nội tuổi đã cao còn phải khổ cực công việc dưỡng dục ta, nếu không, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không sớm như vậy liền. Nàng vừa nói, nghẹn ngào phải không cách nào ngôn ngữ rồi. Phó Thời Khâm nghe bận tâm, những thứ kia năm nàng cùng nàng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, khó khăn bực nào mới tới. Nếu là Tôn Tú Lan không có cuốn đi cha nàng tiền bồi thường đi, bọn họ ông cháu hai cũng không đến nỗi sinh hoạt khó khăn. Hôm nay nàng sự nghiệp thành công rồi, cái này biến mất 20 nhiều mẹ nhưng mang cái gọi là em trai em gái xuất hiện. Tôn Tú Lan vừa nói nghĩ bồi thường những năm này thiếu nợ nàng, nhưng là một cái năm đó bỏ lại nàng, còn cuốn đi chồng tiền bồi thường nữ nhân, bây giờ còn có thể bồi thường nàng cái gì? Bất quá là nghĩ mẹ con nhận nhau, sau đó đánh nàng tài sản chủ ý. Bởi vì nàng, làm hại nàng những năm này chịu bao nhiêu khổ, làm hại nàng không dám lại tùy tiện tin tưởng một người, yêu một người, nàng bây giờ làm sao còn có mặt tới nhận nàng. Rào rào, những thứ này đều đi qua, bây giờ ngươi đáng giá có hết thể sự vật tốt đẹp, không cần vì bọn họ mà phiền não. Lăng Giảo cố gắng làm mấy cái hít thở sâu, lắng xuống mình suy nghĩ. Xin lỗi, ta có chút tâm tình mất khống chế. Phó Thời Khâm cạn nhiên cười một tiếng, hắn rất vui mừng nàng nguyện ý đang tại trước mặt hắn như vậy chút nào không phòng bị biểu diễn chính mình yếu ớt một mặt. Bất quá, những thứ này không vui chuyện, hay là đừng suy nghĩ, nơi này có rất nhiều chơi, ngươi có hay không muốn chơi? Lăng Giảo suy nghĩ một chút hỏi, máy trò chơi có không? Thật là có. Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười một tiếng, đứng dậy nói, ngươi cùng ta tới. Tha nhường nàng ở chỗ này vì những thứ kia không đáng giá người khổ sở, không bằng cứ việc chơi nhạc. Hắn mang Lăng Giảo đang tại Cẩm Tú nhà trọ khoái trá chơi nổi lên máy trò chơi, mà Tôn Tú Lan thật vất vả ngồi xổm Lăng Giảo, nhưng lại bị Phó Thời Khâm cho ngăn cản gặp mặt. Vì vậy lại tồn canh giữ ở cái đó mới nhà trọ, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, thì có nhà trọ nhân viên quản lý cưỡng ép đem nàng nghiêng đầu ra nhà trọ bên ngoài, không cho phép nàng gần thêm nữa. Tôn Tú Lan thấy vậy, chỉ đành phải ảo não trở về Dương xa xa chỗ ở nghĩ biện pháp khác. Nàng mới vừa vào cửa, Dương Diệu Tông liền tiến lên đón. Mẹ, ngươi cùng nàng nói chuyện thế nào? Tiền phải đến sao? Không có, thấy nàng, nói còn chưa nói trên đôi câu, nàng liền bị kia cái gì Phó Nhị Thiếu mang đi. Tôn Tú Lan nàng khổ não thở dài than thở, lẩm bẩm, sợ rằng ta như thế nào đi nữa tìm nàng, nàng cũng không có ý định nhận ta cái này mẹ. Nàng biết, năm đó lúc đi, nàng mang đi nàng ba ba thai nạn xe cộ thai nạn tiền bồi thường, qua ngón này chuyện nàng cũng sẽ không tha thứ nàng, huống chi những năm này nàng cho tới bây giờ chưa có trở về đi xem qua nàng một cái. Vậy làm sao bây giờ, nàng không nhận ngươi, ta nên cái gì đều không rơi tới rồi. Dương Diệu Tông gấp gáp đi qua đi lại. Kia một số lớn lãi suất cao chờ phải trả, Dương xa xa lúc này không chịu cầm tiền, lại không thể từ Lăng Giảo nơi đó bắt được tiền, hắn sẽ bị người đòi nợ tới cửa. Chương 2389, Tôn Tú Lan tính toán. Tôn Tú Lan ngồi xuống uống một hớp, không biết làm sao nói. Vậy ta bây giờ có biện pháp gì, nàng bây giờ không biết lại trốn đến nơi nào. Hơn nữa, nàng bên người cái đó Phó Nhị Thiếu, nhìn thật không dễ trọng, quang là chừng nàng như vậy một cái, bị sợ nàng hồn vía đều phải đi ra. Vậy bọn họ đi, ngươi cũng không biết đi theo sao. Dương Diệu Tông tức giận trách cứ Tôn Tú Lan đem người cứ như vậy cân đâu, còn cái gì đều không mò được. Tôn Tú Lan suy nghĩ một chút, nhìn một cái Dương xa xa nói. Xa xa, ngươi có biết tòa soạn ký giả cái gì đi? Ngươi muốn làm gì? Dương xa xa lạnh giọng hỏi. Tôn Tú Lan đáy mắt dâng lên tính toán ánh sáng, trực tiếp nói. Nàng không chịu gặp ta, không chịu nhận ta, vậy liền đem chuyện đi lớn áo. Nàng vì mình danh tiếng cân nhắc, hoặc là nhận ta, hoặc là cho chúng ta tiền ém miệng, tóm lại không cần hiện đang tại bị động như vậy. Dương Sa Sa buồn cười nhìn ý nghĩ hao huyền mẹ, liền ngươi vứt bỏ nàng, hai mươi mấy năm không trở về xem qua một cái những chuyện này, dân trên mạng có thể mắng chết ngươi, ngươi còn trông cậy vào dựa vào dư luận bức nàng đi vào khuôn khổ. Dương Diệu Tông nghe Tôn Tú Lan mà nói, ngược lại là hết sức tán thành. Ta cảm thấy biện pháp này có thể được, bất quá vì càng giống như thật một điểm, hoặc là mẹ ngươi đi làm một thân thể kiểm tra báo cáo, liền nói ngươi bị bệnh gì rồi, lớn như vậy chúng sẽ càng đồng tình ngươi, đứng ở ngươi bên này. Dương Sa Sa không tán thành, nhưng cũng không phản đối, chỉ là cho mấy nhà truyền thông phương thức liên lạc, tùy chính bọn họ đi dạy vò. Nàng là có chút đồng tình Lăng Giảo, nhưng tư tâm vẫn là hy vọng Lăng Giảo có thể cùng bọn họ nhận nhau, dẫu sao như vậy đối với nàng, đối bọn họ cả nhà đều còn có lợi. Dương Diệu Tông cùng Tôn Tú Lan lấy được rồi mấy nhà truyền thông phương thức liên lạc, cũng đã chung một chỗ thảo luận muốn chính mình diễn tuần này rồi. Vì vậy, An Tết đều bận rộn đón nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn, hơn nữa còn lên Đế Đô một đường liên quan tới thân tình hỏi thăm tiết mục. Chỉ bất quá, tiết mục là trước thời Hàn Thâu, cho nên tin tức cũng không có đăng tại An Tết ngày này thả ra. Lăng Giảo bởi vì đụng phải Tôn Tú Lan tâm tình thấp, đang tại Phó Thời Khâm đi cùng đang tại Cẩm Tú nhà trọ bên này đợi một ngày, đến 30 Tết cùng ngày mới cùng Phó Thời Khâm cùng đi Phó ra. Phó Phu Nhân đang phòng bếp xếp đặt đêm giao thừa cơm, hai cái bánh bao nhỏ đang ở phòng khách vây quanh Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi chơi đùa, mấy một trưởng bối sẽ ở phòng khách từ ái cưng chiều nhìn rúc vào cha mẹ bên người bánh bao nhỏ mấy cái, cả nhà trên dưới một mảnh cùng nhạc rung rung. Cố Vi Vi thấy bọn họ vào cửa, Dương gọi. Các người rốt cuộc chịu tới. Nàng còn không có đứng dậy quá khứ, Tiểu Điềm Điềm đã bỏ dậy, nhiệt tình dâng lên mình mao nhung đồ chơi, thân mật đưa tay nhỏ bé cho ôm một cái. Phó Thời Khâm đứng ở nơi đó, nhìn nhà bọn họ công chúa nhỏ xông lại liền ôm hắn nữ nhân. Điềm Điềm, ngươi này cả người liêu muội bản lãnh, học với ai? Ngươi là một cô gái, như vậy sẽ liêu thích hợp sao? Như vậy hành vi, đã không phải lần thứ nhất lên. Lúc trước Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình qua đây, nàng nhiệt tình lại là thân thân vừa ôm ôm, manh phải hai người hô to không chịu nổi. Lăng Giảo ôm lấy manh manh bánh bao nhỏ, không biết làm sao nói. Ước chừng, theo em trai ngươi. Phó Thời Khâm. Nghe tựa hồ có như vậy một chút xíu đạo lý, hữu hữu là hoàn mỹ thừa kế hắn ba nhan trị giá cùng tinh khí, Điềm Điềm dài tương tùy mẹ, nhưng mà tính cách này đi. Lại có thể ăn lại sẽ liêu. Hoàn Mỹ kết hợp hắn cùng Phó Thời Dịch sở trường. Chương 2390, nhân cơ hội lấy được Mỹ nhân vui vẻ. Mấy người đang ầm ầm cười, Phó Thời Dịch cũng từ bên ngoài trở lại. Nói cái gì vậy, như vậy náo nhiệt. Nói Điềm Điềm giống như chúng ta, lại có thể ăn lại có thể liêu. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch nghe, rất là tự hào liêu rồi đem ngạch tiền tóc mái. Chúng ta cháu gái mà, không giống chúng ta giống ai. Cố Vi Vi dò một đôi kẻ dở hơi thúc thúc, rất là con gái mình tương lai trưởng thành mà lo âu. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trở lại một cái liền đi ôm hai cái bánh bao nhỏ đang tại nhà chơi ngươi đuổi ta đuổi trò chơi. Cố Vi Vi thì gọi Lăng Giảo đang tại chính mình bên cạnh ngồi xuống, không biết làm sao nói. Trong nhà tương đối ồn ào, ngươi nhịn một chút. Lăng Giảo bật cười, từ trong thâm tâm nói. Không có, rất náo nhiệt. Phó gia như vậy tài phiệt hào môn. Gia đình không khí lại náo nhiệt như vậy thú vị. Cố Vi Vi mặc dù cũng tò mò bọn họ ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có làm mặt hỏi cái gì, chẳng qua là tán gẫu mấy câu chuyện công tác. Bên kia, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một người ôm một con bánh bao nhỏ đi đổ chơi phòng. Ta nhưng là mới vừa lấy được tiếng gió, Dương gia bên kia tựa hồ phải đem chuyện ầm ĩ truyền thông trên. Phó Thời Dịch nhắc nhở một câu. Phó Thời Khâm không chút nào lo lắng ý. Bọn họ cứ việc náo, huyên náo càng lớn càng tốt, tiểu gia ta còn thu thập ta không được bọn họ. Sau đó, ngươi liền tốt nhân cơ hội lấy được mỹ nhân vui vẻ có phải hay không? Phó Thời Dịch cười nhạo nói. Nay hiểu càng nhiều, hắn cũng càng cảm thấy Lăng Giảo cô nương kia mặc dù tánh tình lãnh đạm, nhưng thật là chọc người đau lòng. Ước chừng cũng chính bởi vì không có cha mẹ bầu bạn lớn lên, cho nên tánh tình mới có thể như vậy cổ quái. Mới có thể không cách nào tiếp nhận Phó Thời Khâm tình yêu. Như vậy quan tâm ta chuyện, ngươi cùng Đinh Đông Đông giải hòa rồi. Phó Thời Khâm kinh ngạc. Phó Thời Dịch méo một cái Điềm Điềm thịt hồ hồ tay nhỏ bé, không có, bất quá thấy được mặt thật tốt nói chuyện một lần, hợp lại còn chưa phải là chuyện sớm hay muộn. Đinh Đông Đông cũng quá không kiên định, cái này thì chịu gặp ngươi. Phó Thời Khâm đang tiếc thở dài than thở. Phó Thời Dịch vừa nghe liền sệ mặt xuống rồi, Phó Tiểu Nhị ngươi có ý gì, ngươi liền mong đợi ta cùng Đông Đồng không tốt. Làm sao sẽ, ta còn mong đợi các ngươi bạc đầu dai lão đâu. Phó Thời Khâm chột dạ cười một tiếng, Phó Thời Dịch cái này phong lưu lãng tử có người có thể hàng phục được hắn, hắn vẫn tương đối cao hứng dùn cho hắn. Phó Thời Dịch nghe hắn lời nói này, mới không hỏi tới nữa, phản là nói. Ta cùng ngươi nói, không đợi qua tháng riêng mùng năm, Dương gia bên kia một chính xác đang tại truyền thông diễn ra khổ nhục kế rồi, đến lúc đó bị dư luận chỉ trích chính là lang rào rồi. Hắn cũng là trở lại trên đường, nhận được bộ phận TA điện tới nói là người của Dương gia yên lặng đón nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn. Bởi vì thời ức văn hóa cũng có thật nhiều nghệ sĩ, cho nên công quan bộ sẽ có không ít người cùng các nhà truyền thông có lui tới, có tin tức gì có thể trước tiên biết, bọn họ thật có đối sách. Trong dữ liệu thao tác, trước hết để cho bọn họ dày vào đi. Phó Thời Khâm lạnh giọng hừ nói. Bọn họ một mực không thể tiếp xúc tới Lang Giảo, Lang Giảo không nhận nàng, vậy bọn họ liền mò không chỗ tốt gì. Vì vậy, liền bắt đầu áp dụng dư luận thủ đoạn bức nàng, hoặc là nàng cưỡng bức dư luận áp lực nhận nhau, hoặc là đưa tiền phong bọn họ miệng, bất kể bên nào, bọn họ đều mò được chỗ tốt. Nếu không phải Lang Giảo bây giờ sự nghiệp thành công, nàng làm sao sẽ nghĩ lên tìm nàng. Như vậy mẹ không bằng không có. Mới đầu, hắn là nghĩ đó là Lang Giảo trên đời này thân nhân duy nhất rồi, nếu là chính nàng thật muốn nhận, hắn cũng không tốt hơn nhiều nhúng tay. Bất quá, ngày hôm qua đang tại minh bạch rồi nàng thái độ sau, hắn sẽ không lại bỏ qua cho kia nhất gia tử. Chương 2391, Phó gia có một cái bí mật. Lang Giảo ở phòng khách ngồi, chẳng qua là cho Phó gia mấy một trưởng bối lễ phép chào hỏi. Liền cùng Cố Vi Vi trò chuyện chút chuyện công tác. Cố Vi Vi tự định giá lấy nàng thánh tình, không quá hy vọng Phó Thời Khâm nhúng tay nàng chuyện, vì vậy hướng Phó Hàn Tranh nói. Ta cùng Lăng Giảo đi ra ngoài một chút. Ừ, Phó Hàn Tranh không có hỏi nhiều, nhưng đứng dậy đi cho nàng lấy vũ nhung phục áo khoác cùng khăn quàng. Đang xác định đem nàng bao nghiêm thật, mới thả nàng cùng Lăng Giảo cùng đi ra cửa. Cố Vi Vi mang Lăng Giảo đang tại nhà cũ kê cận trong đình viện tản bộ. Trong đình viện là lao thái thái loại một ít xanh thực, ngược lại cũng xử lý hưu mô hữu dạng. Phó phu nhân, ngươi muốn nói gì, ta biết. Lăng Giảo mỉm cười nói. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng, Dương gia chuyện, ta cũng hơi có nghe đồn. Năm sau IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, liền muốn mở máy, ngươi làm thành nữ nhân vật chính, ta không hy vọng có bất kỳ mặt trái tin tức xuất hiện. Nàng nói lên như vậy yêu cầu. Cũng chỉ là hy vọng nàng có thể danh chính ngôn thuận giúp nàng giải quyết này phiền toái. Ta biết, ta sẽ xử lý tốt. Lăng Giảo nghiêm túc nói. Bộ tác phẩm này là nàng cùng Nôn lão sư mài rồi mấy năm tâm huyết, không thể bởi vì nàng mà bị trở ngại. Mặc dù ngươi cùng nhị thiếu đã chia tay, nhưng ngươi ta giữa dầu gì vẫn là bằng hữu, có cần giúp thời điểm không có phương tiện hướng nàng mở miệng, hướng ta mở miệng cũng có thể. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên. Phó phu nhân. Cảm ơn ngươi hảo ý, nếu quả thật đến một bước kia, ta sẽ hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Lăng Giảo không có từ chối hảo ý của nàng, tự nhiên hảo phóng đáp ứng. Đối mặt Phó Thời Khâm nàng có thể cự tuyệt, bởi vì giữa bọn họ quan hệ phức tạp, nhưng đối mặt Phó Phu Nhân nàng không thể như vậy không biết điều. Cố Vi Vi đi tới một nơi ghế dài ngồi xuống, giọng ôn tồn nói. Mặc dù ngươi cùng nhị thiếu cũng nhận thức thật lâu, nhưng mà đối với Phó gia chuyện, đối với ta... Sợ rằng ngươi cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Lăng Giảo kinh ngạc nhìn nói chuyện người kỳ quái, phó phu nhân muốn nói gì? Đang tại phó gia bây giờ có một cái bí mật, một mực không cho người ngoài biết. Cố Vi Vi mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi nói, mà cái bí mật kia là liên quan tới ta. Nếu là bí mật, ta cuối cùng là một người ngoài, phó phu nhân cũng không cần hướng ta tiết lộ. Lăng Giảo mỉm cười nhắc nhở. Mỗi người đều biết tò mò bí mật. Nhưng nàng rất rõ ràng, có chút bí mật không biết cho thỏa đáng. Không có như vậy thần bí, trừ phó gia người, cũng có những người khác người biết. Cố Vi Vi ánh mắt xa xưa nhìn ngồi ở bên người người, chậm rãi kể lể nói, ta không phải các ngươi cho là mộ Vi Vi, nguyên lai mộ Vi Vi đã chết, mà ta là chết ở cố gia cố Vi Vi, chiếm kịch nàng thân thể trở thành trong mắt thế nhân mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi, cố Vi Vi, Lăng Giảo cau mày. Cố gia không phải cái đó cùng phó gia có thâm cựu đại hận cố gia sao? Cố gia cùng phó gia ân oán, chắc hẳn ngươi cũng biết một ít, mà ta chính là từ cái đó cố ra tới. Cố Vi Vi cười một tiếng, tiếp tục nói, ở nơi đó, cố Tư Đình cùng ta nhất bạn thân Lăng Nghiên nhường ta chết não, tháo xuống ta ghép tim tới rồi thân thể nàng, mà ta đang tại sau khi chết đi tới nước Hoa thành mộ Vi Vi. Ta từng cho là trời cao cấp đi ta hết thảy, nhưng ta buông xuống đối đi qua chấp niệm sau, mới phát hiện cõi đời này còn có rất nhiều đáng giá ta quý trọng người và chuyện. Lăng Giảo nghe trợn mắt hốt mồm, hồi lâu cũng không thanh suy nghĩ. Phó phu nhân, những thứ này, là ngươi cái gì mới điện ảnh ý tưởng sao? Cố Vi Vi lắc đầu, là thật, một điểm này phó gia trên dưới đều biết. Nàng nói cho nàng hết thảy các thứ này, một là tin tưởng Lăng Giảo là cái giữ được bí mật người, hai cũng là hy vọng nàng có thể cùng chính mình một dạng buông xuống quá khứ, ôm bây giờ đáng giá nàng quý trọng người và chuyện. Chương 2392, phó gia có một cái bí mật hay. Nhưng mà, Lăng Giảo thật lâu cũng không có thể từ nơi này thần bí hoang đường trong bí mật trung phục hồi tinh thần lại. Hết thảy các thứ này nghe đơn giản là thiên hoang dạ đàm, nếu là cẩn thận suy nghĩ tựa hồ lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, một người chết nhưng ở một người khác trong thân thể sống lại, như vậy chuyện thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Người nói là, A Nước cái đó cố ra. Đúng, trước kia đang tỏa A Nước liên hoan phim trên, nàng tựa hồ cùng Cố Tư Đình có tiếp xúc qua. Hơn nữa, lúc trước một lần từ thiện trong hoạt động, cùng Lăng Nghiên quan hệ cũng như là kiếm rút ra nô tờ. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, đúng sự thật nói. Bây giờ ở tại phó gia đổ giản tiên sinh, là ta trước kia cha ruột. Lăng Giảo còn chấn kinh đến chưa tỉnh hồn lại, những thứ này. Tại sao phải nói cho ta? Cố Vi Vi nghiêm túc nhìn Lăng Giảo, chính trọng nói. Ta mẹ sinh hạ ta sau liền ngộ hại, ta cha đem ta đưa đến cố gia, 20 nhiều năm cũng không từng thấy ta một mặt. Chẳng qua là một mực âm thầm đang tại phương diện kinh tế tiếp viện cố gia, nhường ta qua ưu ác sinh hoạt. Mà phó gia người có nhiều hận cố gia, ta nghĩ ngươi cũng biết, rất lâu chính ta cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ gả cho phó Hàn Tranh. Ta đem những thứ này nói cho ngươi, là rất chân thành hy vọng ngươi buông xuống quá khứ, rộng mở tâm tiếp nhận mới người và chuyện. Lăng Giảo không trả lời, cả người vẫn còn ở sâu đậm kinh ngạc chung. Cố gia cùng phó gia là bực nào thâm cựu đại hận. Mà đang tại cố gia lớn lên nàng nhưng cùng phó Hàn Tranh cùng đi tới, hơn nữa lấy được phó gia cả nhà trên dưới chúc phúc cùng ủng hộ. Ở nơi này vài ba lời bí mật sau lưng, nàng cùng phó Hàn Tranh lại trải qua bao nhiêu, kiên trì bao lâu mới đi tới hôm nay, nàng không cách nào tưởng tượng. So với chính mình, tựa hồ nàng so với nàng qua hơn chắc trở. Mặc dù cha qua đời, mẹ cũng chạy, nhưng nàng còn có ông nội một mực làm bạn, mặc dù ngày kham khổ rồi một ít. Nhưng dầu gì bình an không lo trưởng thành. Mà nàng cuộc sống ở cố gia, lại chết ở Cố Tư Đình cùng bạn tốt nhất trong tay, trở thành một người khác lại tới cùng cố gia có thâm cựu đại hận phó Hàn Tranh bên người. Đang tại trong mắt thế nhân nàng người này sinh người thắng tình yêu cùng hôn nhân, sớm trải qua người thường khó có thể tưởng tượng khó khăn. Phó phu nhân, cảm ơn ngươi lần này phế phủ nói như vậy, mặc dù chuyện này đối với ta mà nói khả năng không dễ dàng, nhưng ta sẽ thử nghiệm. Cố Vi Vi vui mừng cười, cuối cùng nàng là hiểu nàng dụng ý. Ta nghĩ, người nào đó sẽ thật cao hứng nghe được câu này, bất quá ta sẽ không nói cho hắn. Lăng Giảo bật cười, cũng khó trách người này như vậy trẻ tuổi đối điện ảnh đạo diễn sẽ có thành tựu cao như vậy. Nguyên lai vào sáng sớm đại chúng thấy gọn gàng sau lưng đã sớm trải qua nhân thế khó khăn, nếm chua ngọt khổ cay. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, trở về cũng không sai biệt lắm muốn dọn cơm. Cố Vi Vi đứng dậy nói. Lăng Giảo đi theo nàng đứng dậy rời đi đình viện, hai người mới vừa vào cửa, phó phu nhân liền từ phòng bếp đi ra thúc giục. Đều đi rửa tay, chuẩn bị dọn cơm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ôm hai đứa bé cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo nói. Nữ sĩ ưu tiên, các ngươi đi trước. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo đi trước rửa tay. Sau đó đi ra đi phòng ăn hỗ trợ chuẩn bị chén đũa chén đĩa. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mang hai cái bánh bao nhỏ cùng đi rửa tay, đem bọn họ đâu vào đấy đến cạnh bàn ăn thức ăn trẻ con ghế. Một bàn người lục tục ngồi xuống, nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi tràn đầy một bàn. Phó phu nhân rửa tay ngồi xuống, thấy bọn họ đang rót rượu dặn dò. Mặc dù là ăn Tết, nhưng không cho phép người nào tham ly. Lăng Giảo im lặng ngồi ở Phó Thời Khâm bên cạnh. Nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo một bàn người, đây là nàng chưa bao giờ có qua náo nhiệt. Chương 2393, Phó gia đêm giao thừa cơm. Năm trước, ông nội khi còn tại thế, bất kể công việc bận rộn đi nữa, ăn Tết ngày này nàng nhất định là phụng bồi lão nhân gia ông ta ăn Tết. Ông nội sau khi qua đời, ăn Tết nếu không phải bận bịu với công việc, muốn không luôn chỉ có một mình đang tại nhà qua, dần dần cũng thành thói quen loại này sinh hoạt. Phó gia như vậy năm mới, là nàng chưa từng thấy qua náo nhiệt. Một bàn người đứng dậy cụng ly, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cũng bưng chính mình trang sữa bò ly dơ dơ, sau đó còn cùng ngồi ở bên trên ông nội bà nội cụng ly, mới vui vẻ bưng ly uống. Một bàn người nhấp một hớp rượu vang, liền bắt đầu động đũa hưởng dụng thức ăn ngon. Phó Thời Khâm ăn mấy món ăn, bất mãn nói: "Mẹ, ngươi đều thiên vị thành dạng gì, có bà nội thích ăn, cũng có ba chúng ta thích ăn, còn lại tất cả đều là chị dâu cùng Hữu Hữu Điểm Điểm thích ăn, ta cùng Lao Tam thích ăn một dạng đều không có." "Không có vậy ngươi đi ra ngoài không có gì ăn, chớ ăn." Phó phu nhân mắt liếc quá khứ. Phó Thời Khâm bĩu môi, không dám phản bác nữa một câu, có thể đũa lại không có một khắc dừng lại. Chính hắn kẹp thức ăn không nói, cũng không quên cho Lăng Giảo kẹp trên một đũa. "Lăng Giảo, đừng khách khí, chính mình muốn ăn cái gì chính mình kẹp." Phó phu nhân giọng ôn tồn nhắc nhở. "Tốt, gì?" Lăng Giảo gật gật đầu. Phó Thời Dịch tan ăn, giòm cả màn. Đồ Dằn trêu ghẹo nói: "Đồ Dằn thúc thúc, ta lúc này mới đi ra ngoài thời gian bao lâu, ngươi tại sao lại mập?" "Ta nào có." "Cả màn." Đồ Dằn cự không thừa nhận. "Tại sao không có, đôi cầm tất cả đi ra." Phó Thời Dịch nói. "Cả màn." Đồ Dằn dĩ vãng thân hình thon dài, thêm chi hàng năm thân thể không tốt, cho nên là tương đối gầy nhỏ. Nhưng là tới rồi phó ra sau, ước chừng là nhà bọn họ cơm nước quá tốt, hắn thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tại dài mập. Thầy thuốc nói, hắn bây giờ là tình trạng thân thể chỗ tốt nhất. Cố Vi Vi giải thích. So với mới từ Ý Tạ Lỷ qua đây lúc yếu ớt dáng vẻ, cả mạn Đồ Dằn hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, nhìn một cái giống như là bị bệnh rất nhiều năm người. Cũng không phải là, ít ngày trước hai người còn nháo nếu so với liều một cái tài lái xe, phải thua thiệt ta cái chìa khóa xe toàn khóa. Phó phu nhân nói hỏng bét nói. Phó Thắng Anh lung túng cười một tiếng, chúng ta hãy nói một chút, ngươi nhìn ngươi còn tưởng thật. Đáng hận hắn góp nhặt như vậy nhiều xe yêu, bây giờ một chiếc cũng không cách nào mở, chỉ có thể làm nhìn. Ba, ngươi nói ngươi như vậy nhiều xe, mẹ ta lại không để cho ngươi mở, ngươi đưa ta được. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Ngươi tưởng đẹp. Phó Thắng Anh hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, những thứ kia đều là hắn cất giữ nhiều năm bảo bối, mới sẽ không cho người. Một bàn người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn đêm giao thừa cơm, Lang Giảo cũng bị phó phu nhân giữ lại đang tại phó gia nhà cũ ở. Tháng riêng sơ nhất sáng sớm, Cố Vi Vi mang ăn mặc 10 phần khả ai bánh bao nhỏ mấy cái cho mấy một trưởng bối chúc Tết, mấy một trưởng bối cho ba người một cái hương bao. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch thấy vậy, cũng đi theo xá cái năm, sau đó nhưng không có gì cả cho bọn họ. Chị dâu đều có, chúng ta vì lông không có. Chị dâu ngươi còn nhỏ, có hồng bao phải. Phó Thắng Anh cưỡng từ đoạt lý. Nàng con nhỏ, nàng đều hai đứa bé mẹ. Phó Thời Khâm rất là bất mãn trong nhà bây giờ không khí. Đang tại bọn họ tranh luận thời kỳ, Lăng Giảo cũng rời rừng rồi, đi ra lễ phép cùng mấy một trưởng bối hỏi tốt, nói năm mới vui vẻ. Phó phu nhân mấy người cũng như thường một người cho nàng phát rồi cái năm mới hồng bao, thẳng đem Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch khí sắp hộp máu. Bất quá! Mấy một trưởng bối dòm bọn họ có vẻ tức giận, nhưng là người người cười cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 2394, lại là xáo lộ. Tháng riêng mùng 1, Lăng Giảo đang tại phó gia nhà cũ cùng nhau dùng bữa ăn sáng, lúc sắp đi đem chính mình thu hồng bao tặng cho Phó Thời Khâm. Năm mới vui vẻ. Không cần, đang tại nhà chúng ta người bạn nhỏ mới có tiền mừng tuổi, đại nhân là không có. Phó Thời Khâm nói. Hắn biết. Nàng chỉ là không muốn cầm số tiền này, cho nên muốn còn tới tay hắn trong thôi. Ngươi cũng là người bạn nhỏ. Lăng Giảo khẽ cười nói. Phó Thời Khâm ngẩn người, ngay sau đó cười tiếp đi qua. Quay đầu cầm này tiền mừng tuổi mang ngươi ăn ăn ngon. Tốt. Lăng Giảo cười gật đầu, hướng hắn nói chia tay đi gặp mình quản lý. Phó Thời Khâm không yên tâm nàng một người, kiên quyết đưa nàng cùng đi. Dương gia đón nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn. Có thể sẽ có đối ngươi bất lợi dư luận, ngươi cùng công ty mau sớm làm xong chuẩn bị ứng đối. Cảm ơn. Lăng Giảo nói. Hắn vốn có thể không hỏi hắn ý kiến, trực tiếp nhúng tay giải quyết, nhưng hắn tôn trọng nàng, không có quá nhiều nhúng tay nàng chuyện riêng. Hơn nữa, nhường nàng đang tại nhất khổ sở ngày, nhưng ở hắn trong nhà qua náo nhiệt nhất ấm áp một cái năm mới. Không giải thích được tạ ta cái gì. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên buồn cười hỏi. Cảm ơn ngươi nhường ta qua như vậy náo nhiệt một cái năm mới. Lăng Giảo cười nói. Phó Thời Khâm câu môi cười một tiếng, mơ hồ cảm giác nàng tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể hàng năm tới nhà ta qua. Lại là xáo lộ. Lăng Giảo cười nói. Phó Thời Khâm ngược lại cũng không lung túng, đáng tiếc cười một tiếng. Ai nha, cái này cũng bị ngươi xem thấu. Hai người cười cười nói nói gian, đã đến cùng quản lý ước định gặp mặt địa phương. Bởi vì vẫn còn ở tháng riêng mùng 1, khai trương địa phương cũng không nhiều, cho nên hẹn ở Phó Thời Khâm an bài địa phương. Quản lý thấy bọn họ cùng nhau qua đây, đáy mắt lướt qua một nụ cười trầm biếm. Này hai người chia tay làm sao ngược lại so với chung một chỗ mà hồi đó còn thân mật. Tháng riêng mồng một liền muốn ta làm việc, các ngươi là ma quỷ sao? Người của Dương gia đón nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn, tin tưởng mấy ngày nay thì sẽ thả đi ra, các ngươi không còn sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó liền chuẩn bị bị chửi chết. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Quản lý vừa nghe, nhất thời lên tinh thần, đây nếu là nhường Lăng Giảo người vùi lấp hai tiếng, nàng chén cơm liền nguy hiểm. Người một nhà này làm sao như vậy vô sỉ? Còn có ngươi, ngày đó dọn nhà thời điểm, bị người theo dõi cũng không phát hiện. Phó Thời Khâm nói. Bị theo dõi? Quản lý vậy khó hiểu. Phó Thời Khâm thở dài than thở, đúng sự thật nói. Lăng Giảo ngày đó trở về, Tôn Tú Lan đã đang tại mới nhà trọ đang chờ ở đó rồi, không phải các ngươi bị theo dõi nàng làm sao biết. Ta quản lý không thể cãi lại, vui mừng cũng không có ra vấn đề lớn lao gì. Thật xin lỗi, là ta sơ sót, bất quá các ngươi làm sao không có nói cho ta. Thôi đi, chuyện này đã qua, hay là nghĩ một chút biện pháp ứng đối chuyện về sau đi. Lăng Giảo nói. Khi đó, nàng quên liên lạc quản lý, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy nàng ăn Tết, cho nên vẫn không có nói cho nàng. Quản lý nghe, cọ sát nghiến răng nói. Lấy ta kinh nghiệm, bọn họ là dùng dư luận bức ngươi liền phạm, bất quá đến cùng không phải đang tại chuyến đi này lẫn vào người. Loại chuyện này bọn họ làm cũng không làm được lỗ hỏa thuần thanh phân thượng. Bàn về thao túng dư luận, không ai so với bọn họ những thứ này công ty quản lý đoàn đội chuyên nghiệp hơn rồi. Dương gia người trông cậy vào tiếp nhận mấy cái phỏng vấn, trên hai cái tiết mục sẽ tới đen nàng, thật là si người nằm mơ. Chương 2395, cũng không phải là muốn cùng ngươi ở chung. Quản lý nghe Phó Thời Khâm cung cấp tình báo sau, cùng công ty giao tiếp đoàn đội câu thông làm tương ứng chuẩn bị ứng đối. Ba người giao nói xong rồi sau, quản lý có chút lo âu nói. Chuyện này không có giải quyết xong trước khi, ngươi nhà trọ nhất định là không có biện pháp lại đi vào ở, nhưng là ở chỗ khác, ta sợ ta quá khứ sẽ còn bị theo dõi, cái đó Dương Diệu Tông không giống như là người tốt. Nàng chỗ ở ta sẽ an bài, ngươi ứng đối tốt chuyện công tác liền có thể. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo vốn là theo thói quen muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, bất quá lời đến mép hay là nuốt xuống rồi. Có lẽ phó phu nhân nói đúng, nàng không nên một cự tuyệt nữa chung quanh hảo ý. Quản lý thấy Lăng Giảo chính mình không có phản đối, cầu cũng không được nói. Kia gần đây khoảng thời gian này, Lăng Giảo an toàn liền giao cho nhị thiếu ngươi. Dẫu sao, nàng lại an bài thế nào địa phương, cũng không bằng nhị thiếu cho nàng an bài địa phương an toàn. Hơn nữa có phó gia làm trấn nhiếp, Dương Diệu Tông cũng không dám tái tạo lần. Ừ, dĩ nhiên nếu như có không giải quyết được, các ngươi cũng có thể tìm Tiểu Lâm hỗ trợ một chút, ta chỉ dâu cùng hắn chào hỏi qua. Vậy thì quá tốt. Quản lý vui vẻ kêu. Nàng mặc dù cũng ở đây một nhóm không thời gian ngắn ngủi rồi, nhưng luận tới thủ đoạn cùng mạng giao thiệp còn chưa như Kiều Lâm. Chuyện của tui.vn. Lăng Giảo trong lòng có chút áy náy, ngươi cùng phó phu nhân giúp ta quá nhiều. Ta chỉ dâu là vì mới điện ảnh, ngươi biết nàng có cưỡng bách chứng. Ngươi cái này nữ nhân vật chính rơi vào cái gì mặt trái tin tức, nàng lại được lần nữa xem xét nữ nhân vật chính, rất khó. Phó Thời Khâm lại lấy ra Cố Vi Vi làm mượn cớ. Lăng Giảo suy nghĩ một chút cũng phải, không thể bởi vì chính mình cho phó phu nhân sắp mở máy mới điện ảnh cũng mang đến mặt trái tin tức, vì vậy hướng quản lý nói. Ngươi trở về làm chuẩn bị đi, cần ta ra mặt thời điểm, ta sẽ ra mặt. Tốt, chính ngươi những ngày qua chú ý an toàn. Quản lý dặn dò mấy câu, liền nói chia tay rời đi. Phó Thời Khâm nhìn về phía Lăng Giảo, ngươi chỗ ở an bài ở nơi nào, Cẩm Tú nhà trọ bên đó như thế nào. Bên kia cách Phó Thị tập đoàn gần, cũng thuận lợi hắn tan việc phối hợp. Được rồi. Lăng Giảo gật gật đầu. Vậy ta trước đưa người qua khứ. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta gần đây khả năng làm thêm giờ, sở dĩ phải thỉnh thoảng ở bên kia ở. A. Lăng Giảo ngẩn người. Yên tâm, không phải cùng ngươi ở chung, lớn như vậy một tòa nhà, cũng không phải là chỉ có một bộ kia phòng. Phó Thời Khâm cười nói. Lăng Giảo ngượng ngùng cười một tiếng, cảm ơn. Hắn nói muốn ở tạm ở bên kia, không phải là không yên tâm nàng một người đợi thôi. Phó Thời Khâm đem nàng đưa đến Cẩm Tú nhà trọ, cho nàng sắp xếp xong xuôi chỗ ở, còn mua xong thức ăn lắp đầy tủ lạnh, sau đó chính mình đang tại nàng cửa đối diện phòng trống ở. Bọn họ ở bên này nghỉ ngơi mới vừa ở một ngày, tháng riêng mùng 2 liên quan tới đang ăn khách ngôi sao điện ảnh Lăng Giảo không nhận người mắc bệnh nặng mẹ tin tức, liền ở trên mạng choáng ngập bầu trời truyền ra. Trước khi liệu mình cứu nàng Dương Sa Sa, nguyên lai là nàng em gái. Mẹ người mắc bệnh nặng, nàng lại từ chối không nhận nhau, này nữ nhân là có nhiều máu lạnh. Khó trách những năm này nàng chưa bao giờ nói người trong nhà, nguyên lai là không nghĩ người biết chính mình có cái đang tại xã hội tầng dưới chốt mẹ. Bởi vì mấy nhà truyền thông đồng thời báo cáo, thêm chi hai đương thân tình hỏi thăm tiết mục phát hình, mấy giờ chuyện liền huyên náo toàn mạng đều biết. Tôn Tú Lan đang tại tiết mục trong diễn kỹ tốt vô cùng, đem chính mình những năm này miêu tả phải đặc biệt thê thảm, khóc khóc lóc kể lể muốn đang tại sinh thời cùng con gái nhận nhau, nghe nàng kêu chính mình một tiếng mẹ. Chương 2396, sẽ lo lắng ăn dưa con chúng. Phó Thời Khâm phụng bồi Lăng Giảo đang tại nhà trọ nhìn Tôn Tú Lan ghi thân tình hỏi thăm tiết mục, hoàn toàn bị đối phương diễn kỹ sợ hãi than. Này nếu không phải thấy tận mắt biết nàng là cái gì mặt hàng, ta đều phải bị nàng cảm động. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo bật cười, ta tự thẹn không bằng. Tiếng khóc kia tới thanh tình cũng tốt dáng vẻ, nếu không phải chính mình đích thân trải qua những năm này chuyện, nàng đều phải bị nàng đánh động. Nhưng là, bây giờ nhìn nàng những thứ này diễn trò dáng vẻ, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Mấy nhà báo cáo tin tức, cộng thêm hai đương thân tình hỏi thăm tiết mục phát hình, trên ủy bùa giải trí đại về khu vực tiết ấu, Lăng Giảo ở trên mạng bị đen không chỗ lành lặn. Ngay cả chính mình mẹ ruột đều không nhận, coi như là người sao. Tôn Mama, ngươi coi như không có xảy ra này một bạch nhãn lang con gái đi. Thoát phấn rồi, không nghĩ tới ta những năm này phấn như vậy cái không có tim không có phổi thần tượng. Làm thành cùng mẹ khác cha chị em gái Dương Sa Sa, không khỏi đón nhận một ít truyền thông phỏng vấn. Sa Sa, đối với chị ngươi cùng mẹ ngươi chuyện, ngươi thấy thế nào? Mẹ là một mực hy vọng cùng chị nhận nhau, bất quá. Chị trước mắt không muốn cùng mẹ gặp nhau. Trước khi ngươi cùng Lăng Giảo quan hệ một mực thân như chị em gái, nàng tại sao sẽ đột nhiên hời hợt các ngươi? Ở trước đó, nàng cũng không biết ta là em gái nàng, ta chẳng qua là hy vọng gặp nàng một chút, cho nên mới đến nàng làm việc bên cạnh, chỉ bất quá đang tại biết mẹ chuyện sau, nàng liền cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới, chúng ta không có cách nào mới thông qua truyền thông hướng nàng truyền đạt tâm ý. Nếu như Lăng Giảo có thể thấy những tin tức này, ngươi nghĩ nói với nàng cái gì? Ta muốn nói, tỷ, chúng ta sẽ một mực chờ ngươi về nhà. Lăng Giảo công ty quản lý cũng không có trước tiên tiến hành khống bình cùng giao tiếp, tựa hồ đảm nhiệm kỳ dư luận lên men. Lăng Giảo cùng mình công ty quản lý đều không có đối ngoại biểu hiện bất kỳ ngôn luận, ngược lại là Phó Thời Dịch trước ngồi không yên, chuyển đi Tôn Tú Lan trên tiết mục tổ hợi bổ chính thức. Diễn kỹ này, ta đều bị cảm động. Những lời này phía sau, mang theo cái hết sức rêu cợt biểu tình. Đang tại Phó Thời Dịch lên tiếng sau, lâu không được ấy bù cố vi vi chuyển đi Phó Thời Dịch với bù, chỉ nói 6 chữ, người đang tại làm, trời đang nhìn. Bọn họ chắc lần lời thanh, sẽ để cho vốn là một bên ngã dư luận có chuyển cơ. Chuyện này, sợ là còn có nội tình đi. Nữ thần đang ngợi bù, ta luôn cảm giác một ít người phải bị đánh mặt. Phòng đoán còn có lớn hơn dưa, ngồi chờ. Chẳng lẽ chỉ có ta tò mò, Lăng Giảo tại sao phải không nhận mẹ ruột của mình? Từng cái chỉ trích Lăng Giảo bạch nhãn lang, sợ là quên Dương Sa Sa là ai mang lên, không có Lăng Giảo mới có thể có nàng hôm nay sao? Bởi vì Phó Thời Dịch cùng Cố Vi Vi lên tiếng, trên mạng phân làm hai phái trận doanh, một phe ủng hộ Dương Sa Sa cùng Tôn Tú Lan chỉ trích Lăng Giảo không nhớ công ơn nuôi dưỡng, một phe thì ủng hộ Lăng Giảo, sở dĩ không nhận thân mẹ nhất định có nguyên nhân. Song Vương ở trên mạng từ tháng riêng mùng 2 sẽ tới rồi tháng riêng mùng 3, nhưng mà Lăng Giảo từ đầu đến cuối chưa ra thanh minh một câu. Đây chính là sẽ lo lắng ăn dưa con chúng, rồi rít ngồi chờ Lăng Giảo một phe ra đối lại. Nhưng mà, cho đến rồi mùng 3 buổi tối, Lăng Giảo chỗ ở công ty mới chậm chậm rãi gửi một cái hồi bù. Tôn nữ sĩ, một cái sinh hạ nàng liền vứt bỏ nàng 26 năm chưa từng liếc mắt nhìn mẹ, ngươi dựa vào cái gì muốn nàng nhận ngươi. Điều này hủy bổ phát ra, vốn là liền náo nhiệt hủy bổ nhất thời nổ tung nổi. Dư luận từ vừa mới bắt đầu một bên ngã xuống đất nghiêng về Dương Xa Xa cùng Tôn Tu Lan, dần dần bắt đầu hướng Lăng Giảo có lợi một phe nghiêng. Chương 2397, như vậy mất trí mẹ ruột, ai dám nhận? Tháng riêng mùng 4, Lăng Giảo đón nhận một đương hiện trường truyền trực tiếp hỏi thăm tiết mục. Tiết mục hỏi thăm địa phương ngay tại Cẩm Tú nhà trọ phòng khách, một máy chụp hình. Một cái tiết mục người chủ trì. Tiết mục truyền trực tiếp đang tại buổi tối 8 điểm, chuẩn bị lúc lại bắt đầu. Quá nhiều ăn dưa quần chúng muốn thấy được Lăng Giảo đáp lại, cho nên đêm đó truyền trực tiếp vô số bạn trên mạng đều thật sớm đang tại truyền trực tiếp gian chờ. Máy chụp hình mở một cái, mọi người liền thấy mất tích mấy ngày Lăng Giảo, tái nhợt gầy gò ngồi ở trên ghế salon. Người chủ trì điều một chút mạch, giọng ôn tồn dò hỏi. Lăng Giảo, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Có thể. Lăng Giảo nhẹ khẽ gật đầu. Người chủ trì nhìn một chút trong tay nói từ vốn, thần sắc ngưng trọng dò hỏi. Ngươi là lúc nào biết tôn nữ sĩ là ngươi mẹ? Ăn tết trước một ngày, con trai của nàng tìm được ta nói hắn là ta em trai, Dương Xa Xa là ta em gái, mà mẹ của bọn hắn tôn nữ sĩ là ta mẹ ruột, muốn ta cái này làm trị cho hắn 50 triệu. Lăng Giảo nói. Người chủ trì nghe khó tin, kia trước lúc này ngươi cùng tôn nữ sĩ thấy qua chưa? Lăng Giảo gật đầu, gặp qua, Dương Tiểu Thư cùng ta đang tại một cái nhà trọ ở qua một đoạn thời gian, tôn nữ sĩ đến xem nàng gặp qua mấy lần, khi đó ta không biết hắn là ta mẹ, nàng cũng cho tới bây giờ không có tiết lộ qua một kia một chút nào. Người chủ trì trầm ngâm chốc lát, do hỏi, các ngươi đã gặp kia mấy lần, ngươi một điểm đều không có nhận ra nàng sao? Không có. Lăng Giảo lắc đầu, khổ sở cười một tiếng, ta ra đời trước cha tai nạn xe cộ qua đời. Nàng sinh hạ ta liền đi, ta cùng ông nội cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng, trong nhà ngay cả nàng hình đều không có, lớn lên hiểu chuyện có nghe người chung quanh nói nàng tái giá, nhưng ta chưa thấy qua. Ngươi nghĩ tới nhận nàng sao? Người chủ trì thử hỏi dò. Lăng Giảo mím môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Khi còn bé rất muốn, khi đó chung quanh người bạn nhỏ đều có ba mẹ, chỉ có ta không có, ta cũng rất muốn có mẹ. Bị bệnh phát sốt thời điểm, ta cũng rất muốn có mẹ, ông nội vì dưỡng dục ta khổ cực bị bệnh thời điểm, ta cũng rất muốn có mẹ. 26 năm gian, ta từng có vô số lần hy vọng chính mình có mẹ, nhưng là nàng thật xuất hiện, ta đã không cần. Người chủ trì nghe hốc mắt đều đỏ, cầm giấy lên khăn xoa xoa khỏe mắt. Ngươi hận nàng sao? Không hận, nhưng cũng sẽ không nàng. Lăng Giảo vẻ mặt hờ hững, bừng tỉnh đã tâm chết như cho. Nàng không khóc. Không có rơi một giọt nước mắt, lại để cho chú ý chuyển trực tiếp vạn thiên bạn trên mạng đau lòng phải chết. Ngoa tào, kia nữ nhân từ bỏ nàng 20 nhiều năm đều không nhận nàng, bây giờ lại dựa vào cái gì muốn Giảo tử nhận nàng. Lăng Giảo ông nội 4 năm trước qua đời, nàng vẫn một người sinh hoạt, bây giờ toát ra người mẹ, còn toát ra một đôi em trai em gái, đây rõ ràng là hướng nàng tài sản tới đi. Kia nữ nhân là có nhiều quan tâm, sinh hạ nàng liền vứt bỏ nàng. Tự mình Lăng Giảo đã từng là tiểu học bạn học, mẹ nàng không chỉ có từ bỏ nàng, còn cuốn đi rồi nàng ba ba chết tiền bồi thường. Như vậy mất trí mẹ ruột, ai dám nhận a? Truyền trực tiếp mới tiến hành không tới nửa giờ, dư luận đã vừa ngược lại, tất cả đều đang tại thương tiếc Lăng Giảo rồi. Nhất là một mực đang đợi nàng đáp lại người hái mộ, càng là đau lòng không được. Một mực đang tại bọn họ trước mặt Dương Quang Hiền Hòa thần tượng, đang tại bọn họ thời điểm không biết, lại bị như vậy nhiều ủy khuất. Chương 2398, kịch tinh chuyển thế đi. Lăng Giảo từ xuất đạo tới nay, một mực cẩn trọng quay phim, cho tới bây giờ không có gì mặt trái báo cáo. Cho nên, tại Tôn Tú Lan chỉ trích nàng không nhận thân mẹ báo cáo ra, đen nàng hạn tỷ fan liền mượn cơ hội cổ động tuyên truyền. Nhưng là, khi chính nàng xuất hiện ở nói qua đi thời điểm, tin tưởng nàng người ái mộ cùng bạn trên mạng đều đau lòng tâm đều phải bể. Một cái như vậy cho tới bây giờ không có ở bọn họ trước mặt rơi xem như lệ, từng có một tia mềm yếu lăng rảo, giờ phút này nói về không có cha mẹ tuổi thơ nhưng nghẹn ngào không nói ra lời. Tại thương tiếc sau, đối với Tôn Tú Lan chính là choáng ngập bầu trời tức giận. Tại nàng cần nhất mẹ thời điểm, ngươi vắng mặt, bây giờ nàng không cần mẹ, muốn ngươi có ích lợi gì? Rõ ràng là vứt bỏ lăng rảo ở phía trước, bây giờ dám ưỡn mặt nhường nàng nhận ngươi, cút đại gia ngươi. Dương Sa Sa mẹ con kịch tinh chuyển thế đi, một cái mượn lăng rảo thượng vị, một cái nghĩ trở lại mưu đồ tài sản. Truyền trực tiếp vẫn còn tiếp tục, người chủ trì đã mù quáng hốc mắt, mà lăng rảo thần tình bình tĩnh như cũ. Người chủ trì xoa xoa khỏe mắt, mới tiếp tục phía sau phỏng vấn. Nghe nói Tôn nữ sĩ, bây giờ người mắc bệnh nặng tái phát rồi, vậy ngươi ý tưởng vẫn sẽ không thay đổi sao? Lăng rảo nhấp mí môi, kiên định lắc lắc. Sẽ không nhận nhau, nhưng nàng dâu sao cho ta sinh mạng, trước mắt đã liên lạc tốt nhất bệnh viện, sẽ cho nàng cung cấp trị liệu tốt nhất, nhưng mà nhận nàng ta không làm được. Người chủ trì đau lòng nhìn kiên cường nữ hải, giọng ôn tồn nói. Nói cách khác, ngươi sẽ vì nàng cung cấp tốt nhất chữa bệnh, nhưng ngươi sẽ không đi nhìn nàng, sẽ không nhận nàng. Ta cùng nàng giữa, ước chừng cũng chính là nàng sinh hạ này một phần ân tình, cho nên thân thể nàng có vấn đề, ta vì nàng cung cấp chữa bệnh chuyện đương nhiên, còn cái khác, ta không làm được. Lăng rảo rũ con mắt che giấu đáy mắt ai đau, nói, nàng sanh ra ta, nhưng nhường ta sống sót, nhường ta lớn lên là ông nội, ta cũng không kịp thật tốt hiếu thuận hắn, không kịp mang hắn vào ở ta mua cho hắn căn phòng lớn, hắn liền cách ta đi. Người chủ trì nghe được cái này trường, bất chấp vẫn còn ở truyền trực tiếp đã lã chã nước mắt. Tại ngươi mẹ rời đi sau, vẫn là ngươi cùng ông nội sinh sống với nhau sao? Lăng rảo gật đầu, nói tới thương yêu nhất mình ông nội, trên mặt hiếm thấy hiện ra mấy phần nụ cười. Đúng, hắn rất đau ta, mặc dù khi đó rất nghèo, nhưng hắn tận hắn tất cả cố gắng, cho ta hắn sở có thể cho tốt nhất sinh hoạt, nhường ta hoàn thành học nghiệp. Đại học sau, ông nội thân thể dần dần không xong, ta bắt đầu tiếp kịch kiếm tiền vì hắn chữa trị. Chỉ tiếc, chưa kịp thật tốt báo đáp hắn công ơn nuôi dưỡng. Lăng rảo cúi đầu, nghẹn ngào phải không cách nào ngôn ngữ, bả vai nhẹ nhàng run rẩy. Liên quan tới ông nội qua đời, vô luận lúc nào nhớ tới, nàng đều khó phải qua không cách nào khống chế tâm tình. Người chủ trì cho nàng đưa khăn giấy, tin tưởng lao ra tử thấy ngươi bây giờ qua như vậy tốt, hắn ở trên trời cũng là vui mừng. Lăng rảo lắc đầu, không tốt, ta qua không tốt. Ta tình nguyện dùng ta bây giờ hết thể đổi hắn còn sống. Nhưng là, cõi đời này không có như vậy giao dịch, nàng không đổi lại nàng mong muốn. Người chủ trì che kín miệng mũi, tránh ống kính khóc. Cho đến tốt một trận sau, mới bất đau tới dò hỏi. Tôn nữ sĩ nhi tử tựa hồ có hướng ngươi đòi tiền tài, nói là vì dùng cho tôn nữ sĩ chữa bệnh, khoản tiền này ngươi sẽ ra sao? Lăng rảo điều chỉnh tâm tình, mới lần nữa điều chỉnh ống kính. Tại bệnh viện sinh ra tất cả chi phí, ta sẽ trả, nhưng trừ cái này ra, ta sẽ không phó một phân tiền. Huống chi, Tôn Tú Lan cái gọi là người mắc bệnh nặng, căn bản là vì tranh thủ đồng tình giả bệnh. Nàng đem nói được này phân thượng, đã trải qua hết tình hết nghĩa. Chương 2399, dư luận xoay ngược lại. Tôn Tú Lan cùng Dương Sa Sa khổ tâm chuẩn bị mấy ngày dư luận thế công, ước chừng mấy giờ lăng rảo sẽ để cho dư luận khuynh hướng nàng. Truyền trực tiếp giữa người ái mộ cùng bạn trên mạng nhìn nàng nói tới mẹ lãnh đạm, cùng với nói tới dưỡng dục nàng ông nội đau buồn, đâu còn sẽ lại tin tưởng Tôn Tú Lan tại tiết mục chung trong lời nói. So với Tôn Tú Lan cùng Dương Sa Sa tại trong phỏng vấn bán thảm cùng chỉ trích, lăng rảo truyền trực tiếp phỏng vấn nhường người càng trực quan cảm nhận được nàng tâm tình. Đối với cái này từ bỏ nàng hai mươi mấy năm mẹ, nàng quả thật không có một chút tình cảm. Dẫu sao, tại nàng cần nhất mẹ thời điểm, nữ nhân này một mực vắng mặt. Bây giờ nàng đã lớn lên thành người, nàng mới đi ra đối nàng không có đảm nhiệm ý nghĩa gì, ngược lại là cao tuổi ông nội một mực đem hết toàn lực nuôi dưỡng nàng lớn lên, cấp dưỡng nàng đi học. Dốc hết trọn đời tâm huyết dưỡng dục nàng lớn lên ông nội, chưa kịp hưởng thụ nàng vì nàng chuẩn bị căn phòng lớn, chưa kịp nhường nàng thật tốt hiếu thuận nàng liền qua đời. Ngược lại là cái này vắng mặt hai mươi nhiều năm mẹ, nhưng nhảy ra hỏi nàng đòi tiền tài, muốn nàng vì nàng dưỡng lão. Rộng lớn nhìn truyền trực tiếp người xem, dĩ nhiên không công nhận rồi, trong lúc nhất thời đối với Tôn Tú Lan cùng Dương Sa Sa mẹ con hai người, trên mạng hợp nhau tấn công. Vì vậy, Rất nhanh thì có người moi ra rồi một bộ tiếp một bộ chuyện. Đầu tiên là có người moi ra Dương Xa Xa em trai Dương Diệu Tông thiếu mấy triệu lãi suất cao, lại là Lăng Giảo quản lý đứng ra thanh minh. Dương Xa Xa xuất đạo tất cả tài nguyên đều là Lăng Giảo dắt dây an bài, thậm chí tại không biết tôn nữ sĩ thân phận dưới tình huống, cũng không ít cho nàng chỗ tốt. Nhưng mà, hai mẹ con này cũng không biết đủ, còn nghĩ từ Lăng Giảo trên người ép lấy càng nhiều chỗ tốt hơn. Ngay sau đó, thì có người tại ấy bộ thực danh tố cáo, Tôn Tú Lan cái gọi là người mắc bệnh nặng là giả, tất cả hồ sơ bệnh lý tài liệu đều là giả. Còn có Lăng Giảo quê quán nhân sĩ, thực danh chứng thật Tôn Tú Lan sinh hạ Lăng Giảo, cuốn đi rồi chồng tất cả tiền bồi thường, lại không có trở về xem qua con gái một cái. Theo càng ngày càng nhiều chân tướng chuyên giao, bạn trên mạng đối với Tôn Tú Lan mẹ con tức giận đạt tới cực điểm. Nhất là lúc trước tin bọn họ, còn công kích Lăng Giảo bạn trên mạng, ở ngoài sáng trắng chân tướng sau quay đầu liền đem Dương Xa Xa cùng Tôn Tú Lan mắng cầu huyết lâm đầu. Em đi, lão nương mắt chó đuôi mù tin vào các ngươi chuyện hoang đường. Ta nếu là gặp phải như vậy mẹ ruột, đừng nói không nhận nàng, không cho nàng bạt thai cũng không tệ. Lăng Giảo gặp phải như vậy mẹ ruột, thật là ngược lại rồi tám đời hỏng rồi. Trọng Kim mời Tích Tích Côn Đồ, đem người đánh bán thân bất toại cái loại đó. Lăng Giảo truyền trực tiếp phỏng vấn sau, trên mạng dư luận một bên ngược lại rồi. Một mực tại Dương Xa Xa nhà trọ Dương ra mẹ con ba người, nhìn trên mạng dư luận càng ngày càng ủng hộ Lăng Giảo, bị sợ mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Xa Xa, tại sao có thể như vậy, bây giờ làm sao tất cả đều là ủng hộ nàng không nhận ta. Lại ồn ào như vậy đi xuống, sợ rằng xui xẻo là chúng ta. Dương Diệu Tông Tiêu Táo nói. Dương Xa Xa một mặt hờ hững, chuyện nào đến nước này, nàng chuyện đã không có lại vãn hồi đường sống. Nói thật, đừng nói nàng không muốn nhận ngươi, ta cũng không muốn có ngươi như vậy người mẹ. Cho tới bây giờ sẽ không dành cho nàng ủng hộ, chỉ biết là kéo chân sau. Vốn là nàng vững bước lên cao sự nghiệp, bởi vì Dương Diệu Tông nhảy ra như vậy một náo, bây giờ tất cả đều phá hủy. Ngươi nói gì vô liêm sỉ nói, ta tân tân khổ khổ đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, ngươi nói như vậy nàng tại đại nghịch bất đạo mà nói, không sợ trời đánh sấm sét ta. Tôn Tú Lan nghiêm nghị khiển trách. Dương Xa Xa lạnh lùng cười một tiếng, nếu quả thật muốn trời đánh sấm sét, ngươi đối Lăng Giảo làm hết thảy, đã sớm bị đánh bao nhiêu hồi. Chương 2400 Dư luận xoay ngược lại hai. Bởi vì trên mạng một bên ngã xuống đất tất cả đều là thương tiếc cùng ủng hộ Lăng Giảo, Tôn Tú Lan mẹ con ba người đã hoàn toàn bị sợ hoảng hồn. Lăng Giảo truyền trực tiếp hỏi thăm kết thúc sau, Dương Xa Xa điện thoại thiếu chút nữa bị các nhà truyền thông đánh bể, tất cả đều là yêu cầu phỏng vấn mẹ con bọn hắn ba người. Dương Xa Xa bị sợ phải mau đem điện thoại di động tắt máy, máy riêng cũng rút đường dây điện thoại. Nhưng mà Tôn Tú Lan điện thoại lại tiếp theo bị ký giả truyền thông oanh tạc. Bên kia, truyền trực tiếp phỏng vấn tiết mục tổ kết thúc sau, nhao nhao bày tỏ thị rồi đối Lăng Giảo ủng hộ. Quản lý cùng trợ lý đem tiết mục tổ người đưa đi sau, mới gõ cửa đối diện, kêu Phó Thời Khâm qua đây. Mặc dù Lăng Giảo một mực cố gắng khắc chế tâm tình, nhưng nói đến đã qua đời ông nội, còn chưa miễn rơi lệ. Bây giờ trên mạng một bên ngược lại tất cả đều là ủng hộ chúng ta. Nhìn Tôn Tú Lan kia nữ nhân còn có thể làm cái gì yêu. Lăng Giảo trợ lý tại trên người bổ cà rồi một vòng, hưng phấn nói. Quản lý ngược lại cũng không ngoài suy đoán, một bên về đặt phòng khách đồ, vừa nói. Này là căn bản không cần bất ngờ kết quả, Tôn Tú Lan chỉ đổ dư luận làm áp lực, không tiếc biên tạo một đống lời nói dối. Nhưng cái này chút lời nói dối là rất dễ dàng bị phơi bày, huống chi nàng bản thân cũng không chiếm lý. Chỉ cần Lăng Giảo biểu minh thái độ. Tiếp lại phơi bày nàng một loạt trò lừa bịp, bọn họ liền sẽ trở thành người người kêu đánh đối tượng. Bất quá, cũng tốt tại Phó Nhị Thiếu nói sớm thông báo nàng, cho nên nàng cùng đoàn đội trước thời hạn làm chuẩn bị, mấy giờ vận hành xuống, liền hoàn toàn thay đổi thế cục. Vào lúc này, sợ rằng cả nhà bọn họ đã gấp đến độ dơ chân. Tiểu trợ lý nhìn có chút hả hê cười nói. Trước khi nhìn thấy bọn họ phỏng vấn cùng tiết mục sau, dẫn đến nàng thiếu chút nữa không dơ đao đi chém người. Quản lý nhìn đồng hồ nói, thời gian không còn sớm, ta cùng trợ lý đi trước công ty xử lý một ít chuyện, còn phía sau ngươi an bài công việc, quay đầu ta trong điện thoại cầu thông với ngươi. Tốt. Lăng Giảo gật đầu. Bất quá, để tránh cái đó Dương Diệu Tông chó cùng đường quay lại cắn, gần đây ngươi trước hay là đường dọn trở về. Quản lý dặn dò. Mặc dù đề phòng Dương Diệu Tông là một cái lý do, nhưng càng nhiều hơn chính là nàng hy vọng nàng có thể cùng Phó Nhị Thiếu thật tốt sống chung, sớm ngày hợp lại. Năm này trước sau, nếu không có Phó Nhị Thiếu bồi tại nàng bên người, các nàng là thật không biết muốn làm sao bây giờ. Biết. Lăng Giảo không có phản đối với nàng đề nghị. Bây giờ Tôn Tú Lan mẹ con ba cái đã bị buộc phải vô kế khả thi, cái đó Dương Diệu Tông rất có thể sẽ tìm lại nàng, trở về nhất định là không thể trở về. Dẫu sao, lúc này bọn họ vô cùng có thể ở phía đối diện Dương xa xa nhà trọ ở đây. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Phó Thời Khâm nói. Nhắc tới, hay là ngươi đem Dương xa xa an bài đến ta đối diện ở đi, dẫn sói vào nhà. Ta Phó Thời Khâm không thể cãi lại, nói, đã an bài người đuổi bọn hắn đi. Khi đó hắn cũng không biết Dương xa xa lai lịch, nhìn các nàng thân như chị em gái một dạng, muốn hiểu rõ hơn nàng tâm tư, cho nên liền cùng Dương xa xa có chút liên lạc thôi. Nhưng sở tác sở vi mục đích cuối cùng, cũng vẫn là vì nàng, cũng không phải thật phải đi giúp Dương xa xa người này. Thôi đi, chính ta đều không nhìn thấu bọn họ, ngươi làm sao sẽ thấy xuyên. Lăng Giảo thở dài than thở. Phó Thời Khâm đưa cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, Lăng Giảo vùng vây hai cái không có thể cửa ra, dứt khoát cũng vứt bỏ. Lăng Giảo, đi qua đều đi qua, không muốn trở về nữa nhìn. Hắn một mực tại đối diện nhà trọ nhìn truyền trực tiếp tiến hành, tại nàng nghẹn ngào túi đầu xuống thời điểm, hắn giết Dương ra mẹ con mấy cái tâm đều có.